Tiên Võ Đế Tôn chương 2919 tới chương 2939. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Hốc đen ầm ầm, động tĩnh khá lớn, chư thiên cũng bị lan đến, quá nhiều người ngước mắt nhìn Thương Huyên. Hang động có đại chiến. Đám lão bối con mắt thâm thúy nhất, ngược lại muốn đi vào nhìn một cái, nhưng không có năng lực đó. Động tĩnh lớn như vậy, công phạt đế đạo. Không xong rồi, trong đó một bên là thánh thể. Lời này rất được lòng người, nhìn chung cả chư thiên, có thể đánh ra công phạt của đế đạo, cũng chỉ đại sở đệ thập hoàng, lúc trước chưa tiến giai đại thành, nhưng chiến lực nửa bước đại thành, cũng là một người rất đáng sợ, từng tàn sát qua cái thế của trung giai đế, nghe tên liền làm lòng người run sợ. Ông Hỗn Độn đỉnh thân ở đại sở ông xông thẳng lên trời, không phải là bá đạo bình thường nữa mà là đụng nát bình phong che chở của Minh Minh rồi tiến vào trong không gian đen ngòm kia. Lợi hại quá. Quá nhiều người tặc lưỡi, đỉnh thật mẹ nó thông thần. Thật sự là diệp thần sao? Thấy Hỗn Độn đỉnh vào hắc động, chúng chuẩn đế thân ở Thiên Huyền Môn cũng đều tề tụ, dùng nghịch thiên tiên pháp, cưỡng ép mở ra lỗ đen, vèo vèo xông vào một mảng lớn, hắc động ba động lớn như thế, đều muốn nhìn xem là thần thánh phương nào. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến trong hố đen vẫn khốc liệt như trước. Thánh thể và đế đều có thể đánh hay kháng cự, đã hóa thân thành long, một đường công thẳng một đường chiến, một bộ không giết chết đối phương thì cũng chẳng tính là gì, đế huyết và thánh huyết đều nhuộm ánh sáng thần thánh, điểm xuyết càng khôn. Mảnh hắc ám kia cũng chỉ còn sót lại thánh thể và đại đế, đã không thấy Tru Tiên kiếm và pháp thân, hoặc là nói, Tru Tiên kiếm chạy thoát, mà pháp thân thì lại một đường đuổi giết. Rắc rắc. Không biết khi nào, mới nghe sâu trong bóng tối, có tiếng vang này truyền đến, lanh lảnh cũng dễ nghe. Chính là thằng bé xui xẻo Tru Tiên kiếm, lại bị chém một đoạn kiếm thể, nếu không phải nó chạy nhanh, pháp thân có thể một đường chém nó thành tro. Lão đại, không chịu nổi nữa rồi. Pháp thân phun ra máu tươi, lung la lung lay, đứng cũng đứng không nổi, bản tôn bị đạo thương, làn đến pháp thân, thời hạn cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn tiêu tán, mảnh nhỏ Tru Tiên kiếm trong tay cũng rơi vào trong bóng tối, ngược lại là muốn truyền tống, nhưng mảnh vỡ Tru Tiên cấp bậc quá mức, không ở trong phạm trù truyền tống, chỉ trong lúc sắp tiêu tán, gia trì phong ấn. Ông. Ông. Mảnh nhỏ của Tru Tiên kiếm ong động, muốn tránh thoát. Mà Tru Tiên kiếm sau khi bỏ chạy, ngửi được mùi thân pháp tiêu tán, lại dứt trở về, mảnh vỡ của nó phải lấy đi, cũng không thể bị diệp thần lấy được, nếu như lại luyện hóa, đối với nó mà nói, lại là một đả kích hủy diệt. Ông. Kèm theo tiếng ầm ầm là Hỗn Độn đỉnh xuất hiện, một đỉnh va đổ Tru Tiên kiếm, cùng lúc đó nó nuốt mảnh vỡ của Tru Tiên kiếm vào trong đỉnh, sau đó phong ấn lại lần nữa. Khoảnh khắc này đáng lẽ Tru Tiên kiếm rất phiền muộn, Hỗn Độn đỉnh dung hợp với thân kiếm của nó ngửi được khó mà khôi phục lại được, vả lại chiếc đỉnh lớn này đã không phải là thứ có thể so sánh với ngày xưa, đã là một chiếc đỉnh lớn, cú va chạm lúc nãy khiến nó đau đớn không thôi. Đơn đấu. Hỗn Độn đỉnh hỗn độn khí mãnh liệt, một tiếng gào thét khí phách khuyết tán, đã bao nhiêu năm rồi, nó thật sự có tư cách cứng rắn với Tru Tiên kiếm. Nó cũng muốn đánh, Tru Tiên kiếm nào dám. Trong khoảnh khắc bị va đập, người nọ lập tức xoay người bỏ chạy, kiếm thể tức giận run rẩy, chạy về nhặt mảnh nhỏ, bây giờ thì ngược lại, mảnh vỡ không có nhặt được, lại bị đụng trúng phải gia trì thương tích, nó thật đúng là một đứa nhóc đen đuổi, đi đâu bị làm. Sớm muộn gì ta cũng sẽ nuốt ngươi. Hỗn Độn đỉnh mắng to một tiếng, sau đó cũng không đuổi theo, tự thấy có đánh chết được Tru Tiên kiếm hay không cũng không uổng phí công sức, bay về một phương khác, so với Tru Tiên kiếm càng lo lắng chủ nhân hơn. Oanh. Ầm. Oanh. Vùng hắc ám kia đã bị thần mang tịch diệt hoàng hôn, sấm vang chớp giật, tắm trong lôi điện, diệp thần và hắc bào đế chiến đến điên cuồng. Bất kể là đế hay là thánh thể, đều đã không còn hình người, lúc trước là càng đánh càng mạnh, hiện giờ là càng đánh càng yếu xìu, đại đế luôn luôn suy yếu, thánh thể đều bị cắn trả, bất luận ai thắng ai thua, đều nhất định là lưỡng bại câu thương. Chết, vì sao ngươi còn chưa chết? Hắc bào đế gào thét, chính là tiếng rít phát ra từ linh hồn, một mâu nối tiếp một mâu giáng xuống đã bị ép phát điên, muốn đánh thế nào cũng không chết. Thánh thể nhỏ này còn khó chơi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, sinh mệnh lực cũng càng ngoan cường hơn, đánh bại hết lần này đến lần khác là không giết chết được hắn. Một màn này khiến cho hắn nhớ tới tình cảnh khi vây công đế tôn vào vạn năm trước. Sự cứng cỏi của vị đế kia, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, thân thể của đế lần lượt nứt toát, không cách nào bắt được hắn, nhiều đại đế vây công như vậy, bị hắn cứng rắn giết chết một tôn thiên đế. Một cái tên của đế tôn đã trở thành ác mộng của hắn, đã dây dưa hơn vạn năm, cái bóng đen này không thể xóa nhòa, hắn vĩnh viễn không cách nào đạt tới đỉnh cao đại đạo, chỉ vì ở đáy lòng hắn đã e ngại vị đế kia. Còn trên người của Diệp Thần ánh lên bóng dáng của đế tôn, hắn muốn tàn sát đời thứ 9 của đế tôn, vì nhân quả của muôn đời trước mà vẽ nên một kết thúc màu máu. ngươi không diệt được ta. Toàn thân Diệp Thần đều là máu, cứng rắn chống lại chịu đòn, lần lượt bị đánh bại, cũng lần lượt làm đổ Hắc Bào Đế, thân thể hắn đã thất linh bát lạc, trên nguyên thần lại bị thương rất nhiều, ngay cả thần trí cũng không rõ ràng, chỉ còn lại chấp niệm, đồ đế. Diệt cho ta. Áo bào đen đế rít gào, ném chiến mâu đế khí qua một bên, xuyên thủng thân thể của Diệp Thần, đâm một mâu vào bóng tối, cảnh tượng huyết sắc trở nên đáng sợ. Diệp Thần cắn răng, nắm chặt chiến mâu rút ra từng mảnh. Ông. Chiến mâu ông ông, khí tức đáng sợ mãnh liệt. Thấy vậy, Diệp Thần chợt biến sắc. Oanh. Trong nháy mắt tiếp theo, đế khí chiến mâu liền ầm ầm bạo liệt. Hắc bào đế thật ác độc, tàn nhẫn đến mức tự bạo đế khí bản mạng, mình đế nhìn thấy đều tặc lưỡi, cực đạo đế binh a tế luyện vô tận 5 tháng, nói tự bạo liền tự bạo, phách lực của vị đế kia không phải lớn bình thường. Phốc. Máu tươi màu vàng, rực rỡ rực rỡ. Đế khí tự bạo cũng không phải là chuyện đùa, thân thể tàn tạ của Diệp Thần trong nháy mắt đã bị nổ hủy đi một nửa, một đường bay ra ngoài. Nếu không phải nội tình đủ mạnh mẽ, nếu không đã bị nổ vào quỷ môn quan rồi. Phốc. Đại đế cũng phun máu, đó là bản mệnh khí của hắn ta, hiện giờ đã bị hắn ta tự bạo, hắn ta thân là chủ nhân, đương nhiên bị cắn trả đáng sợ, nửa thân thể đế đàn cũng đã nổ tung. Có điều, Diệp Thần nặng hơn hắn, còn bị thương nhiều hơn. Chết đi. Hắn bước một bước qua bóng tối, một chỉ thần mang đâm thẳng vào nguyên thần Diệp Thần, là một kích tuyệt sát, một khi trúng mục tiêu, Diệp Thần chắc chắn phải chết. Đại luân hồi thiên đạo. Phốc. Diệp Thần cắn răng thi thiên đạo lại không thể thành công, chỉ vì một chỉ của đế đã khóa chặt hắn lại, làm minh minh pháp tắc hỗn loạn, cũng nghịch loạn luân hồi thiên đạo. Sao? Trong tưởng tượng, Diệp Thần bị một chỉ tuyệt diệt, vẫn chưa xuất hiện, ngược lại còn vang lên một loạt âm thanh. Hỗn độn đỉnh giết tới, nó chắn ở trước người Diệp Thần, thân đỉnh nặng nề đỡ lấy một ngón tay của đế, suýt chút nữa bị xuyên thủng trong một ngón tay, suýt bị một ngón tay xóa sạch thần trí. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc Diệp Thần thở hổn hển, chín đạo thần cương đồng loạt ra, lại trong nháy mắt quy nhất, tụ thành một thanh nguyên thần sát kiếm, mang theo uy thế bẻ cành khô, chém vào đế thần hải của Hắc Bào. Phốc. Hắc Bào đế lại tung bay, đầu lâu cũng đã nứt ra, cưỡng ép điều động chiến lực ngưng tụ một ngón tay, không thể tru diệt Diệp Thần, khí thế của hắn rơi xuống ngàn trượng. Hốc đen, trong chớp mắt này, trở thành yên tĩnh. Hỗn độn đỉnh lung lay sắp đổ, tiên quan toàn thân ảm đạm. Diệp Thần còn thảm hơn, hắn vịn hỗn độn đỉnh, dĩ nhiên đứng không vững. Đối diện, Hắc Bào đế cũng ổn định thân thể, vết kiếm nơi mi tâm, máu tươi phun trào, nguyên thần bị một đòn đánh trọng thương, nếu là đế không trọn vẹn thì không có gì đáng ngại, nhưng làm sao được, hắn không trọn vẹn, không có đạo căn bản mạng nguyên, một đòn này đủ cho hắn uống một bình. Đáng chết. Đế con mắt, màu đỏ tươi ướt át, đồng tử đều rất nổi bật. Biến số, lại là biến số. Biến cố, lại là biến cố. Nếu không có chiếc đỉnh kia, Diệp Thần chắc chắn sẽ bị tuyệt sát. Đến đây, tiếp tục. Hỗn độn đỉnh ông động mạnh mẽ chống đỡ lấy thân đỉnh. Phốc. Hắc Bào đế phun máu, không chỉ là bị thương, mà còn là tức giận, khí thế vốn đã suy yếu, lại một lần nữa giảm bớt, tu vi của trung giai đế đã rớt xuống sơ giai. Lão đại, có niềm vui ngoài ý muốn không? Hỗn độn đỉnh run rẩy. Có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần ngơ ngác, cấp đế trung cấp rơi xuống, đây không phải là niềm vui ngoài ý muốn sao? Hai người tuy đang nói thế nhưng vẫn không có thảo phạt, đều đang chống đỡ, hắn đã nỏ mạnh hết đà, hỗn độn đỉnh cũng vậy. Hắn còn trẻ, chắc chắn ta sẽ chém ngươi. Đế vương lưu lại một câu rồi xoay người bỏ chạy, độn tới mức lão đảo, tiếng học máu vang lên liên tiếp. Lần này tính toán, thua sao mà thảm liệt được, bị thương nửa tàn phế, bản mạng đế khí bị hủy, ngay cả đế vị cũng rớt xuống, không biết hao tổn bao nhiêu thần lực, ngày sau có rất nhiều năm tháng, đều khó khôi phục. Chỉ vì, hắn không có đạo căn, không có bổn mạng nguyên. Phốc. Sau lưng, Diệp Thần phun máu, ngã xuống một cái, mệt mỏi không chịu nổi, có tiếc nuối, cũng có không cam lòng, nếu hắn không bị thương đạo, tất có thể chém Hắc Bào đế. Tuy nhiên, nói tóm lại, hắn ta là người thắng, hơn nữa còn thu hoạch toàn thắng, không chỉ bị một tôn đại đế đánh cho tàn phế, ngay cả Tru Tiên kiếm cũng bị đánh cho tàn phế. Tiếc nuối ở đâu? Minh đế thở dài, âm thầm không biết đã phồng lên bao nhiêu sức, giống như không có gì dùng để treo lên vậy. Hắc động, Diệp Thần đã khoanh chân, nuốt từng viên đan dược vào, diệt hết toàn bộ sát cơ của đế đạo. Rắc rắc. Rắc rắc. Hỗn độn đỉnh cũng không nhàn rỗi, pháp khí mà Diệp Thần cất giữ đã bị nó nuốt không biết bao nhiêu lần, dùng nó để khôi phục tiêu hao, đây là hắc động, nguy cơ tứ phía. Thiên đạo, mở. Không biết từ khi nào, Diệp Thần đã thi triển thiên đạo, thoát ra một lỗ đen, bước vào một ngôi sao cổ, tĩnh tâm chữa thương. Còn tòa pháp trận có thể kết nối được với Hồng Hoang Thái Cổ kia, đợi khi thương thế phục hồi như cũ, hắn sẽ tự động lấy ra. Người đâu? Trong hố đen, một nhóm người lớn đã đến nơi Diệp Thần biến mất, xem trái ngó phải, chính là nhóm thần tướng và hoàng giả, bọn họ tiến vào xem xét, cách đây không lâu còn có thể ngửi được khí tức của Diệp Thần, sau đó khí tức thật sự đã biến mất. Chẳng lẽ, ra khỏi hắc động rồi? Đám chuẩn đế ngươi nhìn ta nhìn ngươi một cái, nhìn thấy, khóe miệng liền giật giật, con mẹ nó thật khó xử, bọn họ có thể đi vào không giả, nhưng ra không được, người không tìm được, tự mình gạt bỏ. Khí tức của đế đạo, trong hố đen có đế. Sở Giang Vương hai mắt híp lại, liếc nhìn bốn phương. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định là đế. Tứ thần tướng hít sâu một hơi, nhìn khí lưu lại kia, không thể nghi ngờ là đế, hơn nữa, còn không phải là đế bình thường. Chớ đi tản, chờ hắn lại vào lỗ đen. Mấy chục chí cường đỉnh phong vây thành một vòng, mỗi người đều xách ra đồ, cảnh giác nhìn xung quanh, là bọn họ chậm chân, không đuổi kịp trận đại chiến kia, mà cái hố đen này cũng nguy cơ càng nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ, trong bóng tối kia, không biết còn cất giấu bao nhiêu tồn tại không biết, làm không tốt, còn có cả đế. Núi rừng dưới trăng, yên tĩnh tương hòa. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên cành cây, tĩnh như tượng đá. 3 ngày sau hắn mới tiêu diệt được sát cơ của đế đạo. 3 ngày, lỗ đen cũng tĩnh lặng một mảnh, đám chuẩn đế vây quanh, cảnh giác nhìn bốn phía, không cách nào tùy ý ra vào hắc động, cho dù cường đỉnh phong cũng lúng túng. Bên này, hắc bào đế đã trốn vào sâu trong hắc ám, lặng lặng liếm láp vết thương, trái lại muốn trở về đế vị trung giai, nhưng đã mất cơ duyên kia, thần lực đế đạo hao tổn quá nhiều, không có đạo căn và bổn mệnh nguyên, trong khoảng thời gian ngắn khó khôi phục, ngày sau có rất nhiều năm tháng đều sẽ ở trạng thái suy yếu cực độ. Bên cạnh, Chu Tiên kiếm cũng có ở đây, cũng thê thảm vô cùng, vốn là một thanh tiên kiếm tốt, bây giờ thân kiếm còn sót lại, hơn nữa kiếm thể nhiều thêm lỗ thủng, thời khắc suy nghĩ lại làm loạn, cũng là hữu tâm vô lực, trù tính 10 năm, nó bại hoàn toàn, hắc bào đế bại càng triệt để. Từng có một cái chớp mắt, thân thể đế áo bào đen rung rẩy, có gợn sóng vô hình khuếch tán, vô hạn lan tràn về bóng tối bốn phương. Không bao lâu sau, liền thấy hàng loạt bóng người tụ tập, có thiên ma, cũng có ách ma, nên được hắc bào đế triệu hoán, vẻ mặt phần nào cũng kinh ngạc, tự như nhận ra hắc bào đế, lại không biết hắc bào đế vì sao lại ở chư thiên. Tới. Hắc bào đế mở miệng, khí tức rất yếu ớt. Thiên ma ách ma không rõ nguyên do, từ ma quân rơi xuống ma binh, dồn dập tiến lên, vừa biết hắc bào đế là ai thì phải cung kính một chút, đây là một vị đế đế trung giai, tuy không biết vì sao lại khiến đế uy sa sút, mặc dù không biết vì sao mà trọng thương, nhưng dù sao hắn cũng là đại đế, lời của đế đế là mệnh lệnh vô thượng, bọn họ phải nghe. Đợi bọn hắn đứng vững, đợi khoảng cách bọn hắn đủ gần, đế tài mặt hắc bào mở mắt ra, một đôi mắt đế đỏ tươi ướt át, lóe lên ánh sáng bạo ngược. Nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, một vòng xoáy đen kịch hiện ra, từ nhỏ biến lớn, hơn nữa chuyển động cực nhanh, có uy lực nuốt thiên diệt địa, lực cắn nuốt cực đáng sợ. Ngươi! Thiên ma ách ma đều biến sắc, dường như biết hắc bào đế muốn làm gì, đây là muốn nuốt chửng bọn họ. Bản năng xuất phát từ sâu trong linh hồn khiến bọn họ xoay người bỏ chạy. Thế nhưng tất cả đều đã chậm, vòng xoáy thôn vệ quá mạnh, ma quân cũng không thể kháng cự, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã bị nghiền thành tro bụi, tinh lực và bản nguyên được rèn luyện ra đều dung nhập vào cơ thể hắc bào đế. Đế, tha mạng! Thiên ma ách ma kêu rên thảm thiết, rất thê lương, không ngờ hắc bào đế lại gọi bọn họ tới, không ngờ lại lấy bọn họ ra làm chất dinh dưỡng, thật ra muốn trốn nhưng khó cản được vòng xoáy thôn phệ, vô số tán diệt. Đế y diện mục lạnh như băng, bỏ qua tiếng cầu xin tha thứ, thật sự hung ác, vì khôi phục mà ra tay với người trong nhà, cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên ma và ách ma. Có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào không? Bên kia hắc ám, Khương Thái Công nhíu mày. Chúng chuẩn đế không nói, hai mắt đã híp lại thành đường, lão quân nghe được, bọn họ cũng nghe được, không biết sâu trong bóng tối xảy ra chuyện gì, chỉ biết thanh âm kêu rên kia rất là thê lương, nghe đến linh hồn run rẩy. Lập tức, có không ít người đến chuẩn đế đều tế phân thân, lần theo nơi phát ra thanh âm để tìm kiếm, tiếc nuối chính là cái gì cũng không thấy, hoặc là nói là hắc bào đế đã đi. Đúng vậy, hắn đang trốn, một đại đế đang trốn tránh chuẩn đế. Trong bóng tối, bóng người của đế chợt lão đảo, vô cùng chật vật. Không phải đánh không lại đám chuẩn đế kia, là thật không đánh lại bọn hắn, tổn thương quá nặng cũng quá suy yếu, không chịu nổi chí cường đỉnh phong vây công. Hắn phải là một trong đông đảo đế trung, một tôn xấu hổ nhất, như chó nhà có tang, một đường trốn một đường trốn, đầu cũng không dám nhô lên, 10 năm tính toán, đào một cái hố to, đem tự mình sống chôn đi. Là đế, tuyệt đối là đế. Chúng cường đỉnh phong nhíu mày, có thể ngửi được khí tức của thiên ma và ách ma, cũng có thể ngửi được khí tức của đế đạo, chỉ là không biết, vị đế kia vì sao trốn, là bị trọng thương, hay có mục đích khác. Trong lòng nghĩ như vậy, đám chuẩn đế nhìn nhau nhiều hơn, đi nhìn một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ vẫn không nhúc nhích, đều đang đợi Diệp Thần. Một khi chia tay, lại muốn tìm bọn họ thì rất khó. Không phải sợ đế, là không muốn gây thêm phiền phức cho Diệp Thần. Ít nhất, trước tiên phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Lặng yên, ngày thứ tư hàng lâm. Trên cành cây to lớn, Diệp Thần vẫn chưa tỉnh, tắm trong ánh sao, yên tĩnh như bàn thạch. Thân thể tàn tạ của hắn đã hồi phục lại như cũ, nhưng vết thương của nguyên thần không thể khép miệng lại, máu tươi tràn ra nơi khóe miệng chưa từng đứt đoạn. Một đám lão già chạy hố đen lúc nào? Hỗn độn đỉnh ông như có thể nhìn xuyên qua lỗ đen, cũng như có thể trông thấy bọn Diêm La và thần tướng đang vây quanh một vòng tròn cứng nhắc, cảnh giác nhìn bốn phía. Cũng may hỗn độn đỉnh là pháp khí, cái này nếu là người, sắc mặt nhất định là đen, ngày thường nhàn nhạt, lần nào cũng không thiếu các ngươi, vừa đến thời khắc mấu chốt, đều mẹ nó mất dây xích, nếu như ngày đó giết tới sớm hơn một chút, Hắc Bào Đế Kỳ chắc chắn phải chết, được lắm. Bên này chiến trường đều quét dọn tốt rồi, các ngươi mới chạy tới, đừng nói chủ nhân, ngay cả hắn cũng bắt được đám lão gia hỏa kia, đàn nghiêm túc mắng một trận. Từ tối đen thu mắt lại, hỗn độn đỉnh tập trung vào mảnh vỡ Tru Tiên kiếm, lại ong rung rẩy, giống như đang hưng phấn, nếu như luyện hóa cho nó, còn có thể đạt được một hồi tạo hóa, nuốt nhiều đế khí chủng như vậy, cũng không bằng một mảnh nhỏ Tru Tiên kiếm, thần liệu bảy màu kia, quá bá đạo mà. Bỗng, Diệp Thần rên lên một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, vẫn là vì vết rách dài 3 tấc và dài hơn 1 tấc của vết thương trên nguyên thần, hiện giờ đã lan rộng đến 5 tấc, không có dấu hiệu khép lại mà ngược lại còn đang nứt ra. Căn bản đã bị tổn thương. Đỉnh hỗn độn rung rẩy, đánh nhau với nó, cùng lúc với đạo hành khép miệng, nó bất lực. Trừ khi được Diệp Thần minh ngộ một chút thời không. Nếu không, cứ tiếp tục với tư thế này thì đừng nói là trùng kích đại thành, rất có thể sẽ rớt xuống cấp độ. Còn nữa, đạo hành chưa khép lại, nếu còn vọng động sức chiến đấu, đó chính là hành vi tự mình hại mình. Thời gian trôi qua, 5 ngày đã trôi qua. Trong 5 ngày, lỗ đen liên tiếp kêu rên, để đế áo đen thật sự phát cuồng, khắp nơi triệu hoán thiên ma ách ma, thôn phệ khắp nơi, nhà mình tiêu hao chiến lực nhà mình, cái này giúp chư thiên, cũng tiết kiệm chư thiên đi vào tìm. Ngày thứ 9, Diệp Thần mới mở mắt. Lão đại. Không sao. Diệp Thần mỉm cười đứng dậy, vết thương hồi phục như cũ nhưng đạo thương vẫn còn, sắc mặt có phần tái nhợt, khóe miệng chảy máu nhưng hắn chẳng muốn lau đi. Hắn thi triển thiên đạo, lại vào hắc động. Chuẩn đế thấy thế, ánh mắt đều sáng lên. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn cái này, nhìn cái kia xem, không biết vì sao, hắn có một loại xúc động muốn chửi con mẹ nó, đến sớm một chút chứ. Chân cũng nhanh nhẹn a, vì sao lại rơi vào thời khắc mấu chốt như thế này? Động đen, có đế hay không? Sở Giang Vương vội vàng hỏi. Có, đế trung cấp. Diệp Thần nói xong, truyền cho mấy chục đạo thần thức, mỗi người một phần, đem chuyện ngày hôm đó nói ra toàn bộ, bao gồm cả Hắc Bào Đế, bao gồm Tru Tiên Kiếm, bao gồm cả tràng đại chiến kia, cũng bao gồm cả tòa tế đàn kia. Đương nhiên, cũng có chút giấu giếm, như chủ nhân Hắc Bào, cũng như lai lịch Hắc Bào Đế. Xem ra sắc mặt của đám chuẩn đế lại thay đổi, kiếm tôn còn lại là gì? Lúc trước, hắn đã đi bộ ở hố đen rất nhiều năm, nếu đụng phải con đế trung giai đó thì chắc chắn sẽ bị diệt, chí cường đỉnh phong không sai, nhưng dù sao cũng không phải là thánh thể. Xem ra, ngày sau bớt tới hắc động mới thỏa đáng. Phệ thần trùng, cấp trung đế, chật chật chật. Hắc ám vô biên, thật nguy cơ bốn bề. Thằng nhóc nhà ngươi, không khỏi quá điên cuồng rồi. Một chiêu tính sai, vạn kiếp bất phục. Đám chuẩn đế tiếp lời, vẻ mặt không giống nhau, thổn thức, tặc lưỡi, ngạc nhiên, khiếp sợ, diễn luyện trên mặt rất tốt, mới biết Diệp Thần nhìn sắc mặt của bọn họ, vì sao lại đen như vậy, mẹ nó nếu đến sớm hơn một chút, còn có thể giết chết tôn trung giai đế kia. Diệp Thần không nói nhiều, đi thẳng đến một góc tối. Mọi chuẩn đế đều đi theo, biết muốn đi đâu. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới đứng vững. Trong bóng tối, tòa tế đàn khổng lồ vẫn còn đó hiện ra khí tức cổ xưa, lạnh lẽo và uy nghiêm. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, may mà đế áo choàng đen chưa dọn đi, cũng không biết là do bị thương quá nặng, hay là đã không còn sức mang đi rồi. Tòa này tế đàn, ý nghĩa trọng đại, thượng thượng pháp trận, có lẽ thật có thể câu thông thái cổ hồng hoang, nếu như vậy, còn muốn nhập khẩu dùng gì, trực tiếp truyền tống là được. Trận này thật sự có thể liên kết với thái cổ hồng hoang sao? Đệ ngũ thần tướng bước lên tế đàn, vòng quanh trận pháp, tế đàn khổng lồ, tòa trận pháp này cũng không phải là lớn bình thường, phạm vi chừng vạn trượng, bên trên khắc họa trận văn và phù văn, đều là cấp đế đạo, cấp bậc cao vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắc Bào Đế nói như vậy. Diệp Thần cũng đi tới, lại nhìn trận pháp, lúc trước hỏi trong tình huống cấp thấp, Hắc Bào Đế trả lời, hơn phân nửa không phải lừa dối. Thúc dục pháp trận, xem xét liền biết. Thiên lão vuốt vuốt chòm râu. Pháp trận, nguyên thạch cùng pháp lực cấp bậc này là không cách nào thúc dục, cần lực lượng đế đạo mới được, hoặc là căn nguyên huyết mạch ngang với lực lượng đế đạo. Viêm Hoàng trầm ngâm nói, vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần. Cái gọi là căn nguyên huyết mạch sánh ngang với đế đạo, nói chính là thánh thể, để áo bào đen lừa Diệp Thần đến đây, không phải chính là tế phẩm sao? Đáng tiếc, Hắc Bào Đế còn chưa tính toán xong, đã bị Diệp Thần giết ngược lại. Hắc Bào Đế là đế, có thể thôi động pháp trận. Không biết vì sao, vị đế vô đạo đó không có căn nguyên của mệnh nguyên, phát động thần lực của đế đạo đã hao tổn cho trận pháp, rất khó khôi phục, lúc này mới lui mà cầu việc đó, tìm Diệp Thần đến làm tế phẩm, lần này tìm không sao, tự hại mình. Lực lượng đế đạo thúc đẩy, hiến tế bán bộ đại thành, ta tin tưởng, trận này thật sự có thể liên kết với Thái Cổ Hồng Hoang. Tạo Hóa Thần Vương nắm tay, lời nói thấm thía. Lão Phu nghĩ tốt hơn là chuyển ra ngoài nghiên cứu. To con như vậy, ai có thể lay động? Nói xong, đám chuẩn đế lại nhìn Diệp Thần. Hám động tế đàn, cùng chuyển đi tế đàn là hai chuyện khác nhau, Diệp Thần có lẽ có năng lực này, nhưng luân hồi động lực chưa chắc đủ dùng, chuyển một tòa tế đàn khổng lồ ra khỏi hố đen, cần động lực, có thể tưởng tượng được, chủ yếu là trạng thái của Diệp Thần không tốt, có thời không đạo thương, liều mạng sẽ tổn thương căn bản hơn nữa. Diệp Thần không đáp, khẽ lắc đầu. Hắn có thể lay động tế đàn không giả nhưng không thể di chuyển được tế đàn, ít nhất phải khép lại vết thương của đạo, lại thi triển sức chiến đấu mạnh mẽ trong chớp mắt, như thế mới được. Nghĩ như vậy, hắn lại tiến vào pháp trận, khoanh chân ngồi, lúc trước hắn cảm giác rõ ràng, trong trận có lực lượng thời không, có thể dùng để cảm ngộ thời không, chỉ cần ngộ ra một chút gia long, liền có hy vọng khép lại đạo thương. Thấy Diệp Thần ngộ đạo, chúng chuẩn đế chưa từng quấy rầy, mang theo những tên này đi dạo khắp nơi, nhìn trộm tế đàn, cũng là vì Diệp Thần bảo vệ đường đi, trời mới biết vị Hắc Bào Đế kia có thể sẽ lại trở về làm loạn hay không. Hắc động, tĩnh mịch tĩnh mịch. Tế đàn khổng lồ như một mảnh đại lục lơ lửng, có rất nhiều bóng người. Đám chuẩn đế thật sự có tình cảm, hoặc hai người một tổ, hoặc ba người một đội, đi bộ nhìn một chút, có chút không an phận, khi thì còn biết nhấc chân, đạp một cước vào tế đàn, đó không phải là giày đặc bình thường. Trận văn thật huyền ảo. Đôi mắt đẹp của đế cơ thâm thúy, đi một đường xem một đường, ở nghiên cứu trận văn trên tế đàn, rất bất phàm, nàng từng thấy không ít trận văn đế đạo, như hoa văn khắc họa trên tế đàn, vẫn là lần đầu gặp. Tạo Hóa Thần Vương càng kính nghiệp, nắm một bộ cổ quyển, ở thác ấn trận văn, đây chính là báu vật của lĩnh vực trận pháp. Nghiên cứu thấu triệt sẽ là một cột đồng tạo nên hệt tốt. Hạo Diệt Thần Vương khoanh tay, đã vòng quanh một cột đồng, xoay mấy chục vòng, không hề nhỏ hơn cột đồng của Lăng Tiêu Bảo Điện, không biết làm bằng chất liệu gì, nếu hòa tan, nhất định phải là thần binh. Ngọc thạch thật cứng rắn. Sở Giang Vương cùng đệ lục thần tướng, một trái một phải, ngồi xổm một bên tế đàn, đỉnh đầu nhìn ngọc thạch khảm nạm tại tế đàn, một kiếm này chém xuống, đều không thấy dấu vết, khi thì lóe ra ánh sáng trong suốt, đâm vào mắt người. So với bọn họ, Diệp Thần liền trầm tĩnh, như tượng băng khắc trên đá không nhúc nhích, tĩnh tâm ngưng khí, nắm giữ thời không chi lực như ẩn như hiện, như lực lượng luân hồi, nó vô hình vô tướng, mờ mịt vô cùng, có thể cảm giác được lại rất khó bắt giữ, chỉ biết nó thật sự tồn tại. Bên cạnh pháp trận, Đế Dực nhẹ nhàng đứng đó, luôn canh giữ ở đó, giúp Diệp Thần bảo vệ, có vài khoảnh khắc nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, nàng có chút ngẩn ngơ nhìn Diệp Thần bây giờ tự như đang nhìn huynh trưởng năm xưa, nghịch ngợm là chuyện tốt, nghiêm túc hơn bất cứ ai khác. Người cùng bảo vệ còn có kiếm thần và kiếm tiên, hai đồ nhi của đế tôn, một tấc cũng không rời, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng ẩn chứa tang thương. Là có nhìn thấy gương mặt này ở đâu? Chỉ là xúc động khó hiểu. Đệ ngũ thần tướng ý vị thâm trường đạo, cũng không biết là rảnh rỗi, hay là cố ý, đã đoán được, từ lần này đi ngang qua vài lần, ánh mắt là tà đạo, đặc biệt là gương mặt của chung ái Diệp Thần, đã từng, tiện nhân tên đế tôn kia, có thể lừa hắn không nhẹ. Hả? Đang xem, chuẩn đế đang ở tế đàn. Đồng loạt liếc mắt, hai mắt híp lại nhìn bốn phương hắc ám, ngửi được khí tức của ách ma và thiên ma, hơn nữa, số lượng cực kỳ khổng lồ. Hoặc là nói, bọn họ đã bị bao vây. Xem đi. Dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm. Đệ tứ thần tướng xách ra tiên kiếm, cúi đầu không người về phía kiếm thể, vẫn không quên dùng ống tay áo chà lau. Càng nhiều càng tốt. Chiến vương vạn mạnh cổ, đại kích đã nằm trong tay. Phải mấy ngàn vạn. Hồng Hoang Kỳ Lân tặc lưỡi. Chiến mâu trong tay ông ông. Chí cường đỉnh phong, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy, đều đứng ở trên tế đàn, đều ngăn ở rì tế đàn, lại làm thành một vòng tròn, từng người, đều như từng vị phong bi, trấn áp ở biên cương, muốn lên tế đàn này, phải hỏi gia hỏa trong tay bọn họ. Có đế. Thánh tôn và đế cơ đều khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm nhất, gắt gao nhìn chằm chằm vào một phương hắc ám, nếu chỉ vẻn vẹn là thiên ma và ách ma, cũng không có đại phách lực như vậy, phía sau nhất định có đại đế tọa trấn. Đúng như sở liệu của bọn họ, đích xác có đế, còn là đế áo bào đen, mấy ngày nay đã nuốt không biết bao nhiêu thiên ma ách ma, khôi phục một chút thần lực đế đạo, không thể để cho những người này dọn đi tế đàn. Kết quả, hắn lại lấy uy nghiêm của đại đế triệu hoán đại quân thiên ma và ách ma, muốn Cường Công Tế Đàn Hồng đoạt lại tế đàn. Cấm cho ta. Trong bóng tối truyền đến tiếng quát lạnh của đế áo bào đen, kèm theo đó là lời nói ngã xuống, ấn quyết đế đạo trong tay cũng ngừng lại, bên trên tế đàn kia là đang khắc cấm chế của hắn, như muốn khôi phục lại cấm chế của mình, cầm hết tất cả những người đang ở trên tế đàn. Ông. Tế đàn ông, điêu khắc chi chiếc trận văn, tươi sống đăng đương, tế đàn vốn bình tĩnh, trong nháy mắt sấm vang chớp giật, có tiên quang tịch diệt tung hoành, có sức mạnh phong cấm và sức mạnh hủy diệt sống lại, từng sợi xích sắc phù văn như từng con rắn trường, rầm rầm rung động. Cấm con em ngươi lại. Hỗn độn đỉnh mắng to một tiếng, treo ở giữa không trung, thân đỉnh to lớn nhanh chóng biến thành như núi cao, trên đó hiện ra thiên tự độn giáp, tự sắp xếp, còn có khí hỗn độn buông xuống, tạo thành một thác nước hỗn độn. Ông. Các đế binh chí cường đỉnh phong mang đến, cũng đồng loạt trùng thiên, khôi phục uy lực cực đạo, để đạo pháp tắc tương liên, hỗ trợ hỗn độn đỉnh, cường thế trấn áp càn khôn trên tế đàn, lại ổn định tế đàn. Phốc. Trong bóng tối, có tiếng phun máu, chính là Hắc Bào Đế, phun một ngụm máu tươi sảng khoái đầm đìa, cấm chế không phải hắn không đủ mạnh, là uy lực đỉnh phong vị đế này quá yếu, không cách nào khôi phục cấm chế, trước sau bất quá 2-3 thuấn, cấm chế liền bị đè xuống, hắn còn bị cắn trả đáng sợ. Giết ta. Hắc Bào Đế phẫn nộ gào thét, cấm chế vô dụng, thế thì cường công chỉ có thể dùng chiến thuật biển người. May mà thiên ma ách ma rất nhiều, phải khiến đám ranh con đó mệt chết. Vẫn là câu nói kia, thiên ma và ách ma chết sống, hắn không để tâm, chết nhiều ít cũng không đau lòng, hắn chỉ cần tế đàn, đó chính là tâm huyết vạn năm của hắn. Yeah. Thiên ma ách ma rít gào, đều giết ra từ trong bóng tối, còn mang theo trận pháp công kích, từng tòa pháp khí, từng tòa đại trận, cùng lúc đó, quét ra ma mang đen nhánh, từng khuôn mặt phô thiên cái địa, ép về phía tế đàn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ức vạn tiên kiếm kêu lên, chính kiếm tán nhân động trước, tế ra tru tiên kiếm trận, kiếm ảnh liên miên vần quanh tế đàn, là thiên ma ách ma phòng ngự kiếm trận, xung phong liều chết trước đó, bị trảm diệt từng mảnh. Khai. Thập điện Diêm La hừ lạnh, đồng loạt thôi động đế binh, tụ ra hộ thiên kết giới, bao lại toàn bộ tế đàn, đánh tới phạt, lại chưa thể rung chuyển. Dê. Thiên ma ách ma binh gào thét, nắm chiến mâu xung phong liều chết tiến lên, ai nấy đều như kẻ điên, tựa như không sợ chết, người trước người sau tiến lên, một mảnh người chôn vùi, liền có một đám người bổ sung. Trời đất chứng giám, bọn họ vốn không muốn tới, nhưng vị đế đó quá vô lý, thi triển chú ấn cho bọn họ, dám can đảm kháng mệnh, trong nháy mắt liền tan thành mây khói, liều chết xung phong, còn có cơ hội sống sót, nếu lùi về sau, đã là quỷ môn quan. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết hoa nở rộ, một phương công một phương thủ, thiên ma ách ma chiến thảm liệt, số lượng đối phương mặc dù ít, nhưng chiến lực cường đại, tùy tiện xách ra một cái, đều là chí cường đỉnh phong, mà bọn họ tuy binh lực nhiều, lại chịu chư thiên áp chế, có thể chống đỡ mặt tiền cửa, cũng chỉ có vị Hắc Bào Đế kia còn không dám xung phong, liền tránh ở phía sau gào thét, đã đem bọn họ, đều xem như pháo hôi. Có thể tấn công lên, họ của ngươi. Tiếng quát của thần tướng vang lên, công phạt ai nấy đều bá đạo, không cần một mình tấn công tiên pháp, từng người đều sử dụng thần thông tấn công, một khi xuất hiện thì sẽ tru diệt toàn bộ. Những chuẩn đế cấp khác, mỗi người đều mạnh mẽ là ít ỏi hơn mười mấy người, đem mấy ngàn vạn đại quân trắng ở bên ngoài tế đàn, chớ nói ma binh, ma quân còn không đủ để xem. Ngược lại là có đủ nhìn, nhưng vị Hắc Bào Đế kia có vẻ gan cũng không quá lớn, từ khi vùng tối tăm này đến nay, luôn nghe tiếng ông ta kêu gào, chỉ là không dám đến mà thôi. Oanh. Âm. Oanh. Quan sát hắc ám, vẫn là ô côn biển người thủy triều, mà khổng lồ tế đàn, khối đầu cũng không quá đủ nhìn rồi, như quá không một hạt, rong chơi trong hải dương. Xung phong là tự sát. Đế cơ khẽ lẩm bẩm, ngăn cách hắc ám, có thể thấy được mi tâm của từng tôn thiên ma ách ma, có một chú ấn màu máu, là chú ấn loại khống chế, không cần hỏi, đó là người thi thuật là ai, bằng không, thiên ma ách ma sao lại điên cuồng như vậy, biết rõ là chết, còn muốn liều mạng công sát. Khoảnh khắc này, đế cơ và thánh tôn bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, hai người một trước một sau dứt ra tế đàn, một như thần mang, giống như tiên quan, lướt qua đại quân thiên ma ách ma, thẳng đến bóng tối, đã tập trung vị trí Hắc Bào Đế, bắt giặc cầm vua, diệt tên kia, so cái gì đều trực tiếp. Thấy hai người dứt tới, Hắc Bào Đế nghiến răng nghiến lợi, xoay người bỏ chạy, lấy trạng thái của hắn bây giờ, không thể đấu lại bọn họ, hai chuẩn đế kia không phải chí cường bình thường, đều từng vượt qua đế kiếp, hơn nữa, đều là cường giả sống sót dưới đế kiếp, chiến lực cường hãn. Chạy đi đâu? Thánh Tôn bước một bước qua hư vô, một chưởng che trời đánh tới. Đáng tiếc, Hắc Bào Đế đi đứng quá thuận lợi, đánh hụt một chưởng, cùng lúc đó tế ra đế cơ tuyệt sát một kiếm, cũng không thể đánh trúng. Giết, giết ta. Sâu trong bóng tối, đế vương áo đen vừa động, vừa hét lớn, là kẻ cực không an phận, thoát được khí phách, cũng gào thét khí phách lách người, dùng chú ấn khống chế đại quân thiên ma ách, chơi đòn công phạt. Đừng chạy, đơn đấu. Thánh Tôn lại tới, mì tầm bắn thẳng lên nguyên thần kiếm. Đáng tiếc, vẫn là chưa trúng đích. Oanh. Ầm. Oanh. Kèm theo tiếng ầm ầm, ba người vào chỗ sâu trong lỗ đen, Hắc Bào Đế một đường chạy trốn, Đế Cơ và Thánh Tôn đuổi một đường đánh tới, tư thế không giết chết vị đế kia thì không tính là xong. Tư thế bỏ chạy vẫn rất bá khí, Minh Đế nói lời thấm thía, là nhìn theo Hắc Bào Đế trốn vào hắc ám. Đợi khi thu mắt lại, hắn mới nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ vọng Diệp Thần ngộ được một chút gia long thời không, kỳ vọng hắn khép lại vết thương đạo. Sau khi xong việc chuyển tế đàn ra một lỗ đen không gian, hắn cũng muốn nhìn thử xem pháp trận đế đạo trên tế đàn kia có liên kết với thái cổ hồng hoang thật hay không. Diệp Thần bảo tướng trang nghiêm, bỏ qua tứ phương chiến loạn, chỉ yên tĩnh ngộ đạo, áo nghĩa thời không quá khó tìm hiểu, mặc dù có điều kiện trời cho, nhưng hắn cảm ngộ đại đạo thiếu chút nữa thì đạt được đại đế. Bất quá, tìm hiểu lâu như vậy, cũng không phải là không có thu hoạch, thời không áo nghĩa chưa tham thấu, ngược lại là đối với thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa mơ hồ có được, từng có mấy cái chớp mắt như vậy, thời gian cùng không gian xen lẫn, có thời không pháp tắc. Nhìn thân thể hắn, cũng biến quỷ dị, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, khi thì đoan chính, khi thì vặn vẹo, lực lượng ảo diệu, như ẩn như hiện, cho hắn cả người, đều phủ một tầng sắc thái thần bí. Hắn nghĩ tới việc vượt thời không giết chết, nói trắng ra, chính là nghịch chuyển thời gian cùng không gian, tại hai loại pháp tắc này, sẽ có một điểm cân bằng, tại bên trên điểm cân bằng kia, không gian trật tự cùng thời gian trật tự sẽ phù hợp hoàn mỹ, diễn xuất một loại mới pháp tắc, thời không. Một cái chớp mắt này, hắn nhíu chặt đầu lông mày, hơi có một tia giãn ra, hơi giơ tay lên, một tay diễn biến nhất niệm vĩnh hằng, một tay diễn biến xúc địa thành thốn, một cái là thời gian tiên pháp, một cái là không gian thần thông, hai tay chậm rãi hợp mười, hai loại đại biểu thời gian cùng không gian tiên pháp thần thông cũng đang xen dung hợp. Tiếp đó, hai tay của hắn nổ tung, muốn tìm điểm cân bằng, nhưng không tìm được, một cái không lưu lại, không gian thời gian nghịch loạn, sinh ra lực lượng đáng sợ, không chỉ đôi tay của hắn, ngay cả xương cánh tay cũng nổ tung, huyết cốt bay tứ tung. Diệp Thần mở mắt nhìn hai tay nổ tung, khóe miệng chảy máu tươi, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Xem ra, thông hiểu một chút thời gian cùng áo nghĩa không gian, không có nghĩa là có thể tìm được điểm cân bằng trong cõi u minh, có thể tìm được hoàn hảo, nếu tìm không được, vậy liền phải bị nổ, thời không cũng không phải dễ dàng tìm hiểu như vậy. Phương hướng không tệ. Minh Đế ý vị thâm trường nói. Thời không mà. Tự nhiên có quan hệ với không gian thời gian, khó chính là điểm cân bằng kia. Còn nhớ rõ, năm đó khi hắn ngộ ra thời không, có thể nói là thê thảm, bị nổ cũng là việc nhỏ, bị phệ mới là khó chịu nhất. Sao lại nói vậy? Nếu không có mấy chục thí nghiệm, nếu không có hơn trăm năm tìm kiếm, như không có hơn ngàn năm tìm hiểu, cơ bản là ngộ không ra thời không, quá nhiều đế đô chạm không tới cái lĩnh vực kia, chớ nói chi là chuẩn đế. Một điểm này, đạo tổ rất có cảm xúc. Luận chiến lực, Minh Đế có lẽ không bằng hắn, luận đạo lĩnh hội, Minh Đế có lẽ cũng không đáng chú ý, nhưng luận về cảm ngộ thời không, hắn cùng Minh Đế vẫn kém một chút. Không nói cái khác, chỉ nói vượt qua thời không tuyệt sát, hắn đến nay đều không có nghiên cứu thấu đáo. Nếu như cứng rắn muốn tìm ra một vị đơn đả độc, hắn tình nguyện tìm Hiên Viên, cũng sẽ không tìm Minh Đế, chỉ vì vượt qua thời không tuyệt sát, khó lòng phòng bị, vậy quá nữa là đấu pháp lưỡng bại câu thương, giữ không đủ, cũng là đấu pháp đồng quy vu tận. Có thể thay đổi lịch sử, ai sống không dễ nói. Đế như vậy, là khó chơi nhất. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến trong hố đen vẫn hừng hực như trước. Công phạt của thiên ma ách ma vẫn mãnh liệt như vậy, mỗi người đều là kẻ điên không muốn sống. Đánh tới mức chí cường đỉnh phong đều phải cố hết sức, quá nhiều người còn không biết e ngại, chiêu này của Hắc Bào Đế vẫn là ác tặc, chính là muốn tiêu hao bọn họ. Bên trong trận pháp, Diệp Thần đã đứng dậy giơ hai tay bị sức mẻ lên, nếu như đặt vào ngày thường sẽ nhanh chóng có thể tái tạo lại. Nhưng hôm nay, tốc độ khép lại của hắn cực kỳ chậm chạp. Hắn hiểu được, nguyên nhân chính là sức mạnh đáng sợ kia, dù chưa giao ra thời không, nhưng lại có quan hệ với thời không, sức mạnh tái tạo cơ bản đều bị sức mạnh kia triệt tiêu. Nhưng mà cánh tay hắn vẫn ngưng tụ ra. Trên tế đàn, hắn vuốt cầm đi qua đi lại, hắn nghĩ đến chính là Hắc Bào Đế. Lẽ ra, căn nguyên và bản mệnh của đế trung cấp đã bị chém, là có thể khôi phục lại. Sở dĩ chưa tái tạo, hơn phân nửa là có quan hệ với sức mạnh cấm kỵ, có lẽ là thời gian, hoặc là luân hồi, cũng có thể là thời không. Cho nên, chém Hắc Bào Đế đạo căn cùng bổn mạng nguyên người, dùng tuyệt đối là lực lượng cấm kỵ, vả lại tìm hiểu cực cao, cao đến nỗi ngay cả một vị trung giai đế cũng không thể tái tạo. Cũng không phải là trung giai đế không đủ mạnh, là hắn ở lĩnh vực nào đó, tìm hiểu không ra gia đình, muốn tái tạo bổn mạng nguyên cùng đạo căn cũng được, trước tiên đề cập tới phải hiểu được pháp tắc kia. Suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác, đế áo đen ở đây, sắc mặt nhất định dữ tợn. Vạn năm trước, đế tôn đã dùng luân hồi chi lực, chém căn nguyên đạo căn và bổn mạng của hắn. Đối với luân hồi hắn một khiếu không thông, khó mà tái tạo, trừ phi hắn cũng có thể tìm hiểu ra luân hồi. Đáng tiếc, đã vạn năm rồi, hắn cái gì cũng chưa ngộ ra. Hắn quấn quyết lấy, cũng là đế hoang cùng hồng nhan xoắn xuýt. Tổ ba người chư thiên, hai người bọn họ là hoàn chỉnh, người thứ ba cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thân thể cũng không có đầu, hắn rõ ràng còn sống, lại không thể tái tạo đầu lâu, liên quan đến cũng là một loại sức mạnh cấm kỵ. Khác với hắc bào đế chính là, người không đầu này chịu lực lượng thời gian không chỉ bị chém bay đầu, ngay cả thần trí cũng bị cắn trả, đến nay vẫn còn đần độn. Về phần chém đầu lâu hắn, chính là người quen cũ của đế tôn. Cũng chính là Ma Thiên Đế rồi. Trận chiến vạn năm trước, hắn cũng từng tham dự, nhưng không cách nào thay đổi được gì, đội hình của đối phương quá khổng lồ. Hắn và Hắc Bào Đế đều đồng bệnh tương liên, lần lượt từng người trúng tiên pháp đế tôn luân hồi, lần lượt trúng thần thông thời gian của Ma Thiên Đế, hắn không cách nào xây dựng lại căn nguyên đạo mạng, mà hắn cũng không cách nào đúc lại đầu lâu. Tiếc nuối chính là, vô luận Hồng Nhan cũng hoặc Đế Hoang, đều chưa triệt để từng tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, như hiểu một chút tinh túy, có lẽ có thể giúp hắn tái sinh lại đầu lâu. Trên tế đàn, Diệp Thần còn đang đi qua đi lại. Trong lúc đó, chúng chuẩn đế liếc mắt nhiều, liếc mắt nhìn hắn một cái, người rất nhàn rỗi. Đang tản bộ, sẽ không tới giúp đỡ. Bọn ta đặt trận đánh này, người chơi lắc lư kia có thích hợp không? Thích hợp. Đây là câu trả lời của Diệp Thần, một đám lính tôn tướng cua, các ngươi có thể làm được việc này thì sẽ lấy ra công phu nói nhảm ngày thường của các ngươi, tuyệt đối có thể đánh lui được thiên ma ách ma. Sau khi thành đế, huyết mạch thật sự là đồ trang trí. Diệp Thần vừa đi vừa lẩm bẩm. Mặc kệ ngươi có mạnh hơn nữa, mặc cho huyết mạch ngươi có bá đạo đến đâu, cho ngươi một luân hồi trảm, cho ngươi một cái chém thời không, cả thế giới đều sẽ an tĩnh. Lấy một cái ví dụ rất thẳng thắn, một đế huyết mạch bình thường, hiểu được luân hồi, đế của một hỗn độn huyết mạch, cũng không thông hiểu, nếu hai đế này chiến đấu, đế của hỗn độn huyết mạch, hơn phân nửa sẽ rất lúng túng. Chuyện cỡ này, hắc bào đế chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, huyết mạch là bá đạo, nhưng không có gì để dùng. Đế tiền liều huyết mạch, đế hậu liều cảm ngộ. Đáng tin cậy. Trong lúc đi lại, Diệp Thần thổ lộ một chân lý, hắn thầm nghĩ có nên vứt bỏ căn nguyên thánh thể, lấy thân phận huyết mạch bình thường đi xung kích đế cảnh hay không. Như thế cũng không cần phải bị kẹt tại đại thành lải nhải nữa rồi. Lấy huyết mạch bình thường thành đế, rồi sau đó dùng thánh thể bản nguyên. Tên này lại sờ cằm, nghĩ như vậy, hình như cũng không có gì sai. Đích xác, không có tật xấu. Bất quá, lý tưởng là tốt đẹp đấy, thực tế là nghịch ngợm đấy. Nếu cách này đạt được, lẽ nào tiền bối thánh thể lại không nghĩ tới? Vừa muốn lấy được, nhưng không ai làm được, liền chứng minh tất cả. Lực lượng đế đạo và căn nguyên thánh thể là do tiên thiên gây nên, đại đế không cách nào dung hợp căn nguyên của thánh thể. Muốn làm đại đế thánh thể, chỉ có một con đường, dùng thân phận thánh thể chứng đạo thành đế. Lão đại, người muốn chạy lệch hướng rồi. Hỗn độn đỉnh ong ong một tiếng, kéo Diệp Thần từ trong suy nghĩ trở về, ngộ thời không thì ngộ thời không, sao càng ngộ càng không có biên giới, nghĩ những thứ này có ích lợi gì chứ. Diệp Thần vội ho một tiếng, trở về chính đạo, vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục ngộ thời không. Lại một lần, hắn duỗi hai tay, một tay chấp nhất niệm vĩnh hằng, một tay diễn xuất địa thành thốn, hai tay chậm chậm dán sát vào nhau. Phốc. Huyết hoa nở rộ, hai tay vừa mới hợp mười của hắn lại nổ tung lần nữa, lần này lan đến càng ác liệt hơn, không chỉ hai tay nổ tung, hai cánh tay nổ tung, ngay cả cánh tay đều huyết cốt bay tứ tung, bị nổ một bước không đứng vững, một đầu nằm trên cột đồng vang lên một tiếng loảng xoảng, rất là dễ nghe. Có dấu hiệu tự mình hại mình. Tạo hóa thần vương tranh thủ thời gian nhìn sang, biết Diệp Thần đang ngộ thời không, nhưng quá trình này dường như có chút máu tanh. Mỗi lần đều tàn nhẫn hơn lần trước, nếu không ngộ ra lần sau, cả người sẽ nổ thành tro bụi. Nguyên nhân chính là như thế, mới chứng minh thời không đáng sợ, muốn tìm hiểu thì phải chuẩn bị tốt việc thân hủy thần diệt, trong trí nhớ của hắn, ví dụ như thế này quá nhiều. Con đường này, không dễ đi chút nào, nhưng nếu như đi ra, vậy thì quá trâu bò rồi. Bên này, Diệp Thần đã ngồi xuống, xương cốt vang lên lốp bốp, làm lại thân thể thánh nhân. Thời không khó khăn ngộ ra, hắn sớm biết như thế thì cũng có một cảm ngộ nào đó, nếu dễ dàng ngộ ra như vậy, chẳng phải đại đế sẽ rất xấu hổ sao? Oanh. Âm. Oanh. Bên ngoài tế đàn, thiên ma ách ma đông nghiệt tựa như bị đánh máu gà, chỉ công không lui, tư thế như không đoạt lấy tế đàn sẽ không chuẩn bị rời đi, không phải không đi là không dám đi, hắc bào đế đã hạ tử lệnh, nếu có gan lui một bước, sẽ hồn phi phách tán. Bọn họ chính là một đám trẻ xui xẻo, một đám xui xẻo bị đại đế hãm thân. Hố đen chấn động khá lớn, lại tác động đến chư thiên. Vùng tinh không kia đã tụ tập không ít người, lão bối đều có, ai nấy đều ngẩng cao đầu, cao mày, hai mắt híp lại có, chấn kinh có, nghi hoặc cũng có. Ngươi nói xem, hắc động đen thui kia, sao lại nhiều chuyện chim như vậy? Ba ngày hai ngày có động tĩnh. Thế giới của cường giả, bọn ta không hiểu. Kỳ vọng không sinh biến cố mới tốt. Tiếng nghị luận liên tiếp, không vào được hố đen, cũng không biết xảy ra chuyện gì, người tụ lại càng ngày càng nhiều, đều chỉ trỏ về phía Thương Huyên. Nhìn một chút, liền thấy một bàn tay, từ Thương Huyên duỗi ra, lướt qua biển người tấp nập. Bàn tay ấy, tất nhiên là của Diệp Thần. Có thể tùy ý ra vào hắc động, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh tinh không, liền tiện tay bắt mấy cái hỗ trợ. Những người mà hắn ta mang vào, đều là chí cường đỉnh phong, có thi tổ tướng thần, Nam Vĩnh Sinh Thể, Vũ Hóa Tiên Vương, Khương Thái Hư, Phượng Hoàng. Chuyện này. Thấy một màn này, mấy người mới đến đều nhíu mày, biết động tĩnh không nhỏ, lại không biết đại trận như vậy, thiên ma ách ma là ăn no rỗi việc, tụ tập chạy tới tấn công tế đàn này. Nói đến tế đàn này, thật sự bất phàm, không phải là lớn bình thường, cũng không phải là cường hãn bình thường, xem trên đó khắc họa trận văn đế đạo, liền biết cấp bậc khá cao. Không kịp nghĩ nhiều, đám chuẩn đế lập tức gia nhập đại chiến. Diệp Thần liếc mắt nhìn tinh không một cái, không thấy có chí cường cấp, liền thu con ngươi lại, kỳ thực có hay không cũng không có khác biệt quá lớn. Thiên ma ách ma trận tuy lớn, nhưng không thể công phá tế đàn này, không có ma trụ chống đỡ, lại bị chư thiên áp chế, không còn ở trạng thái đỉnh phong. Sau khi hắn ngộ ra thời không, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, không tiếp tục tìm kiếm điểm cân bằng của không gian thời gian nữa, rơi vào minh tư. Nhìn từ xa mà đi, hình ảnh chọc người cười. Nếu nói thanh nhàn nhất, còn là hắn, đám chuẩn đế đều đang chiến đấu, duy chỉ có một tay hắn chống cằm, để đó ngẩn người. Tên của hắn đáng bị sét đánh. Thiên lão quay đầu, nghiêm túc nói. Lôi này, ta không cổng. Mặc dù Diệp Thần không ngoái đầu nhìn lại, nhưng thần thái kia rất rõ ràng cho thấy những lời này, nếu như lúc nãy các ngươi đều chạy nhanh một chút thì còn xảy ra chuyện này sao? Hơn nữa, hiếm khi náo nhiệt như vậy, hoạt động gân cốt tốt biết bao, thiên ma ách ma đến càng nhiều càng tốt, tiết kiệm cho chúng ta ngày sau đi tìm khắp nơi tối om. Về phần ta, cũng không nhàn rỗi, tại ngộ đạo, ta phải nghĩ đem cái này tế đàn dời đi ra ngoài, các ngươi chuyển không được, không thì bắt ta đến, ta trước tiên phải khép lại đạo thương trước. Cho nên, ta sẽ bảo vệ chu toàn cho ngươi, người tốt ta tốt mọi người đều tốt. Suy luận này của vị thập hoàng đại sở không hề có chút tật xấu nào cả. Cùng với tiếng ầm ầm, hắn hơi nhắm mắt lại. Chớp mắt sau đó, lúc mở ra, đã là hỗn độn nhãn. Sau đó, hắn lại nhắm mắt. Lại mở mắt, lại thành luân hồi nhãn. Như thế, hắn liền lăn trì hai con mắt như vậy, hỗn độn nhãn cùng luân hồi nhãn đổi qua đổi lại. Sau mười mấy hơi thở, hắn mới dừng lại. Giờ phút này, lại nhìn hai mắt hắn, đã là một con mắt luân hồi, một con mắt hỗn độn. Chớ nói tới chuẩn đế của mọi người, ngay cả thiên minh lưỡng đế, cũng nhìn vuốt trâu, ảo thuật này, biến không tệ. Diệp Thần không phải đang làm ảo thuật, mà là thực sự hữu dụng. Hai loại tiên mâu nghịch thiên, đều liên quan đến lực lượng cấm kỵ, lục đạo luân hồi nhãn và thời không, là vừa dính vào một chút, lăn lộn luân nhãn hơn phân nửa cũng tương tự. Giết, giết ta. Trong bóng tối, hắc bào đế gào thét, bạo ngược mà uy nghiêm, nhưng hình thái của hắn, uy nghiêm với hắn, rất không tương xứng, bị thánh tôn và đế cơ đuổi giết suốt dọc đường, đã không biết độn bao lâu, ban đầu tâm không thay đổi, vừa trốn vừa hạ lệnh cho thiên ma ách ma, lấy chú ấn uy hiếp, điều khiển bọn họ, cường công tòa tế đàn kia. Phía sau, thánh tôn đuổi sát không buông, đế cơ cũng vậy. Thành thật mà nói, hai tôn chí cường đỉnh phong, đã có chút hoài nghi nhân sinh. Đế, trạng thái không trọn vẹn kia có lẽ rất không tốt, nhưng bản lĩnh bỏ chạy, tuyệt đối không phải dùng để phá, thân pháp phiêu dật kia, cái chân trơn tru kia, tuyệt đối xứng với danh hiệu đế của hắn, cứ đuổi theo như vậy, đuổi tới chết cũng chưa chắc đã đuổi kịp hắn. Cho nên, bất kỳ một vị đế nào, đều là trò đùa, bất kỳ một người thành đế nào, đều không phải ngẫu nhiên, chiến lực mạnh hay không đều là thứ yếu, một số thần thông nào đó, là chuẩn đế không thể so sánh được, ví dụ như tạo trận, thí dụ như độn quan. Yeah. Đế áo đen hạ tử lệnh, thiên ma ách ma tất nhiên không dám chống lại, có chú ấn khống chế, bọn họ chỉ có thể xông, có quá nhiều kẻ lui lại, thân hủy thần diệt ngay tại chỗ, vị tôn đế đó không phải nói giỡn, là thật sự. Thật hay giả, đối với chí cường đỉnh phong của chư thiên mà nói, đều không quan trọng. Mấy ngàn vạn đại quân nghe có vẻ hù dọa người khác, kỳ thực, đều là hổ giấy, đại tướng không có tòa trấn, đế binh không hủy thiên diệt địa, đa số đều vô dụng, muốn công phá tế đàn, cửa cũng không có, mấy chục vị chí cường chắn ở đó, giống như một lạch trời và thiên khiển, không có bất cứ một thiên ma hoặc ách ma nào có thể vượt qua. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Diệp Thần mới nhàn nhã, không chút lo lắng, đám lão gia hỏa này mạnh lên, thật mạnh, hắn rất có tự tin đối với các lão bối. Hỗn độn, luân hồi. Diệp Thần thì thào, lại khoanh chân ngồi xuống. Một bên là hỗn độn nhãn, một bên là luân hồi nhãn, chợt nhìn thì có phần kỳ diệu, đồng thời nắm giữ luân hồi nhãn và hỗn độn nhãn, nhìn chung toàn bộ lịch sử thì hắn chắc chắn là người đầu tiên. Trong mắt hắn có sức mạnh thần bí đang xen, dùng luân hồi nhãn diễn biến một ý niệm vĩnh hằng, dùng con ngươi hỗn độn diễn biến xuất địa thành thốn, một cái thời gian, một cái không gian, đều có lực lượng ảo diệu, ở trong mắt trong chơi. Hắn muốn tìm, vẫn là tìm điểm cân bằng trong cõi u minh. Lần ngồi xuống này kéo dài 3 ngày. 3 ngày qua, Hắc Bào Đế gào thét, liên tiếp không ngừng, sự thảo phạt của Thiên Ma Ách Ma cũng chưa từng đứt đoạn. Có thể thấy được thế công của ma binh ma tướng đã yếu đi không ít, chưa đánh tới tế đàn mà ngược lại còn tổn thất thảm liệt, mấy ngàn vạn đại quân bị giết tới không đủ ngàn vạn. Trái lại người xem chuẩn đế, mặc dù thở hồng hộc, nhưng nội tình vẫn còn, đang dược nuốt đang dược, Thiên Ma Ách Ma kiếm đủ uy lực, bọn họ cũng vậy, mẹ nó cường công, định giết toàn quân của bọn họ bị diệt. Phốc. Sâu trong bóng tối, Hắc Bào Đế học máu, tự như có thể xuyên thấu qua con ngươi Thiên Ma Ách Ma, nhìn thấy chiến cuộc bên kia. Là hắn ta xem trọng Thiên Ma Ách Ma, cũng đánh giá thấp chuẩn đế chư thiên, nhiều người giống như không có tác dụng gì, vô ma trụ làm chỗ chống đỡ, còn bị chư thiên áp chế, pháo hôi chung quy vẫn là pháo hôi, không chồng chất nổi con đường kia. Lui. Cuối cùng hắn ta cũng ra lệnh, mấy ngàn vạn đại quân còn chưa đánh hạ, chứ đừng nói đến binh lực bây giờ chưa đủ ngàn vạn. Điều hắn ta muốn làm chính là triệu hoán càng nhiều Thiên Ma Ách Ma hơn nữa, muốn một hơi đánh hạ tế đàn một hơi mới được. Được mệnh lệnh, vẫn là công phạt Thiên Ma Ách Ma, như được đại xá, ném nhiều khô giáp, bỏ chạy tứ tán. Trận chiến này, không phải là công và thủ, rõ ràng chính là tặng đầu người, những kẻ hung ác đứng đối diện kia, quần công tiên thuật, tên nào tên nấy đều bá đạo hết cả, không phải là đánh từng người một, đó là sự diệt sạch thành từng mảnh. Đi, đi đâu? Đệ Ngũ Thần Tướng quát lớn, xách Khai Thiên Phủ đi ra ngoài, xem dáng vẻ, không sảng khoái giết chóc như thế nào, bá đạo như Chiến Vương, cường hãn như Sở Giang Vương, cũng đều cầm đế binh trong tay đi ra ngoài, khó được thấy Thiên Ma Ách Ma tụ tập, vậy phải làm thiệt nhiều một chút, tiết kiệm ngày sau tìm người tìm không ra. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh vẫn là máu tanh như vậy, canh giữ nhiều ngày, đám chuẩn đế cuối cùng phản công, đội hình mấy chục người, có thể đuổi khiến ngàn vạn đại quân đen ngòm chạy trốn. Không biết khi nào, tiếng ầm ầm cùng tiếng kêu thảm thiết mới mai một, chúng chuẩn đế đều trở về, máu me khắp người, đều là Thiên Ma Ách Ma, sát khí ngập trời, sát khí bực đó, chỉ có thể được rèn luyện trong giết chóc. Hắc động cuối cùng cũng trở về bình tĩnh. Một số người nào đó là thật không biết xấu hổ. Địa lão đặt mông ngồi ở dưới cột đồng, xách bầu rượu ra, nói xong, vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần đang khoanh chân, nếu không thì nói sao ngươi là người nhỏ nhất. Thật không xem những lão già này của chúng ta là gì. Lôi này, ta cũng không cổng. Diệp Thần không nói lời nào, thần thái kia đại biểu cho ngụy ý cỡ này, nhưng năm đó các ngươi cũng không coi ta là người đâu. Lấy đâu ra Thiên Huyền Môn, lần nào không bị đánh, một số kẻ mặt mũi, cũng là các ngươi đánh ra đấy. Chớ nói nhảm, khôi phục tiêu hao. Đông Hoàng Thái Tâm đứng sừng sững bên rìa tế đàn, vẫn cảnh giác nhìn bóng tối, Thiên Ma Ách Ma bại lui, không có nghĩa là sẽ không trở lại, Thiên Ma Ách Ma giấu ở hắc động, vô số kể, mấy ngàn vạn đại quân cũng chỉ mất một cái ném trong đó, trời mới biết lần sau trở lại sẽ là trận hình khổng lồ cỡ nào, vì Hắc Bào Đế đó phát cuồng lên, đúng là tặc đáng sợ. Nói đến Hắc Bào Đế, không thể không nói Đế Cơ và Thánh Tôn, một trước một sau trở về, một người thổn thức lưỡi, một người bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi theo vài ngày, không đuổi kịp, đuổi theo không thấy bóng dáng, muốn tìm nữa, không tìm được tung tích. Nhìn ra, sẽ là một trận chiến lâu dài. Sở Giang Vương cũng ngồi xuống, nhét một viên đan dược vào trong miệng, trong lúc lơ đãng lại liếc mắt nhìn Diệp Thần, thời không sao có thể dễ dàng ngộ ra như vậy, trong thời gian này ắt hẳn phải có một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Bọn họ phải thủ ở chỗ này, một khi rời đi, để áo choàng đen chắc chắn sẽ chuyển đi tế đàn. Người tại đây, đó chính là bia sống, Hắc Bào Đế nhất định sẽ trụ tính cách công phạt càng mãnh liệt hơn. Bởi vậy sau khi Diệp Thần lĩnh ngộ được bao lâu, bọn họ sẽ phải thủ bao lâu, cho đến khi hắn ngộ ra được một ít thời không, cho đến khi hắn khép miệng vết thương lại. Phốc. Hắn nhìn thấy, Diệp Thần lại bị thương, một nửa thân thể đều bị nổ hủy, xương cốt toan nghê lộ ra, máu me đầm đìa, vẻn vẹn chỉ nhìn thôi đã thấy dọa người rồi, thật đúng là lần sau thảm liệt hơn lần trước, người tìm hiểu thời không đều chuẩn bị tốt bị nổ tung hoặc là thân tử đạo tiêu. Diệp Thần thở dài, dùng luân hồi nhãn mở thiên đạo, ném địa lão ra ngoài, mục đích rõ ràng là muốn cho địa lão đi gọi viện binh, bởi vì kế tiếp đích thật là một trận chiến lâu dài. Bọn họ nhất định phải ở lại đây, nhất định phải bảo vệ tốt tế đàn. Hắn cần ngộ ra thời không, cần khép lại đạo thương, mới có thể mang tế đàn ra khỏi lỗ đen được. Ngụ ý của hắn, địa lão tất nhiên là hiểu, vào tinh không, liền mở ra vực môn, lại quay về đại sở, liền triệu hoán tứ phương. Trung giai đế. Phệ thân trung. Tế đàn đế đạo. Âm thanh kinh dị không ngừng vang lên liên tiếp khiến cho ngay cả nhân vương cũng phải chau mày. Địa lão lười giải thích, rất nhiều chuyện dung nhập vào trong thần thức, truyền cho mọi người. Có thể câu thông thái cổ hồng hoang. Thú vị thật. Long gia đến rồi, Thánh Hoàng cũng tới, cùng nhau tới, còn có cả Tử Đình. Phía sau đó, Huyền Hoang và U Minh đều có cường giả giáng lâm, tộc Hoàng Viễn Cổ, đại tộc Nam Vực, truyền thừa đế đạo đều tới không ít. Ngay cả Bá Vương Long Hoàng và Bạo Long Hoàng cũng đến trợ chiến, rất nhiều người đều mang theo đế binh, bóng người mờ ảo, thuần một sắc chuẩn đế, thuần một sắc chính là chuẩn đế đỉnh phong, trong đó không thiếu cường giả đỉnh phong. Lại một lần, Thiên Huyền Môn động nghịch thiên bí pháp, đưa viện quân vào hắc động. Ngươi đừng đi nữa. Nhân Vương tinh mắt, từ trong đám đông lôi ra một người, chính là Đông Thần Giao Trì, cường giả đều đi, dù sao cũng phải lưu lại một đại sở trấn thủ, hắn một tên cặn bã chiến đấu, là không chịu được tràn diện đấy. Đáng tiếc a, hắn không túng lấy, Cơ Ngưng Sương trong nháy mắt thân thể biến mất, cùng nhau đi, còn có đám thê tử Diệp Thần, Nam Minh Ngọc súc mặt, không ai kéo xuống tất cả đều đã đi. Lần này, Đen Kiệt náo nhiệt, vốn là sức cùng một chỗ, hôm nay Chư Thiên Viện quân đến, lại càng cứng rắn. Tràn đầy. Loãng xoảng. Len ken. Người lên tế đàn, đều không an phận, hầu hết mọi người đều cầm lấy một cây côn, một đường gõ lên, cái này tế đàn, toàn thân đều là bảo vật a. Một vị vua cấp trung, tế đàn hao phí vạn năm đúc ra, quả thực bất phàm. Diệp Thần đã tái tạo thánh thể, lại nhắm mắt, Cơ Ngưng Sương và Nam Minh Ngọc súc mặt các nàng, thì bồi hồi ở cách đó không xa, không dám tiến lên quấy rầy. Sở dĩ Chư Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy là để bảo vệ Diệp Thần, cũng là bảo vệ tế đàn. Ý nghĩa của nó rất lớn, ý nghĩa của hắn cũng không nhỏ, muốn lấy đi tế đàn, chỉ cần Diệp Thần làm được, cần trạng thái đỉnh phong mới được, trên người bị thương đạo thì không làm được. Thế nào, không đáng tin cậy. Địa lão khoanh tay, vui tươi hớn hở, bên cạnh nhiều người già mà không đứng đắn, cũng đều khoanh tay, đầu nhìn trái nhìn phải, trong mắt đều có khắc hai chữ, đáng tin cậy. Lão địa đi ra ngoài một chuyến, trong những viện quân chuyển đến kia, có không ít đều là nữ tu, như Tử Oánh Oánh, như Cửu Thiên Huyền Nữ, như Chu Tước Nữ Nữ, mỹ nữ mỗi người, thủ tế đàn khô khan như vậy, có thể bớt chút hứng thú ngắm mỹ nữ, tâm tình sẽ tốt hơn không ít. Xem, còn xem, làm chính sự. Đông Hoàng Thái Tâm ném một tấm thần phù tới, nó rơi vào giữa đám mấy lão già kia, chính là đế đạo thiên lôi chú, chỉ cần nàng ta đọc lên là có thể thấy người ta bay đầy trời. Mọi người ho khan, nhanh chóng đứng dậy. Chính sự, tất nhiên là phải làm. Viện quân mới tới cũng không nhàn rỗi, không chỉ xách đế khí tới, còn đưa tới sát trận của đế đạo, đặt ở rì tế đàn, từng vòng nối tiếp nhau, trước mỗi tòa sát trận đều chất đầy nguyên thạch, cố gắng dùng một đợt công phạt đánh qua, bị thiên ma ách ma chú ý đánh thành ngu ngốc. Cố như đồng hồ. Chú xong phòng ngự, mọi chuẩn đế mới ngồi xuống, yên lặng chờ thiên ma ách ma lui tới, muốn tới nơi tốt nhất, giết sạch sẽ, một lần vất vả vĩnh viễn an nhàn. Cho các ngươi một lời khuyên, chớ quá gần với hắn. Tống Đế Vương chậm rãi nói, ông trong miệng tất nhiên là chỉ Diệp Thần, con hàng kia ngộ không phải là đạo bình thường, đó là thời không, nó sẽ nổ, một khi không để ý thần nhi sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ có vậy mà vẫn có người không nghe lời khuyên, đó là một con bò và một con khỉ, chính là Thánh Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng, rảnh rỗi đến mức trứng đau, một trái một phải sáp lại. Hắc. Trùng hợp như vậy à, Diệp Thần nổ tung, nổ còn triệt để hơn lần trước, toàn bộ thánh khu đều nổ tung thành tro bụi, vừa rồi Quỳ Ngưu Hoàng và Thánh Viên Hoàng đi tới, lập tức bị hất văng ra ngoài, thân thể nứt toát do bị nổ tung. Như thế, mọi người mới thấy an tâm. Càng nhiều ánh mắt kinh ngạc hơn là kiên kỵ và hoảng sợ, thời không thật sự bá đạo, Diệp Thần cũng thật là quyết đoán, thoạt nhìn như là ngộ đạo, nhưng thực chất hắn đang đi dạo trước quỷ môn quan. Rắc rắc. Rắc rắc. Trên tế đàn, tiếng xương cốt răng rắc vang lên, người nghe tâm lý không thoải mái. Chính là Diệp Thần, thánh nhân đang tái tạo thánh khu, tốc độ tái tạo cực kỳ chậm chạp, dùng hết nửa tháng, không phải sức khôi phục của hắn không đủ bá đạo, mà là vì sức mạnh nào đó triệt tiêu sức mạnh tái tạo. Mà lần này nổ tung, làm tổn thương nguyên thần của hắn khuếch trương thêm một tấc, cách thân thể, có thể nhìn thấy chân thân của hắn, vết nứt kia lành lạnh đáng sợ. Dục tốc bất đạt. Nam Minh Ngọc súc miệng khẽ nói, lo lắng đầy mắt. Không sao. Diệp Thần mỉm cười, lau đi vệt máu tươi nơi khóe miệng, đạo lý dục tốc bất đạt, tất nhiên hắn hiểu, tốc độ của hắn vẫn bị giảm xuống mức thấp nhất, bằng không mỗi ngày đều sẽ bị nổ tung một lần, thời không khó ngộ, đạo thương khó khỏi. Ngày thứ tư, hắn lại ngồi xếp bằng, từng con mắt của luân hồi, một con mắt hỗn độn được diễn biến bởi thời gian, một tạo hóa không gian, vả lại còn đang đau khổ tìm kiếm điểm cân bằng trong cõi u minh, nói thật, đó là mò kim đáy biển. Mình để xem đến nóng lòng, cũng không có tác dụng gì, hắn tìm hiểu thời không, ngược lại có thể truyền cho Diệt Thần, nhưng đó chưa hẳn là chuyện tốt, điểm cân bằng kia, cần phải tự tìm lấy, cần lần lượt thử nghiệm thảm liệt. Dù sao, chuẩn đế cũng khác với đế. Quỹ đạo lịch sử, thay đổi rồi. Đạo tổ nhìn thì là thương tuyền, cũng là một hành gia thôi diễn, giờ phút này cũng thành mắt trợn mù, chuyện tương lai lại nhiều biến cố cùng biến số, ngay cả hắn đều tính ra, ngay cả đế cũng không thể nghịch chuyển. Nếu lần này Diệp Thần đánh sâu lên cấp, nếu không có vượt thời không tuyệt sát, Diệp Thần nhất định sẽ đại thành, vô thiên kiếm tôn tất thành đế, một tôn đế một tôn đại thành thánh thể, chư thiên chính là hai vị chí tôn, đủ để ứng phó với biến cố đế đạo. Đáng tiếc, biến cố đột ngột đến, lại liên lụy đến vô tận biến số, Diệp Thần đại thành, có lẽ sẽ không có nhiều người chết như vậy, nhưng bởi vì vượt qua thời không tuyệt sát, vậy thì khó mà nói rồi, hắn năm nay, chư thiên có lẽ lại là núi thay biển máu. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt, 3 tháng lặng yên trôi qua. Trong 3 tháng, lỗ đen một mảnh tĩnh mịch, không thấy thiên ma cùng ách ma đến, yên lặng đáng sợ. Nhưng, đúng là sự yên tĩnh này làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt. Trong bóng tối, chắc chắn Hắc Bào Đế đang lên kế hoạch. Hoàn toàn chính xác, hắn không ngừng nghỉ một ngày nào, chạy khắp hắc động, triệu hoán thiên ma ách ma, thời gian 3 tháng, lực lượng tập hợp đã đủ khổng lồ, càng thêm lần đầu tiên. Nhưng hắn chưa từng dừng tay, vẫn còn đang triệu hoán, cố gắng đem ma binh ma tướng trong lỗ đen, đều triệu hoán ra, dùng một lần hành động bắt lấy tòa tế đàn kia. 3 tháng qua, Diệp Thần lại nổ thêm 3 năm lần, một lần cuối cùng, suýt nửa thân hủy thần diệt, lúc này còn chưa tạo ra được thánh thể, vết thương của nguyên thần càng lớn hơn. 2 tháng sau, hắn mới miễn cưỡng tái tạo thân thể thánh địa. Ngươi có thể kiềm chế một chút. Sở Giang Vương đoán tay, lời nói thấm thía. Diệp Thần không đáp lời, mắt có chút hiểu ra, mấy lần nổ thân này cũng không phải chỉ có tai ương, cũng có cơ duyên, dù chưa ngộ ra thời không, nhưng lại có thêm chân lý đối với không gian thời gian, có ích rất lớn trong việc ngộ thời không. Không biết lần thứ mấy, hắn nhắm 2 mắt lại. Lần này, hắn cũng không khoanh chân, đứng lặng như pho tượng. Thật lâu sau, mới thấy hắn nhúc nhích, một tay cầm không gian, một tay chấp thời gian, 2 tay nhẹ nhàng phất động, động tác cực kỳ chậm chạp, thấy thế nào đều giống như đang đùa nghịch thái cực, lấy không gian làm âm, lấy thời gian làm dương, mặc dù hắn nhắm 2 mắt, nhưng trong mắt cũng đang diễn hóa, không gian thành càn, thời gian thành khôn, muốn dùng cái này pháp ngộ thời không? Có kiến giải. Minh Đế chậm rãi nói, phương pháp này năm xưa hắn cũng từng thử qua, chợt có thu hoạch. Trên tế đàn, tất cả chuẩn đế đều đang xem, đùa nghịch là thái cực, ngộ chính là thời không, Diệp Thần có lẽ là mở một con đường riêng khác, nhưng có thể thông được hay không vẫn là ẩn số. Diệp Thần vừa luyện một lần này, vừa 3 tháng chưa từng dừng lại, cả ngày toàn là mấy động tác kia, khi thì thông thả, khi thì cực tốc, nếu hắn là một phàm nhân, nhất định sẽ trở thành thái cực tông sư, khí chất đó, thủ thế đó, người bình thường có thể bắt chước không nổi. 3 tháng này mới thật sự yên tĩnh, không thấy thiên ma ách ma, cũng không thấy Diệp Thần làm nổ tung. Thời gian 3 tháng, hắn đều đang múa thái cực, chưa từng có giây phút nào thử để thời gian và không gian đan xen. Có điều, tất cả ánh mắt của chuẩn đế ở đây đều trở nên thâm thúy hơn một phần, từ trên người Diệp Thần tìm được khí vận khác thường, là thời gian pháp tắc, cũng có thể là trật tự không gian, 2 thứ này chưa giao dung, nhưng lại có chấn động thời không khó giải thích, sức mạnh kinh hồng vừa hiện kia là cấp bậc chuẩn đế chưa bao giờ chạm tới. Làm việc rồi. Đang xem, đột nhiên nghe Viêm Hoàng nói một câu. Nghe vậy, cả đám chuẩn đế đều nhíu mày, đã ngửi được khí ma sát. Mấy tháng sau, lỗ đen lại nghe thấy ầm ầm, sâu trong bóng tối, đã có 4 đại dương mãnh liệt lao đến, có thiên ma cũng có ách ma, chiến trận khổng lồ hơn so với lần trước, dù là bọn họ thấy, cũng hơi biến sắc, xem ra trong mấy tháng này, đế bào đen thật sự nổi điên rồi. Giết, giết ta. Không thấy bóng người của đế nhân áo đen, chỉ nghe tiếng gào thét của hắn, không tìm được đầu nguồn, hoặc là nói, tên này thông minh, cũng không ở cái hố đen này, chỉ lấy chú ấn đế đạo, điều khiển thiên ma ách ma. Giết. Nhiếp tại chú ấn, thiên ma ách ma không thể không công, lại vây quanh tế đàn, mỗi người đều là kẻ điên, một mảnh tiếp một mảnh, không sợ sinh tử, liều mạng xung phong. Ông. Sát trận đế đạo trên tế đàn cùng nhau thức tỉnh, cùng lúc đó bắn ra thần mang đế đạo. Phốc. Thiên ma ách ma liên miên bị mai táng, máu tươi đen thui nhuộm thành ma quang, bắn ra khắp hố đen, chỉ có vậy thôi, vẫn là tre già măng mọc, so với đám chuẩn đế chư thiên, bọn họ càng sợ đế đạo chú ấn, không đánh hạ được tế đàn, cũng chết như vậy. Cũng may Hắc Liên nữ đế và ách ma đại đế đã chết, nếu thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ mắng to Hắc Bào đế. Con tiện nhân nhà ngươi, không phải người nhà mình, người đúng là không đau lòng. Có gan thì tự chơi đi. Oanh. Trận chiến này, đánh đến mức hừng hực. Đế áo đen ẩn trong bóng tối, mắt đế lại đầy tơ máu, không nhìn cũng không biết, vừa nhìn đã tức chết người đó. Hắn cẩn trọng triệu hoán thiên ma ách ma, chư thiên bên kia cũng không nhàn rỗi, cũng đưa tới cứu binh, canh tòa tế đàn kia kiên cố như thành đồng, một mảnh lại một mảnh pháo hôi, cũng không nổi lên nửa điểm bọt nước. Sự thật chứng minh, hắn triệu hồi thiên ma ách ma, vẫn chưa đủ nhiều, cứ tiếp tục đánh, đừng nói là đánh vào tế đàn, nếu không khéo còn có thể bị giết, không còn cách nào khác, đại tướng của đối phương quá nhiều. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa đen kịt, tràn ngập bóng tối. Chớ nói Minh Đế, ngay cả đạo tổ cũng không đành lòng nhìn thẳng. Hình ảnh đó giống như trong tay Chư Thiên Chuẩn Đế, đều nắm một cây súng, mà Thiên Ma Ách Ma tay cầm vũ khí lạnh, đang liều mạng công kích. Dũng khí của bọn họ quả thực đáng khen, nhưng kết cục lại có chút thảm khốc, xông lên bao nhiêu thì bị tiêu diệt bấy nhiêu, cũng chưa từng thấy có người leo lên tế đàn, đó không phải là chiến tranh mà rõ ràng là tàn sát một phía. Trong trận pháp tế đàn, Diệp Thần khẽ nhíu mày, tiếng ầm ầm vang lên lại giãn ra một chút. Thời gian và không gian giao hòa, chính là thời không. Mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên nó mở mắt, ánh mắt có chút hiểu biết, là nó đi nhầm lẫn trong khu vực của mình, là do nó nghĩ quá xa, nơi sâu xa có điểm cân bằng, nhưng hiện giờ nó lại không tìm được điểm cân bằng, mà là thời không, vết thương khép lại, mới là điểm mấu chốt nhất. Nhìn thoáng qua tứ phương, lúc này hắn khoanh chân, vận thời gian pháp tắc, diễn biến trật tự không gian, khiến cho chớp mắt va chạm, đem thời không, đang dệt thành một đường có thể khâu khâu nứt ra đạo thương. Dưới sự dẫn dắt của hắn, thời không đường khâu ra cây châm thứ nhất, cảm giác đó rất kỳ diệu, không biết là đau đớn hay là ngứa, chỉ biết đạo thương của mình đang chậm rãi khép lại, tốc độ kia, mặc dù chậm đến cực hạn, nhưng còn lại, vấn đề thời gian, có lẽ dăm 3 năm, có lẽ 8 năm 10 năm, hắn đều chờ được. Vậy mới đúng chứ? Minh Đế mỉm cười, tiện tay lấy bầu rượu ra, điều Diệp Thần phải làm không phải ngộ thời không pháp tắc mà là tìm thời không, chỉ có tìm ra thời không mới có tư cách ngộ được tiên pháp thời không, có thể tìm ra thời không cũng đủ để khép lại vết thương đạo. Đạo tổ không nói, Đế Nhãn rất thâm thúy. Lẽ ra Diệp Thần bị vượt qua thời không giết chết là điều chắc chắn phải chết, sở dĩ chưa chết không phải do Diệp Thần có nội tình hùng hậu như thế mà là vì tương lai chắc chắn sẽ có người thay hắn hóa giải uy lực tuyệt sát. Nói trắng ra là, Diệp Thần gặp phải chỉ là một tia dư âm tuyệt sát, vẫn là dư âm bị hóa giải hết thảy uy lực. Không phải vậy, Diệp Thần làm sao có thể dùng khe hở thời không để lấp đầy vết thương chứ, nếu không giết chết chỉ với một chút uy lực, cho dù hắn không chết thì cũng vĩnh viễn không thể khép lại vết thương, trừ phi hắn có thể hoàn toàn hiểu được pháp tắc thời không mà không chỉ đơn giản như tìm được thời không. Điểm này, Hắc Bào Đế chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, dùng vạn năm cũng không thể tái tạo căn nguyên đạo căn và bản mệnh, chỉ vì nó không bị dư chấn, mà là thật sự bị luân hồi chém chết, thương thế của hai người bọn họ là có bản chất khác nhau. Xoẹt. Xoẹt. Trong tiếng ầm ầm, có tiếng đâm rất nhỏ, truyền từ Diệp Thần, truyền từ nguyên thần của hắn. Đạo vết thương thời không kia, ở dưới khe hở thời không tuyến khép lại, bốc lên một tia khói xanh, bị khe hở của thời không tuyến khâu qua, vết thương từng chút một khép lại. Chạy, chạy cái gì? Chư Thiên Chuẩn Đế quát vang, hơn phân nửa, đều dứt ra khỏi tế đàn. Không sai, Thiên Ma Ách Ma lại tan tác, đều bỏ chạy tứ tán, là mệnh lệnh rút lui của Hắc Bào Đế, hắn cho rằng đội hình này đã đủ rồi, lúng túng là Chư Thiên cũng đang tăng binh, so sánh hai quân thì kém xa. Tiếng ầm ầm, kéo dài trọn vẹn 9 ngày mới mai dần. Chúng Chuẩn Đế trở về, giết một cách nhẹ nhàng vui vẻ. Các Chuẩn Đế trấn thủ tế đàn vây quanh Diệp Thần, từng người híp mắt nhìn chằm chằm vào nguyên thần Diệp Thần, trong lúc nhất thời dường như có thể nhìn thấy một tia sáng như ẩn như hiện, sợi tóc còn nhỏ hơn cả ngàn vạn lần, khâu lại vết thương của Diệp Thần đạo. Thời không. Tuyến. Thiên lão vuốt râu, dò xét nói. Có lúc không khí tức, hắn tìm được. Đế Cơ mỉm cười, trong mắt có khiếp sợ, thiên phú khiếp sợ của Diệp Thần, cũng khiếp sợ thủ đoạn của Diệp Thần, lại thật sự tìm ra thời không, lại còn có thể ngự động thời không, khâu lại thời không đạo thương của hắn. Như thế, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Lão quân cười nói, hôm nay quả thật đã bị Diệp Thần làm cho kinh sợ. Dứt lời, hắn liền bay ra ngoài, là bị nổ bay, chỉ vì bên cạnh hắn có một nhân tài như vậy, cũng đang lĩnh hội thời không. Chính là Tạo Hóa Thần Vương, đúng là nổi bật, thông hiểu một chút thời gian và áo nghĩa không gian, cũng học Diệp Thần, một tay nắm không gian, một tay chấp thời gian, hai tay hợp lại thành 10 như vậy, tai nạn đã giáng lâm, không chỉ tự thân bị nổ mất nửa nhục thân, ngay cả lão quân cũng gặp họa lớn, đánh nhau với Thiên Ma Ách, cũng không thấy có thương tích gì, giờ phút này, vẻ mặt bị nổ đến ngơ ngác. Xoẹt. Xoẹt. Hắc động tịch mịch, không còn tiếng ầm ầm, xoẹt xoẹt rất nhỏ, đã trở thành nhịp điệu êm tai nhất. Đám Chuẩn Đế đều tìm chỗ thoải mái, hoặc mang theo bầu rượu, hoặc nhét đang dược vào miệng, hoặc bố trí trận pháp, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Thần. Một năm rồi, cuối cùng tên này cũng đi vào quỹ đạo, đạo thương rốt cuộc bắt đầu khôi phục như cũ. Ngoài trừ tốc độ có chút chậm, những cái khác không có gì. Sở Giang Vương vuốt râu, lời nói ung dung. Lời này là lời nói thật. Đám Chuẩn Đế nghiêm túc nhìn nửa tháng, vết thương nguyên thần Diệp Thần kia hình như không có thay đổi gì, tốc độ khép lại chậm đến mức khiến người ta nóng lòng, với tư thế này, không đến 3 đến 5 năm thì đừng nghĩ khôi phục như cũ. Nhưng Diệp Thần không vội, gấp gáp cũng không có tác dụng gì, có thể tìm ra thời không đã là may mắn lắm rồi. Phương pháp này nhanh hơn nhiều so với lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Thật muốn ngộ thời không, ít nhất phải 100 năm mới bắt đầu bước được. Khâu lại vết thương, chậm mặc dù chậm một chút, nhưng vẫn là trực tiếp nhất. Hả? Lúc này, Vô Lượng Kiếm Tôn nghiêng mắt, ngửi được khí tức của đế đạo, chính là Hắc Bào Đế, núp trong bóng tối nhìn trộm. Hắn cảm giác không sai, đích thật là Hắc Bào Đế, từ xa đã nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của Diệp Thần, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thần không vội, nhưng hắn lại gấp, một khi để Diệp Thần khôi phục như cũ, muốn đoạt lại tế đàn thì chính là người si nói mộng. Oanh! Âm! Oanh! Một cái chớp mắt, bốn đại kiếm tu, thánh tôn, đế cơ, mấy chục vị chuẩn đế đồng loạt bước ra khỏi tế đàn, thẳng đến Hắc Ám đánh tới. Không biết vì sao, Hắc Bào Đế chạy quá nhanh, đuổi theo khoảng 3 ngày cũng không đuổi kịp hắn. Trở lại tế đàn, Diệp Thần đã ngừng lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng chảy máu. Hắn dùng thời không tuyến khâu tổn thương nguyên thần đạo nên hao tổn tinh lực còn nhiều hơn so với luyện hóa mảnh vỡ Chu Tiên kiếm. Tiêu hao như thế cũng không phải là không có nguyên nhân, hắn chỉ tìm ra thời không, vẫn chưa tìm hiểu ra thời không, dùng chính là phương pháp ngu ngốc, nếu có thể hiểu thấu đáo thời không pháp tắc sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đám chuẩn đế không keo kiệt, hoặc cho đan dược, hoặc quán thâu tinh nguyên, trợ giúp khôi phục tinh lực. 2 ngày sau, hắn lần nữa nhắm mắt lại. Như thế, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm lặng yên trôi qua. Từ khi tế đàn đến đây, đã là năm thứ 3. 1 năm nay chưa thấy thiên ma ách ma, chúng chuẩn đế cũng hiếm khi được thanh nhàn. 1 năm này, Diệp Thần dừng lại khe hở, vết thương dài 6 tấc chỉ còn lại 5 tấc. Cứ chiếu tốc độ này thì còn phải 5 năm nữa. Địa lão yếu xìu không nói. Năm thứ 2, thiên ma ách ma lại đến, thế trận to lớn vượt xa dự liệu của chuẩn đế, đáng tiếc, vẫn không thể công phá tế đàn. Năm thứ 4, Hắc Bào Đế tự mình ra trận, đã bị giết đến đại bại. Năm thứ 5, đại sở gặp dị tượng, Như Khi, Sở Hy, Sở Linh, đồng loạt đi ra Lăng Tiêu Điện, như 3 cái u linh đang dạo chơi trong đại sở. Nhân Vương một đường đi theo, bám theo sau, mất dấu, lúc quay lại Thiên Huyền Môn, 3 người đã ở Lăng Tiêu Điện, lại thay đổi dáng vẻ, đều là tiểu nữ hoa 2, 3 tuổi. Năm thứ 7, Thiên Tôn di tích tiêu tán, lại hiển hóa chư thiên, mông lung ở bên trong, có thể thấy được một đạo bóng lưng hỗn độn hỗn độn. Trước sau bất quá 3 năm hơi thở, di tích liền lại tan biến khỏi thế gian, chỉ có hỗn độn thiên âm vang vọng tinh không. 8 năm trước, động đen ầm ầm, đế áo đen lại làm loạn, dẫn vô số thiên ma ách ma treo lên trời, nếu thật sự xông lên tế đàn, nhưng chân trước vừa mới đứng vững thì chân sau đã bị hỗn độn đỉnh đánh bay. Trận chiến đó đánh hơn nửa tháng, chư thiên chúng chuẩn đế hợp lực, giết chết núi thiên ma ách thi hải, ngay cả đế áo bào đen, cũng bị oanh diệt nửa đế khu, bị vây công mấy lần, thảm hại nhất là 1 lần. 1 năm này, vết thương trên nguyên thần Diệp Thần đã khép lại hoàn toàn, khóe miệng tràn ra máu tươi cuối cùng cũng ngừng chảy. Sắc mặt tái nhợt lại khôi phục vẻ hồng hào trước kia, khí huyết dồi dào mang theo tiếng rồng ngâm. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, ngồi xếp bằng trong trận như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Sẽ không ngủ thiếp đi chứ? Địa lão cầm một cây côn, muốn đâm vào Diệp Thần. Chúng nữ đồng loạt quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tâm thần sa vào, hắn đang ngộ đạo. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, nhìn ra được trạng thái của Diệp Thần. Đã là ngộ đạo, tất cả chuẩn đế sẽ không quấy rầy, đạo thương khép lại, liền có thể lần nữa xung kích cảnh giới, lắng động đạo quẩn, là cần thiết. Nếu như Diệp Thần thật sự có thể hiểu được thời không, lại bị vượt không trung giết chết, cũng sẽ không thảm như vậy. Vội vàng, lại 1 năm. Diệp Thần vẫn không tỉnh lại, trên vai có thêm bụi bặm, vết thương nguyên thần đã khép lại, nhưng vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, bên ngoài có vết thương thời không, bên trong còn có thời không, phải cùng nhau tiêu diệt mới được. Nếu không đạo thương rất có thể sẽ tái phát, hắn đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất rồi, tiếp đó chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương là được. 10 năm đầu, bầu trời sao ầm ầm, truyền tới một mảnh tinh không tĩnh mịch, vô hạn xa rời phồn hoa, có người dẫn thiên kiếp. Nhưng động tĩnh quá lớn, lại rước lấy tu sĩ chư thiên, đến khi nhìn thấy độ kiếp nhân thì không khỏi sửng sốt. Đó là một thư sinh tóc trắng, văn yên, nhưng thế nhân vừa nhìn liền biết, chính là nữ giả nam trang Diệp Linh. Từ năm Thiên Tôn di tích, đã hơn 20 năm không thấy thân thể thánh linh. Nói thánh linh thể, cũng không xác thực, nàng đã không có huyết mạch kia. Nữ nhân có thánh thể này còn bất phàm hơn cả năm đó. Cũng không biết, nhưng đã có bóng ma đi ra năm đó, không biết ấy nấy kia, vẫn còn ở đó. Người đời nói nhiều lời, có kinh ngạc, cũng có thầm than, có cảm khái, cũng có khiếp sợ, luôn cảm thấy khuyết điểm là gì. Thiếu cái gì? Thiếu phần cổ linh tinh quái kia của Diệp Linh, trong trí nhớ bọn họ, tiểu nha đầu kia, là rất nghịch ngợm đấy, hôm nay trầm mặc như vậy, làm cho người ta có phần mất tự nhiên, vẫn là quen với hỗn thế tiểu ma đầu kia. 20 mấy năm, thật sự có thể thay đổi một người. Nàng, đã lột xác. Các lão bối hít sâu một hơi. Hổ phụ không sinh khuyển nữ, Diệp Linh bất phàm, bọn họ nhìn thấy thật sự, trên thân ảnh mảnh mai yếu ớt, thiếu đi một tia phương hoa của tiên nhân, có thêm một tia khói lửa nhân gian, chợt nhìn, còn tưởng rằng là một phàm nhân, là phản phát quy chân. Diệp Linh nhanh nhẹn mà đứng, tĩnh như băng điêu, đôi mắt trong suốt, bình tĩnh như nước. 10 năm sám hối, 10 năm hóa phàm, nàng tản đi nhuệ khí, lắng động đạo quẩn. Nàng mới là một người hậu tích bạc phát. Người cùng thế hệ, bao gồm cả Diệp Phàm, hơn 20 năm trước, đã hoàn toàn tiến giai đại thánh. Mà hiện giờ nàng cũng chỉ mới bước ra bước kia, dùng huyết thống bình thường để tìm hiểu đại đạo nhân gian, mở một cánh cửa khác trên con đường chinh phạt. Oanh! Ầm ầm! Cùng với tiếng ầm ầm, thiên kiếp lôi điện hiện ra, các loại lôi đình, lăng thiên trút xuống, hòa thành một thác nước rực rỡ tươi đẹp, hủy diệt như lôi hải, bao phủ lấy nó. Đối với việc này, thế nhân không hề lo lắng, với thiên phú của Diệp Linh, với sức chiến đấu của nàng thì lôi điện không làm gì được nàng, thứ đáng sợ thật sự chính là pháp thân đế đạo ở phía sau. Nói đến đế đạo pháp tắc thân, thế nhân phần nhiều hiếu kỳ, đã là bình thường huyết mạch Diệp Linh, có thể dẫn tới hay không, lại có thể đưa tới mấy tôn, là đế tử cấp, vẫn là thiếu niên đế cấp. Sự thực là làm bọn họ hoảng sợ. Diệp Linh huyết mạch không đặc biệt, lại một hơi đưa tới 17 đạo pháp tắc thân, thuần một nước hồng hoang đế. Ọc ọc. Chạy tới thiên kiếp liệt hỏa chiến thể, hùng hăng nuốt một ngụm nước miếng. Cái này cũng quá. Huyết mạch bình thường, còn có đội hình này sao? Khóe miệng cửu U Ma Thể giật giật, so với Diệp Linh, thánh kiếp to lớn của hắn chính là trò đùa. Đạo tìm hiểu, kỳ cao. Trương Tử Phàm mỉm cười, hít sâu một hơi, hắn thật sự đã xem thường nữ nhi của thánh thể, hậu kiếp trong di tích năm xưa, đối với Diệp Linh mà nói, là tai ách, cũng là tạo hóa nghịch thiên. Nàng đi ra một con đường lớn bình thường. Đại địa chi tử khẽ thì thào, ánh mắt hơi ảm đạm, có kiên kỵ, cũng có thán phục, ngắn ngủi 20 mấy năm, liền có như thế tìm hiểu, thiên phú của nàng, không kém Diệp Phàm là bao. Quả nhiên người của thánh thể gia đều là yêu nghiệt. Ngụm súc như tiên thiên đạo thể, đều nhếch miệng chật lưỡi. Như thế, nhà hắn có 4 vị thiếu niên đế cấp. Đám lão gia hỏa xấu hổ nói. Một tên Diệp Thần, một tên Giao Trì, một tên Diệp Phàm, một tên Diệp Linh, 5 tên thiếu niên cấp đế chư thiên. Nhà hắn chiếm 4 tên, Diệp Thần cùng Giao Trì lực áp một thế hệ, Diệp Phàm cùng Diệp Linh cũng đã định trước là dẫn dắt một thế hệ. Dù sao cũng phải nói, vẫn là yếu hơn Diệp Phàm một bậc. Nói bậy, đều là 17 pháp tắc đế đạo. Diệp Phàm đưa tới 18 pháp tắc chi tôn, chỉ có điều pháp tắc thân của đế tôn đã tiêu tán. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là bọn họ còn kém một chút so với Diệp Thần và Giao Trì. Tiếng bàn luận rất nhiều, một đôi mắt đều là hoảng sợ, một nhà thánh thể tự như đã thành hộ chuyên nghiệp cấp thiếu niên đế. Nếu không phải còn có một thân thể hỗn độn chống đỡ, nhà bọn họ có thể bao trọn đế cấp thiếu niên chư thiên. Đừng nói là thế nhân, thiên minh lưỡng đế đều nhìn thổn thức. Một nhà 4 tôn thiếu đế, nhìn chung toàn bộ chư thiên sử, cũng chỉ có một nhà này, thời đại đế đạo biến cố, thật sự có nhiều kinh hỉ, thường ngày tiểu nha đầu tinh quái cổ linh chăm chú lên, vẫn là rất đáng sợ. Oanh! Âm! Oanh! Khi hai đế nhìn lại, Diệp Linh và thập thất đế đã khai chiến. Đại chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Máu của nàng nhuộm đỏ cả tinh không. May mà nàng đã vượt qua, gần như thân tử đạo tiêu. Mang nàng đi, chính là Hổ Hoa, sớm ở trong bóng tối hộ đạo, hơn nữa, là mang theo đế binh tới, dù cho không có hắn, cũng không người dám ra tay, giết một cái Diệp Linh dễ dàng, vậy phải làm tốt chuẩn bị bị diệt cửu tộc. Thiên kiếp kết thúc, thế nhân rút lui, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, đám tiểu bối trầm mặt, các lão bối vui mừng. Thế hệ mới chư thiên, quật khởi rồi. Hắc động trong không gian. Thân thể Diệp Thần Thánh rung rẩy, bụi bay mù mịt. Thấy vậy, một trái một phải một già của Thiên Lão Địa đồng loạt tiến lên. Phốc. Phốc. Sau đó là thấy ánh sáng màu máu lóe lên, vận may của hai người có vẻ không được tốt lắm, vừa đúng lúc Diệp Thần mở mắt, hai tia sáng kinh người như hóa thành thực chất bắn ra, đâm vào người hai người, một người bị đâm thủng một lỗ máu. Diệp Thần như một người không có chuyện gì đứng dậy, duỗi thẳng người, đạo thương thời không đã hoàn toàn hồi phục như cũ, thời gian qua đi vài chục năm hắn lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Loại cảm giác đã lâu không gặp này khiến người ta phấn khởi. Phấn khích, vậy thì cất tiếng nói. Hắn gầm lên khiến càng khôn rung động, gào thét ra khí tức tích tụ trong 10 mấy năm qua. Dụng cách, vẫn chói mắt như trước. Chúng chuẩn đế thổn thức, cùng nhau xuống tế đàn, Diệp Thần đã khôi phục, sứ mệnh của bọn họ cũng coi như hoàn thành, dời tế đàn ra ngoài, công đức viên mãn. Trên tế đàn còn sót lại một mình Diệp Thần đang đứng yên, dưới chân có sợi dây pháp tắc lan tràn như từng con rắn trườn ra 4 phía, khóa chặt toàn bộ tế đàn. Khoảnh khắc này, hắn mở đại luân hồi thiên đạo chỉ trong chớp mắt. Một cái chớp mắt này, hắn thi triển chiến lực đại thành. Ông đi kèm là tiếng ầm ầm, hắn biến mất và cũng biến mất, còn có một tế đàn nữa. Phốc. Sâu trong bóng tối, có thể nghe thấy tiếng máu tươi. Chính là Hắc Bào Đế, trong mắt thần sắc là tuyệt vọng, tế đàn cùng trận pháp đều bị mang đi, hắn vạn năm tâm huyết, trôi theo đông, rốt cuộc không cướp lại được. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang, tế đàn khổng lồ rơi vào tinh không, có vầng sáng vô hình lan tràn ra, nơi vầng sáng đi qua, không gian từng tấc sụp đổ, thân ở mảnh tu sĩ tinh không kia, hoặc là người đi ngang qua, thành từng mảnh bị chấn động đến tung bay, một ngôi sao cổ tĩnh mịch cũng bị chấn động đến mức nửa bên nổ tung. Hô. Trên tế đàn, Diệp Thần thở dài một hơi, có lẽ là kiệt sức, còn lão đảo một chút, khóe mắt hai bên mắt đều có máu tươi tràn ra, ánh mắt vốn nên lấp lánh ảm đạm đến cực điểm. Tế đàn quá lớn cũng quá nặng, dù hắn chỉ trong nháy mắt đã vận chuyển chiến lực đại thành, động lực cũng hao hết sạch. Còn may, hắn đã mang đi rồi. Đó. Đó là cái gì? Thế Nhân đã đứng vững, ngắm nhìn phương kia, thần sắc kinh ngạc, hình như là một cái tế đàn, nhưng chợt nhìn, còn tưởng rằng là phiến đại lục thì sao? Khí thế tráng lệ, cổ xưa và trang nghiêm, dù cách khá xa nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đứng ở trên, là thánh thể sao? Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Đã mười mấy năm không gặp hắn, Diệp Linh độ kiếp, cũng không thấy hắn hiện thân. Ta tò mò là, nào đưa đến một tòa tế đàn lớn như vậy? Tiếng nghị luận liên tiếp không dứt, rất nhiều người tập trung lại phía trước, vô cùng mới mẻ, trên dưới đều quét nhìn, tế đàn lớn như vậy, thật sự là lần đầu gặp lại. Rất nhiều lão bối bước lên tế đàn, còn mắt híp lại, ánh mắt càng nhìn càng thâm thúy, hoa văn khắc ấn trên tế đàn đều là cấp đế đạo, trụ đồng đúc tế đàn, ngọc thạch cũng cực kỳ cứng rắn, nhìn không ra niên đại, chỉ biết cực cổ xưa. Nói đùa, một vị vua cấp trung, tế đàn hao phí vạn năm tế luyện, thật ra lại đơn giản như vậy, đại quyết đoán như vậy, đừng nói là Diệp Thần, dù là thánh thể thì đế hoang cũng không làm được, thánh thể ngang vai với đế, chỉ là chiến lực, một số lĩnh vực lại như tạo trận, kém đế quá xa. Tiểu hữu, đây là... Đám già cứ thế quanh co, cùng nhau nhìn về phía Diệp Thần, không biết tế đàn có lai lịch ra sao, trên đó còn dính máu của thiên ma và ách ma. Bảo bối. Diệp Thần cười nói, ngăn cách thương huyên, nhìn cái hố đen, có thể rõ ràng trông thấy đám chuẩn đế. Hắn nhìn thấy, phần lớn chuẩn đế cũng nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy, còn biết động lực Diệp Thần tiêu hao sạch sẽ, ngược lại muốn đón bọn họ ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn lại không làm được. Ngày khác tới đón các ngươi. Diệp Thần nói rồi đưa một viên đan dược vào trong miệng, mở cửa để đạo vực rồi vác tế đàn đi vào, đây là đồ tốt, dùng mười mấy năm để bảo vệ thì trước tiên phải dọn về nhà đã. Ọc ọc. Mắt thấy Diệp Thần khiêng tế đàn lên, Thế Nhân không nhịn được nuốt nước miếng, hay sao mà nói là nửa bước đại thành. Dù cho có nổ trời, đổi lại là bọn họ, lay động cũng không lay chuyển được. Ông. Kèm theo tiếng ông ù, vực môn khép kín. Hắc động. Chúng chuẩn đế đã khoanh chân ngồi xuống, mười mấy năm qua, lần đầu tiên nàng bớt giận, cuối cùng đã chuyển đi rồi, tiếp theo chỉ cần chờ đợi là được, chờ Diệp Thần tới đón bọn họ, sau đó nghiên cứu tế đàn kia, không chừng thật sự có thể liên kết với thái cổ hồng hoang. Tùng khí thì buông lỏng, cảnh giác vẫn là có, lại ngồi vây quanh một vòng, đế binh treo giữa không trung, có một vị đế ở trong hắc động, thời khắc đều có thể chạy tới làm loạn. Diệp Thần lại hiện thân, đã là đại sở. Hoa. Wow. Phàm là người thấy, phần lớn đều kinh ngạc. Chân Nhân Vương lúng cuống, chuẩn đế lưu thủ Thiên Huyền Môn cũng không chậm, từ mười mấy năm trước đã nghe nói hắc động có tế đàn, bây giờ gặp được quả là không nhỏ. Diệp Thần dừng lại vài giây, nhìn xung quanh, đi đến Bắc Sở, phải tìm chỗ đặt cho cô. Ầm ầm. Không bao lâu sau, một tiếng nổ vang truyền ra từ trong thập vạn đại sơn, Diệp Thần tìm một khu đất trống trải, buông tế đàn khổng lồ xuống, mệt quá chừng. Khi đám người Nhân Vương đến, hắn đã ngồi trên tế đàn thở hồng hộc, cũng may là hắn đổi sang chuẩn đế khác, mệt gần chết. Pháp trận thật huyền ảo. Nhân Vương đứng ở trên tế đàn nhìn trận pháp khổng lồ, cấp bậc cực cao vượt xa tưởng tượng, một vị trung giai đế hao phí vạn năm để chế tạo, quả nhiên bất phàm. Thật có thể liên kết với thái cổ hồng hoang. Khó nói lắm. Diệp Thần hít sâu một hơi, có thể làm được hay không, phải thử một chút mới biết, nguyên thạch là không cách nào thúc giục, phải có lực lượng của đế đạo. Mà với sức mạnh bực này, hắn sớm đã nghĩ kỹ, bắt Hắc Bào Đế để hiến tế là tốt nhất. Trước đó, hắn phải nghiên cứu thấu đáo tế đàn trước đã, còn phải luyện hóa nó. Dù sao cũng không phải hắn tế luyện, cấm chế trên đó không thể bỏ qua. Ở trong hố đen hơn 10 năm, vất vả quả nhiên không uổng phí. Nhân Vương cười, con mắt rạng rỡ, là một cao thủ trận pháp, nhìn trận văn trên tế đàn, tự như nhìn bảo bối vậy, sao chép lại rồi dùng để ngộ trận, không khéo sẽ là một hồi tạo hóa. Không ít lão già đã tới đây, trên tế đàn có bóng người lấp lóe ô ô, ánh mắt nhìn rất mới lạ, một đường đi tới quan sát, thỉnh thoảng còn đưa tay vỗ một cái. Diệp Thần lại nhét đan dược vào trong miệng, khôi phục tiêu hao, động lực cũng khôi phục. Ta nói này, dạo gần đây nha đầu nhà ngươi rất nổi giận đó. Phục Nhai vừa nhìn cột trụ đồng vừa ung dung nói. Mạnh cỡ nào? 17 pháp tắc thân, người nói xem có treo nổi hay không? 17 tôn. Dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi kinh ngạc, xem ra trong khoảng thời gian hắn không ở đây Diệp Linh đã vượt qua đại thánh kiếp rồi, không chỉ độ thêm, hắn còn gặp phải 17 pháp tắc thân, đúng là cấp độ đế đế. Huyết mạch bình thường, dẫn 17 pháp tắc đế, chật chật chật. Sử vô tiền lệ. Nhân Vương thổn thức, tràng thiên kiếp kia, hắn cũng ở đó, cũng mang theo đế binh đi qua, ở trong bóng tối hộ đạo, chẳng qua là, chưa từng hiện thân mà thôi, giờ khắc này nhớ tới, cũng không khỏi tặc lưỡi, tiểu nha đầu tinh quái cổ linh đã không còn là tiểu ma đầu hỗn thế năm đó, nàng chân chính niết rồi. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, nở nụ cười hung ác. Sám hối 10 năm, hóa phàm 10 năm, ách nạn của di tích năm xưa đối với con gái hắn mà nói là một hồi tạo hóa thật sự, thế nhưng cái tạo hóa này lại phải trả một cái giá quá lớn. Lại đi trấn Chu Tiên. Nhân Vương nói như có như không, ánh mắt nhìn Diệp Thần ẩn chứa thâm ý, trấn nhỏ phàm nhân kia thật sự bất phàm, Diệp Thần hóa phàm 100 năm, ngộ được đại đạo nhân gian, Diệp Linh hóa phàm 10 năm, thuế biến khiến cho hắn cũng muốn chạy tới ngộ đạo. Phục Hy, ba người lại đi ra ngoài rồi. Đang nói, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, truyền từ Thiên Huyền Môn. Tùy các nàng, ta đã quen rồi. Nhân Vương tùy ý nói, các nàng trong miệng, tất nhiên là chỉ Như Hy, Sở Hào cùng Sở Linh, từ lần đầu tiên ra khỏi Lăng Tiêu Điện, bực này quái trạng, liền từng phát sinh, hắn cũng từng đuổi theo mấy lần, nhưng đi theo liền mất dấu, cho tới giờ phút này, đã lười đi theo, cũng theo không kịp, ba cái kia mới là thật sự quỷ dị. Hắn không đi, nhưng Diệp Thần rời đi. Nhân Vương không nhàn rỗi, đã triệu hồi rất nhiều cường giả tới đây trấn thủ, thật vất vả mới dời về được, nhưng không thể để cho Hắc Bào để lợi dụng sơ hở không gian, ngay cả đế binh cũng bị điều tới. Bên ngoài tường thành Nam Sở, Diệp Thần trông thấy các nàng Sở Hào chỉnh tề một hàng, đồng dạng nhan sắc tuyệt thế, cùng một loại phong hoa tuyệt đối, ngay cả bước chân cùng hô hấp đều là đồng bộ, cho dù tỷ muội song sinh thật sự cũng không làm được gọn gàng như vậy. Lại đi ra. Trên tường thành, Cổ Tam nắm tay, nhìn thần thái của hắn, coi như cũng không phải lần đầu gặp phải, Nhân Vương đã quen rồi, hắn cũng quen rồi, ba người này như u linh, vui nhất nửa đêm đi ra tản bộ. Vốn tưởng rằng là tỷ muội song sinh, bây giờ xem ra, thì ra là tỷ muội sinh ba. Vô Nhai đạo nhân vuốt râu nói. Nghĩ cũng không khỏi quá đơn giản. Lời nói của Thái Nhị Chân Nhân rất khoan thai, Sở Hào Sở Linh quỷ dị, Như Hy càng quỷ dị hơn, quan hệ ba người nàng không chỉ đơn giản như tỷ muội ruột thịt như vậy. Nếu Diệp Thần chỉnh cả Nhược Hy cho đến Ngọc Nữ Phong, vậy mới náo nhiệt. Lớn lên giống nhau như đúc, phân rõ được sao? Chuyện này không quan trọng, lên giường của ai mà không lên. Tin tích. Ban đêm, mấy lão già vô nghĩa, mỗi lão già khoanh tay, đứng ở trên tường thành, ngươi một lời ta một câu, nói chuyện rất vui vẻ. Ngoài thành, Diệp Thần đã đứng giữa hư không, trầm mặc không nói, chỉ lặng lặng nhìn, tuy là kinh ngạc, nhưng không hề kinh ngạc. Nghênh diện, nữ tử hương thấm vào ruột gan đập tới, Sở Hào các nàng chân đạp hư không, đã đi tới cách đó không xa. Các nàng giống như không có thần trí gì, thần sắc hơi lộ ra vẻ chất phác, đôi mắt trong suốt, hơi có vẻ trống rỗng, đều nhìn không chớp mắt, giống như không nhìn thấy Diệp Thần, nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng đi qua. Diệp Thần đưa tay, một tay bắt được Sở Linh, một tay bắt lấy Sở Hào, đã không nhớ được bao nhiêu năm rồi, không nắm tay của các nàng nữa. Đây là thê tử của hắn, vào giờ phút này, lại càng giống cái xác không hồn, sẽ không khóc với hắn, sẽ không cười với hắn, cũng sẽ không lộ ra vẻ vũ mị khuynh thế với hắn, ở trong mắt các nàng, Diệp Thần giống như không tồn tại. Cảm giác này khiến hắn vô cùng hoảng hốt. Sở Hào Sở Linh dừng lại, Nhược Hy cũng dừng lại, cứ như vậy bồng bềnh mà đứng, như ba tòa băng điêu, không nhúc nhích, mái tóc nhẹ nhàng phất phơ, bay nhẹ nhẹ hương thơm nữ tử. Thật lâu sau, Diệp Thần mới chậm rãi thả tay. Khoảnh khắc đó, ba người đồng thời nhấc chân, bước chân sen hơi có vẻ cứng ngắc, từng bước một đi về hướng phương xa. Diệp Thần nhấc chân yên lặng đi theo. Thú vị thật. Ban đêm, Ngô Tam Pháo dậy tiểu, từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng này, bốn người ba quan nam câu tới đại trạch, bóng lưng đều như đang nhớ lại chuyện xưa. Vẻ mặt Ngưu Thập Tam cũng đầy ẩn ý, gã đứng trên đỉnh một ngọn núi trên đảo, khoanh tay nhìn ra xa, cả Âu Dương Vương cũng đang lặng lặng ngóng nhìn. Không biết khi nào, Sở Hào các nàng mới rời khỏi Nam Khai đại trạch, đi dạo một vòng phàm giới, tiến vào Trung Châu đại địa, phàm là người gặp, đều sẽ dừng chân lại. Mấy ngày nay, các nàng như du khách, đi qua Trung Châu đại địa, xẹt qua Đông Lăng Cổ Uyên, lại một đường bắc thượng, xuyên qua phàm nhân giới, đi vào Bắc Chấn Thương Nguyên, lại từ Bắc Chấn Thương Nguyên, một đường nam hạ, vào Tây Lăng U Cốc, lại vượt qua tường thành, trở về Nam Sở. Trong lúc đó, Diệp Thần không nói lời nào, không biết ba người ở trong mộng hay có mục đích không biết tên gì. chưa bao giờ dừng chân lại giống như đang tuần tra. Sao nhìn giống như một nhà bốn miệng? Liệt thủ các vương đại sở tụ tập, cũng là quần chúng xem khách, người nói chính là quỷ vương. Hậu duệ hoàng giả cũng đã tới, chỉ xem chứ không nói. Một luân hồi sau, sao lại cảm thấy đại sở khác với kiếp trước? Lúc đi ngang qua vạn hoa cốc, Gia Cát Vũ ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói thầm, Độc Cô Ngạo, Đao Hoàng và Tần Vũ cũng ở đây, không có kinh ngạc gì cả, đối với mộng du của các nàng Sở Hào dường như cũng sớm quen thuộc, khác với mấy lần trước, lần này có dịp thần đi theo, chỉ sợ ba người các nàng đi lạc. Oanh! Âm! Đang xem lúc, lại nghe tiếng vang ầm ầm. Chính là hai kẻ không an phận của Thiên Huyền Môn, Hồng Trần Lục Đạo lại xông phá phong ấn, một trước một sau chạy ra, thẳng đến chỗ này của Nhược Hy. Được thôi! Hình ảnh trở nên có phần đẹp mắt. Ba cô, dáng người giống nhau như đúc. Ba người này, dáng dấp giống nhau như đúc. Tổ hợp sáu người thật sự cảnh đẹp ý vui. Diệp Thần xoay người, một chưởng trấn áp Hồng Trần, so với Lục Đạo thì hắn càng nguy hiểm hơn, ít nhất sáu đạo bảo hộ chính là Nhược Hy, mà hắn lại không quên sứ mệnh, dù sao cũng muốn tiêu diệt Nhược Hy. Con người đần độn, lời nào cũng không nghe. Còn về Lục Đạo, cũng khó thoát khỏi bị phong ấn. Đợi giải quyết xong hai người bọn họ, lại đi xem Sở Hào các nàng, đã không thấy bóng dáng, cứ đi tới đi lui liền biến mất, tự như mộng du xong, đã trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Ánh trăng chiếu rọi, Diệp Thần đưa Lục Đạo Hồng Trần về Thiên Huyền Môn, lại tăng thêm phong ấn nhiều hơn gấp mấy lần so với lần trước. Ở niên đại hòa bình này, hy vọng hai người bọn họ đều an phận. Đa tạ. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc đều ở đây, khóe miệng đều lau máu tươi. Xem ra, lúc trước Hồng Trần phá tan phong ấn, đã từng làm hai nàng bị thương. Diệp Thần cười rồi quay người rời đi. Đã cách vài chục năm, hắn lại tới trước Lăng Tiêu Điện lần nữa. Ông thấy hắn trở về, Lăng Tiêu Điện rung lên như đang buồn bực, giống như là đang khiếp sợ, là thời gian mười mấy năm trôi qua. Tiểu thánh thể này đã khép lại vết thương thời không, vết thương đạo khép lại, chứng minh hắn đã tìm ra thời không. Diệp Thần không nhìn Lăng Tiêu Điện, chỉ nhìn Sở Tụ cùng Sở Linh. Ba người lại nằm xuống, vẫn là chỉnh tề một hàng, lẳng lặng treo ở giữa không trung, có khí hàm ảo diệu, như ẩn như hiện, rất nhiều dị tượng, đang xen biến ảo, lộ ra tang thương khí, tự như cổ xưa hơn so với năm tháng. Còn mong được đại thành môn không? Nhân Vương hạ xuống, chậm rãi đi tới, đưa cho Diệp Thần một bầu rượu. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Hắn dùng 10 năm mới nghĩ thông một chuyện, trận vượt thời không tuyệt sát kia không chỉ nhằm vào hắn mà còn có đại thành môn và cánh cửa mờ mịt kia đã sụp đổ. Không biết hắn lại tấn công cảnh giới, có thể hiện ra đại môn hay không, nhưng có thể khẳng định là độ khó của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Ai? Nhân Vương thở dài, mỗi khi nhớ lại chuyện kia, liền nhịn không được muốn chửi má nó. Một thánh thể đại thành đã bị hủy, trời mới biết nếu trùng kích đại thành sẽ gặp bao nhiêu gian nan, có lẽ Diệp Thần cả đời cũng có thể dừng bước chuẩn cấp đế đỉnh phong. Nếu không hay rồi, lần sau còn có thể vượt thời gian tuyệt sát, cường giả tương lai coi như đã tập trung vào Diệp Thần rồi. Ta cần động lực, ban thưởng động lực cho ta. Diệp Thần mở miệng nói với Lăng Tiêu Bảo Điện rằng, từ năm đó hắn đã biết điện này có thần lực nào đó trong thời gian ngắn có thể khôi phục một chút động lực của hắn, muốn khôi phục nhanh hơn hắn rất nhiều, phải đem chuẩn đế từ trong hắc động nhận ra, đặc biệt là tức phụ của hắn. Ông Lăng Tiêu Điện run rẩy, có khí tức cổ xưa trào ra dung nhập vào hai mắt Diệp Thần, đôi mắt hắn ảm đạm, trong nháy mắt tỏa ra thần quang, đồng tử luân hồi khôi phục không ít, có điều, muốn dùng sức mạnh này để tiếp nhận tất cả chuẩn đế hắc động, hiển nhiên không thực tế, hắn cần càng nhiều động lực hơn. Đáng tiếc, Lăng Tiêu Bảo Điện làm việc này có hạn. Đa tạ. Diệp Thần để lại một câu rồi xoay người rời đi. Dưới ánh trăng, hắn lại tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, rơi lên trên tế đàn, cuộn mình trong trận pháp, sử dụng bí pháp mà đế hoang truyền cho hắn năm đó, tập trung toàn bộ luân hồi động lực. Thập Đại Vạn Sơn này đã giới nghiêm, trong bóng tối không biết ẩn giấu bao nhiêu chuẩn đế, không phải ai muốn đi vào là có thể đi vào. Cho dù như thế, vẫn có từng tốp từng nhóm người chạy tới tản bộ. Ngọc Thạch này không thuộc vào thời đại này. Văn lộ này cũng chưa từng nghe thấy. Một bên tế đàn, Thái Ất Chân Nhân nắm kính lúc, xem lại nhìn, như một chuyên gia khảo cổ, xem cái gì cũng mang theo sắc thái bảo bối. Tư Mệnh Tinh Quân và Thái Bạch Kim Tinh cũng ở đó, mỗi người cầm một cây côn bay vòng quanh tế đàn, đi vài chục vòng, có việc gì thì gõ hai cái vào lúc không có việc gì. Đại phách lực, thật sự là đại phách lực. Hai tên chủ trì Bất An Ngưu Ma Vương và Giao Long Vương kia cũng tới lui dò xét, còn có đám người Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, cũng từ huyền hoang chạy đến, không thiếu chính là chúng đế tử. Nghiễm nhiên đã xem như một tòa tế đàn làm bảo tàng, mưu túc kinh, nếu thật có thể cậy ra bảo bối. Phong cách của tên kia càng ngày càng chói mắt. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, Quỳ Ngưu khoanh tay, lên tế đàn, vòng quanh Diệp Thần. Lời này, không người phản đối, nhân đại sở đệ thập hoàng, chính là cái tính thối, bản thân là thiếu niên đế, lão bà là thiếu niên đế, một nam một nữ, cũng đều là thiếu đế, chớ nói thời đại này, nhìn chư thiên sử, cũng tìm không ra kẻ yêu nghiệt hơn nhà bọn họ. Đều là nhi tử, chênh lệch lớn như vậy sao? Hùng Nhị nhìn Hùng Tiểu Nhị, Tạ Vân nhìn Tạ Nam, Tư Đồ Nam nhìn Tư Đồ Vân, nhi tử bảo bối nhà mình, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, một người chỉ thấy thịt dài không thấy tu vi, một người chỉ biết nói chuyện nhàn nhạt, một người đi đâu bị đánh, đã làm mất mặt bà ta rồi, không một ai có thể đánh đồng với Diệp Phàm. Đều là cha, chênh lệch lại lớn như vậy sao? Lời của ba đứa con trai cũng là trộm chỉnh tề, lão tử thấy con không vừa mắt, nhi tử nhìn lão tử cũng không hàm súc, ánh mắt đều là ta. Ai? Ba người phiền muộn nghĩ kỹ xem, có vẻ như đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nếu ở thời thiếu niên, liền để con trai nhà mình làm thịt cải trắng nhà họ Diệp, không đến nỗi lúng túng như bây giờ. Đủ 9 ngày, bóng dáng của 10 vạn ngọn núi lớn không ngừng chuyển động. Vì thế, Nhân Vương hạ tử lệnh, hoàn toàn phong sơn, Liệt Thập Vạn Đại Sơn vốn là hung địa, trở thành cấm địa, bất cứ ai cũng không thể ra vào. Trong pháp trận, Diệp Thần 9 ngày không động, vẫn đang tập trung đồng lực. Lục Đại Luân Hồi nhìn cái gì cũng tốt, tiên pháp cũng rất bá đạo, cái hại duy nhất chính là đồng tử quá khó khôi phục, chậm đến nỗi khiến hắn cũng nóng lòng. Tên kia, sẽ không quên ta chứ? Trong hắc động, hai tay Địa Lão nâng cầm, yếu xìu không kéo mấy cái, hắc động đen thui quả thực khô khan, vốn định tán gái người, không dám xuống tay. Quên ai rồi, cũng không thể quên vợ chứ? Thiên Lão ung dung nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn các nàng Cơ Ngưng Sương một cái. Thời đại này, ai sẽ thành đế chứ? Tạo Hóa Thần Vương vuốt râu, lần lượt xem, mỗi lần gặp Thánh Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng, hai người kia liền một cổ áo chỉnh tề, một người nhấp tóc, tựa như đang nói, vậy chắc chắn là ta, vậy nhất định phải là ta. Vì thế, khi Tạo Hóa Thần Vương nhìn lại, trực tiếp bỏ qua hai người bọn họ, nếu hai người có thể chứng đạo, ông đây sẽ bỏ đi. Bất quá, vấn đề này của hắn đã chọc không ít trầm tư. Nói đến đế, đại đa số mọi người đều sẽ theo bản năng nhìn Vô Thiên Kiếm Tôn, nếu không có trận vượt qua thời không tuyệt sát đó, người chứng đạo thành đế sẽ là hắn ta. Đáng tiếc, lịch sử thay đổi, ai chứng đạo thành đế, lại thành biến số, có lẽ hắn vẫn có thể thành đế, có lẽ là thần tướng hoàng giả bọn họ cũng không chừng. Trong lúc nói chuyện phiếm, chớp mắt lại 3 ngày. Trong 3 ngày này, cho dù là chư thiên hay là hố đen đều trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Ngày thứ tư, Diệp Thần khoanh chân, lông mày hơi nhíu lại một chút, chỉ vì ngửi được một cổ khí tức quen thuộc, có điều chỉ một chớp mắt hắn đã khôi phục bình thường. Uống rượu không? Nhân Vương lại đến, cầm theo hai bầu rượu ngon. Thấy Diệp Thần không trả lời, liền ngồi xuống phía trước trận pháp, bắt chéo chân, thoải mái nhàn nhã uống, nhiễm nhiên không phát giác ra có gì khác biệt. Cùng với một tia ánh sao rơi xuống, Diệp Thần bên cạnh bỗng mở mắt, bước tới một bước, chớp mắt đã vào hố đen. Oanh! Ầm! Oanh! Chợt, nghe tiếng ầm ầm, Nhân Vương nghe được cũng đứng dậy, chuẩn đế thủ hộ tế đàn, cũng đều xách ra người này. Rất hiển nhiên, có người thăm dò, hơn phân nửa là đế áo choàng đen, muốn tìm cách dời tế đàn đi, không tránh khỏi sự phát hiện của Diệp Thần. Sự thật đúng là như thế, đích xác là Hắc Bào Đế. Diệp Thần lặng lẽ đứng lặng hai bên tối tăm. Đối diện, đế áo choàng đen huyết cốt đầm đìa, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, vốn tưởng rằng giấu rất bí mật, vẫn bị Diệp Thần bắt được, bị hắn đánh cho trở tay không kịp, vả lại còn mạnh mẽ như đào tặc. Năm đó hai người bọn họ đánh một trận đều bị trọng thương, mười mấy năm trôi qua, Diệp Thần đã khép lại vết thương đạo thương, đã khôi phục đỉnh phong, nhưng hắn vẫn yếu ớt như cũ, ngã xuống đế vị, không thể trở về. Bản mệnh nguyên và đạo căn cũng không thể tái tạo, thần lực đế đạo bị mất cũng vô cùng ảm đạm, trạng thái như vậy làm sao là đối thủ của Diệp Thần. Tiền bối hiếm khi đến đây, chẳng lẽ ra ngoài uống chén rượu? Diệp Thần cười nói. Hắn còn trẻ, chắc chắn ta sẽ chém ngươi. Hắc Bào Đế hừ lạnh, xoay người lẫn vào trong bóng tối. Diệp Thần không đuổi theo, cũng không ra khỏi hố đen mà đi thẳng đến một phương. Vẫn là mảnh hắc ám kia, lúc đám chuẩn đế nhìn thấy hắn, ánh mắt không khỏi sáng lên. Diệp Thần đảo mắt một vòng, đưa 4 vị đại kiếm tu, Thánh Tôn, Đế Cơ, Tạo Hóa Thần Vương, Thôn Thiên Ma Tôn ra khỏi hố đen, mục đích rõ ràng, bảo bọn họ đi bảo vệ tế đàn, có cường giả mạnh nhất trấn giữ đỉnh phong mới an toàn. Đừng rời khỏi nơi này. Diệp Thần để lại một câu, sau đó bước vào bóng tối, đồng lực cần khôi phục, nhưng có một sự kiện, hình như cũng là lửa xém lông mày, đó là bắt Hắc Bào Đế, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cũng tiết kiệm được ngày sau phí tay động chân. Dám can đảm bắt đế, có lẽ hắn là người đầu tiên. Bất quá, nửa bước đại thành đích xác có chiến lực kia, chủ yếu nhất là, lúc trước trọng thương Hắc Bào Đế, trong nháy mắt hắn khắc xuống một vệt dấu ấn trên người Hắc Bào Đế. Bởi vậy, tìm hắn cũng không khó. Đáng chết, đáng chết. Nơi sâu nhất của bóng tối, có một tòa cung điện tàn phá, lạnh như băng mà uy nghiêm, Hắc Bào Đế lão đảo đi vào, ho ra máu không ngừng, một đường thoát ra, lại vọng động chiến lực, khôi phục thần lực đế đạo, lại tiêu hao không ít, cộng thêm vết thương trước đó chưa hồi phục, hiện giờ vết thương gia tăng, tồn đế này của hắn lại lần nữa suy yếu. Trong điện không chỉ có hắn, còn có rất nhiều thiên ma, ách ma, tất cả ma quân đều bị giam cầm, nhìn hắn đi vào, sắc mặt lập tức trắng bệch, có một loại dự cảm cực không tốt. Rất nhanh, dự cảm ứng nghiệm. Hắc bào đế nổi giận, cắn nuốt, một tôn ma quân, một tôn giả bị nuốt mất, rèn luyện tinh lực, còn bổ sung thần lực cho hắn, nhưng ít càng thêm ít. Ông. Tiếng bong bong vang lên, Chu Tiên kiếm chạy ra khỏi cơ thể hắn, kiếm thể bị tàn phá, toàn thân nứt toát, lóe lên ánh sáng ảm đạm, năm tháng mười mấy năm, hắc bào đế chưa khôi phục, nó cũng tương tự vậy, nhất định mà nói, so với hắc bào đế bị thương nặng hơn, yếu xìu không có chút sinh khí nào. Không gặp còn tốt, gặp lại nó, sắc mặt hắc bào đế dữ tợn có chút vặn vẹo. Nếu không phải vì cứu Chu Tiên kiếm, nếu không có Chu Tiên kiếm lừa gạt hắn, hắn sẽ thê thảm như vậy. Thất bại hết lần này tới lần khác, lần sau thảm liệt hơn lần trước, nếu có thể, hắn còn muốn nuốt lấy Chu Tiên kiếm. Thế nhưng, hắn không có năng lực đó, Chu Tiên kiếm cũng sẽ không ngoan ngoãn để cho hắn nuốt. Tiền bối, để cho ta tìm thật lâu a. Bỗng nhiên, một giọng nói mờ mịt vang lên từ ngoài điện trong bóng tối, truyền vào trong điện. Hắc bào đế chợt biến sắc, dường như đã biết là ai, ngoại trừ Diệt Thần còn có thể là ai, giờ phút này lại nhìn trên người hắn có một đạo ấn ký, cũng không biết khi nào bị khắc xuống, chính là bởi vì ấn ký này, Diệt Thần mới có thể tìm được hắn chính xác như vậy. Ông! Ông! Chu Tiên kiếm cũng chấn động kịch liệt, không biết là phẫn nộ hay sợ hãi, hắc bào đế là tàn huyết, mà nó cũng là tàn huyết, bọn họ hợp lực lại còn không đủ cho một mình Diệt Thần đánh, nó không phải là thánh thể bình thường. Đừng tránh! Diệt Thần thản nhiên nói, một câu uy nghiêm quạnh hiu, một chưởng đánh tới, toàn bộ đại điện đều ầm ầm sụp đổ, gạch đá, lực ngói, cột trụ và biển hiệu đồng đều bay đầy trời. Phốc! Đế hắc bào bị bức ra, không biết là bị thương hay là tức giận, lại thêm một ngụm máu tươi, khí phách phun ra, sắc mặt trắng bệch, bước tiến cũng vẫn lảo đảo như trước. Chạy cái gì, ta cũng không giết ngươi. Diệp Thần cười nhìn đế mặt hắc bào, hai hàm răng trắng tinh lộ ra, nhìn thế nào cũng thấy sáng lạng. Hắc bào đế nghiến chặt răng, không tin chuyện ma quỷ của Diệp Thần, tên này đã nói ra rồi, chứ không phải tới giết bản đế, chẳng lẽ lại là tới du sơn ngoạn thủy. Trận pháp của tiền bối, vãn bối không hiểu lắm, kính xin đại đế cùng vãn bối trở về giảng giải một phen. Diệp Thần càng cười càng sáng lạng, cầm theo đạo kiếm từng bước đi tới, nhưng nụ cười của hắn khi rơi vào mắt của đế bào hắc bào đã là một người vô cùng nham hiểm rồi. Giờ phút này, hắn mới biết mục đích của Diệp Thần là tới bắt hắn. Muốn là một món đồ năm đó hắn đã làm, lại làm ra một chuyện không quá tốt đẹp, bắt người làm tế phẩm. Mà hắn chính là tế phẩm kia. Đế không trọn vẹn cũng là đế, thánh thể làm tế phẩm, tất cả đều có thể khống chế trận pháp của tế đàn chứ đừng nói là hắn. Nghĩ đến đây, hắn bỗng quay người, phi thân bỏ chạy. Cô, không đi được. Diệp Thần nhanh hơn, hoặc là nói, đã khắc xuống luân hồi ấn ký, một cái phi lôi thần, chặn ở con đường hắc bào đế đào tẩu, một kiếm chém chết vô cùng bá đạo. Phốc. Hắc bào đế phun máu tung hoành văng ra ngoài, nếu không phải nội tình vẫn còn thì chắc chắn đã bị đánh chết rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vừa mới ổn định thân hình, Diệp Thần liền lại đến, một kiếm phong thần, xuyên thủng đế thể. Nếu thế, vậy đồng quy vu tận. Đế phi tóc tai bù xù, trong mắt tràn đầy điên cuồng, thần lực đế đạo suy yếu lập tức trở nên cuồng bạo, vừa nhìn là biết, là muốn tự bạo à, có thể ép cho một đế tự bạo thì có thể thấy được sự bi đát của hắn tới mức nào rồi. Sao lại nghĩ không thông như vậy? Diệp Thần nói một câu bình thản. Lời còn chưa dứt, liền thấy trong bóng tối, có từng đóa bỉ ngạn hoa, ngạo nghễ nở rộ, từng đóa đỏ như lửa. Thời gian chỉ trong nháy mắt đã dừng lại. Một cái chớp mắt này, đủ để Diệp Thần làm rất nhiều chuyện. Một cái chớp mắt này, hắn thi triển hơn vạn đạo phong ấn, mỗi một đạo đều hòa hợp hỗn độn pháp tắc, thánh thể bản nguyên, đế đạo thần quẩn, luân hồi chi lực. Đế áo đen quỳ xuống, bị cấm không thể động đậy, chỉ có một đôi mắt màu máu của đế đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt ẩn chứa hung dữ, phẫn nộ, oán hận, ngoài ra còn có một chút sợ hãi tiềm ẩn. Vài năm trước, hắn bại bởi đế tôn, bị chém bản mệnh nguyên cùng đạo căn, đến nay chưa thể tái tạo, kéo dài hơi tàn năm tháng vô tận. Vài năm sau, hắn lại thất bại, bại dưới tay đế tôn luân hồi, mà thất bại triệt để, đường đường là một tôn đại đế, ở trước mặt chuẩn đế ngay cả tư cách tự bạo cũng không có. Một luân hồi vạn năm, nhân và quả đều do hắn thua. Kết cục của hắn, có thể tưởng tượng được, sẽ bị mang về chư thiên, sẽ bị ném vào trận pháp, sẽ bị xem như tế phẩm, thúc dục tòa kia. Hắn hao phí vạn năm chú tạo trận pháp. Bản đế cũng thay ngươi xấu hổ. Minh đế ý vị thâm trường nói, đồ hài tử xui xẻo, sao lại xui xẻo như vậy? Ngồi im tại chỗ, đúng là chỉ có thể nấp trong một lỗ đen mà thôi. Nhưng mà muốn đi ra ngoài tìm kích thích, hố người ta không thành, chôn bản thân mình tại thời điểm suy yếu nhất, gặp được nửa bước đại thành bá đạo nhất, người không quỳ thì ai quỳ. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lùng, một tay thăm dò vào trong cơ thể của Hắc Bào Đế, Trù Tiên kiếm vẫn còn giấu ở bên trong, phải lôi nó ra, phải chém nó nát bấy, trừ hậu hoạn vĩnh viễn. Đáng tiếc, hắn vẫn coi thường Trù Tiên kiếm kia, bàn tay còn chưa chạm vào nó thì Trù Tiên kiếm đã thoát ra khỏi đế thể, không biết máu huyết đã tế ra loại sức mạnh nào, ngay cả Diệp Thần cũng bị chấn đến kêu rên lùi về phía sau. Đợi Diệp Thần ổn định thân hình, nó đã trốn vào bóng tối vô biên. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, thu hồi Hắc Bào Đế, hóa ra pháp thân, một đường đuổi giết tới. Oanh! Ầm! Oanh! Lỗ đen chỉ bình lặng hơn 10 hơi thở, lại ầm ầm, Trù Tiên kiếm một đường trốn chạy, Diệp Thần và pháp thân một đường đuổi đánh, một bộ không triệt để hủy diệt nó thì tư thế cũng không thể tính là hết được. Vô tận hận và giận đều hòa nhập trong cuộn truy sát này. Tầm nhìn, tiểu tử kia tìm được Hắc Bào Đế rồi. Bên này, Địa Lão đã đứng dậy, nhìn về phía bóng tối, dường như có thể nghe được tiếng ầm ầm. Chúng chuẩn đế cũng đều đứng lên, hai mắt rạng rỡ, ánh sáng ước ao khá nóng, kỳ vọng Diệp Thần bắt lấy Hắc Bào Đế, như thế, không chỉ thiếu một cái uy hiếp, ngay cả lực lượng thúc dục pháp trận cũng có, một pho tượng đế mẻ, vậy là đủ rồi. Loảng xoảng. Sao? Leng keng. Trong bóng tối, những âm thanh này liên tiếp không ngừng vang lên. Chính là Trù Tiên kiếm, không biết đã trúng bao nhiêu kiếm của Diệp Thần, là thật sự có thể kháng cự. Vết rách bị chém càng nhiều hơn, nhưng vẫn không hủy diệt, có dấu ấn của bất diệt chèo chống, chính vì dấu ấn kia nên nó mới rất khó luyện hóa, dù là Diệp Thần cũng phải hao phí thời gian 10 năm. Bắt được nó rồi thì bắt được nó. Minh Đế đang ngồi xếp bằng lại đứng lên, cách một tấm chắn nhân minh, trợ uy cho Diệp Thần. Đạo Tổ mặc dù không nói gì, nhưng mắt lại không liếc. Nhưng mà, không như mong muốn, vẫn để Trù Tiên kiếm chạy thoát, nên hiến tế toàn bộ lực lượng còn sót lại, thi triển nghịch thiên tiên pháp, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, đừng nói Diệp Thần, ngay cả Thiên Minh Lưỡng Đế, đều tìm không ra tung tích. Mẹ nó chứ! Pháp thân mắng to, cơ hội tốt biết bao, lại không bắt được. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng giận đến gan ruột đứt từng khúc, lần này để nó chạy thoát, lại muốn tìm nó, nhưng chính là mò kim đáy biển. Tức giận cũng không có tác dụng gì, chạy chính là chạy. Nhiều ngày sau, hắn ở trong hắc động này, còn ôm lấy một tia ảo tưởng. Hắn ta không tìm tới Trù Tiên kiếm, nhưng thật ra lại không tìm được không ít thiên ma và ách ma, thuận tiện mang chân đưa lên hoàng tuyền. Ai? 3 tháng sau thì hắn thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi. Lại quay trở lại mảnh hắc ám kia, không đợi mọi người chuẩn đế hỏi thăm, Diệp Thần đã xách Hắc Bào Đế ra, về phần Trù Tiên kiếm, quả thực không muốn nhắc lại, nhắc tới liền nén giận. Đế a, thật sự bắt được cái sống. Sở Giang Vương thổn thức, nhếch miệng không ngừng, đánh bại đế cùng bắt được đế, là hai chuyện khác nhau, hết lần này tới lần khác, vị hoàng đế thứ 10 của đại sở lại làm được, đây là hành động vĩ đại đến cỡ nào. Đừng sợ, chúng ta là người chư thiên, vẫn là rất dễ khách. Một đám lão già đã vây quanh Hắc Bào Đế, khoanh tay, vuốt trâu vuốt chòm râu, xoay xoay đánh giá, như đang nhìn hầu nhi, có một đám không đứng đắn, còn đưa tay chọc chọc Hắc Bào Đế, đây chính là đế của tám việt. Đế khẩu mặt Hắc Bào không nói nên lời, nhưng cặp mắt của đế lại đỏ tươi ướt át, nếu như có thể tự bạo, hắn sẽ không chút do dự tự bạo, đem những con sâu cái kiến này cùng nhau kéo vào quỷ môn quan, cũng tốt hơn bị xem như khỉ con. Diệp Thần gạt đám người đi, lại thu nhận đế mặc áo bào đen, lại gia trì phong ấn rất nhiều, nên hắn không muốn trong thời gian này xảy ra sai lầm. Xong chuyện, hắn liền đi. Trước khi đi, còn chở hết tức phụ, chỉ chừa lại một đám lão gia hỏa, cần chờ đồng lực lại khôi phục. Ta bấm ngón tay tính toán, con rể nhà ngươi, không chào đón ngươi thế nào? Tạo hóa thần vương ngồi xếp bằng, đặt giả thần côn kia xuống. Những lời này tất nhiên là mang đi tức phụ của Huyền Hoàng, lão trượng nhân. Ta có con rể, ngươi có không? Huyền Hoàng nghiêng mắt nhìn. Tạo hóa thần vương hít sâu một hơi, ngày thường trâu bò dỗ dành, vào thời khắc mấu chốt, bị một câu ngăn chặn không còn lời nào để nói, vợ cũng không có, con rể ở đâu ra? Huynh trưởng này của ngươi, có vẻ như không thương ngươi lắm. Gia nhập chiến đội chúng ta đi. Đêm khuya nhân gian, chúng ta tổ đội mắng đế tôn. Các thần tướng cũng có tình cảm, bắt tay vào chơi, lại nhảy mãi không xong, những lời này là để nói với đế ngọc. Đế Sa bình tĩnh, một tay nắm gương nhỏ, một tay để lên mái tóc, động tác hoàn chỉnh, đều đang trình bày một câu, lại ngông cuồng, giết chết các ngươi. Đêm yên tĩnh, Diệp Thần trở về đại sở. Mười mấy năm trôi qua, Ngọc Nữ Phong vắng ngắt như tờ. Hổ Hoa là ở đây, nở nụ cười chất phát, mấy năm nay, nó đều trông coi Ngọc Nữ Phong, quét tước sạch sẽ. Diệp Thần mỉm cười, ấm áp nồng đậm. Ban đêm, mọi người bái tế Hồ Tiên, cũng bái tế Dương Nghiên, mỗi lần đi ra từ rừng trúc nhỏ đều phá lệ trầm mặc, nếu như các nàng còn sống thì thật tốt biết bao. 3 tháng sau, Diệp Thần lại vào Lỗ Đen. Lần này, hắn mang theo đều là nữ chuẩn đế, như là Đông Hoàng Quá Tâm, Giao Trì Tiên Mẫu, Phượng Hoàng, Chu Tước Nữ Vương, Đế Dực, Nguyệt Hoàng, Tam Sinh các nàng đều nhận được hắc động, chỉ còn lại một đám lão gia. Người Quang Minh không nói chuyện mờ ám, ta muốn mắng hắn. Sắc mặt địa lão tối nhất, đám người Quỳ Ngưu Hoàng sắc mặt cũng không đẹp hơn chút nào. Lỗ Đen đen thui, vốn đã khô khan, có mỹ nữ ở đây, có chuyện không có chuyện gì còn có thể đùa giỡn trêu chọc. Lần này thì hay rồi, nhận hết toàn bộ, không chừa lại một cái nào, mãnh liệt hoài nghi, Diệp Thần chính là cố ý, ta là cố ý, đây sẽ là câu trả lời của Diệp Thần, các ngươi mau chết đi. Lại tháng 3. Khi Diệp Thần trở lại, đem chuẩn đế nghiêm chỉnh như Khương Thái Hư, tướng thần, Nam Vĩnh Sinh bọn họ đều mang đi, lưu lại đều là không đứng đắn. Từ ngày đó trở đi, Diệp Thần phải nửa năm không tới. Nửa năm qua, hắn cũng không nhàn rỗi, cả ngày đều ở Thập Vạn Đại Sơn, cùng tiền bối thông hiểu trận pháp nghiên cứu tế đàn, không rõ ràng được trước đó là không thể nào mở pháp trận, dù sao đế chỉ có một người, hiến tế một lần có thể không có. Không thể không nói, pháp trận và tế đàn do Hắc Bào đế chế tạo quả thật rất huyền ảo, mỗi hoa văn được khắc họa trên đó đều không nhiều lắm, đều có tác dụng của nó cả. Chuyện bọn họ phải làm, đó là nghiên cứu thấu đáo. Lại nhìn đám lão già đen kia, từng gương mặt già nua, càng ngày càng đen hơn. Một tháng sau, Diệp Thần hiện thân. Tiểu tổ tông của ta cuối cùng cũng chờ được ngươi tới. Các lão chuẩn đế hai mắt đẫm lệ. Ta vẫn còn nhớ năm đó, ta vẫn là một tiểu tu sĩ. Cái đó gọi là một hạt ngây ngô nha. Trẻo mắt, hơn 1000 năm trôi qua. Diệp Thần ngồi xuống, lấy bình rượu ra, nói một câu, không biết là đang châm ngòi hay là cố gắng nịnh nọt nữa, trong mắt tràn ngập vẻ phiền muộn. Ánh mắt của đám chuẩn đế đều nghiêng sang bên, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, tên này sợ là bị cái gì kích thích, nếu bị bọn ta đưa ra ngoài là được, có vài lời cần nói, hoàn toàn có thể không cần nghe ngươi nịnh nọt, đối với ngươi năm đó, bọn ta cũng không có hứng thú. Diệp Thần bỏ qua, vẫn tiếp tục nói. Lần này đến, là để xem nữ nhi và nhi tử, đi ngang qua nơi đây, mới thuận tiện vào xem một chút, chủ yếu là đến nói chuyện phiếm, thuận tiện châm ngòi một chút. Đang trò chuyện, con hàng này liền tán gẫu không còn, lại đem một đám già không đứng đắn, phơi đen. Trong khoảnh khắc đó, các lão gia hỏa liền trở nên mạnh mẽ. Suy nghĩ trong bạo Diệp Thần cũng đã sinh ra. Diệp Thần vừa đi được 3 năm, ở Thập Vạn Đại Sơn, chờ đợi thêm 3 năm nữa. Trước sau 6 năm, đều nghiên cứu tế đàn pháp trận. Từng có một ngày, hắn mơ hồ nhớ tới, có phải quên điểm gì hay không, trong hắc động có phải còn có người hay không. Kết quả là, hắn lại bớt chút thời gian đi hố đen. Ai nha? Thật đúng là có người. Không phải thổi, đợi trở lại chư thiên, đám lão gia hỏa nhìn heo mẹ. Đều là mi thanh mục tú đấy. Dưới đêm, bóng người của Thập Vạn Đại Sơn trở nên mờ mịt. Bọn họ đều là chuẩn đế, thuần một sắc chuẩn đế đỉnh phong, không thiếu chí cường đỉnh phong, có đại sở, huyền hoang, u minh, liền lão gia hỏa lánh đời, đều chạy tới góp náo nhiệt. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải tới để nói nhảm, mà là nghiên cứu tế đàn. Sau 3 năm mới luyện chế xong cấm chế trên đó, mất hết 7 năm trời mới hiểu rõ được trận văn trên đó. Lại là một lần kết thúc 10 năm. Diệp Thần cuối cùng cũng thả Hắc Bào Đế ra, đặt nó vào trong pháp trận. Sắc mặt của Hắc Bào Đế dữ tợn không thể tả nổi, cũng khó nén nổi e ngại, để sống lâu rồi nên khám phá sinh tử mới đúng, nhưng vị đế này lại sợ chết. Diệp Thần vẻ mặt lạnh nhạt, một tay kết ấn. Chợt nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, đó là từng sợi dây xích phù văn đang giật ngang dọc, khóa chặt đế thủ cùng chân của Hắc Bào, còn khóa cả nguyên thần và đế thể. Tê. Diệp Thần âm vang một tiếng, mở tế pháp. Ông. Trận pháp chấn động, tiếng phù văn liên tục vang lên, đồng thời càng lúc càng dồn dập, hút lấy thần lực đế đạo của Hắc Bào Đế vào. À, Hắc Bào Đế kêu rên thê thảm, đế huyết bị rút đi, sức mạnh đế đạo cũng bị rút ra, ngay cả đế thể cũng phải dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần héo rũ, tất cả mọi thứ của hắn đều trở thành tế phẩm, trở thành lực lượng khống chế pháp trận. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Diệp Thần đều mặt không chút biểu cảm, phương pháp này mặc dù tàn nhẫn nhưng không một ai thương hại, tưởng tượng ra những hồn phách anh hùng chết trận kia, bọn họ cũng vô cùng thê thảm. Không ai nói chuyện, không ai nói chuyện, ngay cả Thiên Minh Lưỡng Đế đều yên lặng nhìn. Pháp trận đã khởi động, có thể câu thông thái cổ hồng hoang hay không còn là ẩn số. Mà cái không biết này, ngay cả Hắc Bào Đế cũng không có đáp án chuẩn xác, chỉ vì hắn chưa từng thử qua. Tuy nhiên, cảnh tượng đó thực sự là dọa người. Đế áo đen cả người đầm đìa máu, như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết, không biết đã chôn vùi từ khi nào. Trong pháp trận đã không còn đế mặt Hắc Bào, đế huyết, đế cốt, nguyên thần, tất cả đều đã hóa thành tiêu tán, hóa thành sức mạnh của đế đạo. Hắn có thể là một trong rất nhiều đế, một trong những người thảm thương nhất, những đế khác bị xâm lấn, tất cả đều chết trận, mà hắn lại xem như là tế phẩm. Đồng dạng là chết, hắn chết, sẽ vô cùng khó chịu. Ông. Pháp trận vận chuyển cực nhanh, có lực không gian, lực lượng thời gian, cũng có thời không chi lực, các loại lực lượng đan vào nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Thật mạnh. Sở Hoàng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Thật mạnh. Chí cường đỉnh phong bao gồm cả đế cơ và thánh tôn đều nhíu chặt mày. Ngay cả bọn họ cũng vậy, đừng nói tới chuẩn đế khác. Ở đây, ngoài trừ Diệp thần ra, không người nào dám dựa vào quá gần, chỉ vì chuyển động trận pháp, có lực cắn nuốt cực mạnh, không để lại thần nhi, sẽ bị nuốt vào trong đó, nhìn thấy sức mạnh ngang dọc bên trong của nó, chỉ trong chớp mắt đã có thể khuấy diệt một vị chuẩn đế đỉnh phong thành tro, là trận pháp đế đạo không giả, nhưng lại là trận pháp đế đạo cực kỳ bá đạo, có thể truyền tống cũng không giả, nhưng không phải ai cũng có thể đi vào, không đợi truyền tống đến một chỗ khác, sẽ thân tử. Đạo tiêu. Cho nên, bọn họ cần một người đánh tiên phong. Diệp thần khẽ động tâm niệm rồi hóa ra pháp thân, chiêu vừa rồi phù hợp với pháp thân của hắn nhất, sánh vai cùng chiến lực của bản tôn, có thể đối đầu sức mạnh của pháp trận. Ít nhất, hắn sẽ không bị nghiền diệt chỉ trong chớp mắt. Lão đại, nhìn kỹ đi. Pháp thân nhếch miệng cười một tiếng, một bước vượt qua, bước vào pháp trận. Sư. Pháp thân lập tức biến mất trong nháy mắt. Các chuẩn đế ở đây đều tập trung ánh mắt, nhiều người không quên liếc nhìn Diệp thần, đó là pháp thân của hắn, những hình ảnh bên trong hẳn là nhìn rõ. Ông. Pháp trận ù, vẫn đang chuyển động cực nhanh, hơn nữa, có lực cắn nuốt cực mạnh, từng đạo ánh sáng tung hoành, cực kỳ chói mắt, không chỉ có lực lượng không gian, còn có thời gian lực lượng, thời không lực, chính là địa phương tốt để ngộ đạo, ngồi xếp bằng trong đó tất có tạo hóa. Đáng tiếc, trận pháp không phải ai cũng có thể đi vào, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi cũng đau xót tâm thần, chớ nói chi là ngồi vào trong đó, không đợi ngộ đạo thì sẽ bị tiêu diệt thành tro. Bút tay của đế, quả nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp. Sở Giang Vương thổn thức, hao phí vạn năm tạo ra trận pháp, không phải chuẩn đế thì có thể hiểu thấu đáo, ví dụ như trận pháp này, ở lĩnh vực chuẩn đế, không ai có thể làm ra, đại thành cũng không được, Diệp thần kêu rên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thông qua pháp thân, hắn có thể thấy tràng cảnh truyền tống. Đó là một thông đạo kỳ dị, quan quái lục địa, các loại lực lượng xen lẫn nhau, thời gian chi lực, không gian chi lực, bán thời không chi lực, thời không chi lực, rõ ràng là thông đạo, ngược lại càng giống một cái hủy diệt chi địa, cường như pháp thân, thân thể đều vặn vẹo không chịu nổi, thân thể nứt toát. Giờ phút này, hắn càng thêm vững tin thông đạo kia là thông đạo dành cho đế, dưới đế, ai đi vào đều phải chết. Đương nhiên, cũng có tư cách thành thánh thể đại thành. Về phần nửa bước đại thành, có chút treo, pháp thân của hắn chính là ví dụ đẫm máu, gánh không được lực lượng bên trong. Lẽ ra, thân pháp bị thương nên hắn không bị phản phệ, nhưng lần này hắn bị phản phệ, chỉ vì sức mạnh truyền tống trong thông đạo thuộc về lĩnh vực cấm kỵ. Thế cho nên, pháp thân bị trọng thương, hắn đều cảm giác lây dính, cũng giống như thân lâm cảnh giới kỳ lạ, nhập qua nhiều thông đạo truyền tống như vậy, thuộc về đầu đáng sợ nhất này. Phốc. Hắn lại phun máu, lão đảo một bước. Một bước chưa đứng vững suýt nữa bị kéo vào trong trận pháp tế đàn. Thánh tôn và đế cơ đồng loạt ra tay, lôi hắn ra khỏi tế đàn, cũng không thể để hắn bị hút vào, bọn họ có thể câu thông với thái cổ hồng hoang hay không, bọn họ còn không biết, chỉ biết pháp trận kia không phải bá đạo bình thường, Diệp thần vốn không nên bị phản phệ, bây giờ lại gặp phản phệ, có thể thấy được cấm kỵ trong thông đạo mạnh tới mức nào, cũng không khó tưởng tượng cảnh hiểm trở của pháp thân, rất có thể bị tiêu diệt, pháp thân gánh không nổi, Diệp thần cũng gánh không nổi, cái gì? Cũng không hiểu được. Điều gì cũng tùy tiện đi vào, đó là tiết tấu tự tìm đường chết. Quá mạnh mẽ. Thiên lão địa đều tặc lưỡi, sắc mặt khẽ biến. Ngay cả nửa bước đại thành cũng không chống nổi. Tạo hóa thần vương lẩm bẩm, chân mày nhíu chặt, nếu đổi thành chuẩn đế khác thì đi vào sẽ chết. Trận này, quá đáng sợ. Lão quân hít sâu một hơi, là bọn họ xem thường uy lực của pháp trận, muốn đi vào, ít nhất phải đại thành mới được, đó là thông đạo truyền tống dành riêng cho đại đế. Nhìn thấy cái gì? Nhân vương nghiêng đầu, chọc chọc Diệp thần. Chỉ là kỳ quái, không nhìn rõ càng khôn. Diệp thần nói ra, khóe mắt cũng đang chảy máu, càng dốc hết thị lực muốn nhìn rõ, gặp phải cắn trả liền càng mạnh, lục đạo luân hồi nhãn cũng không đủ nhìn, hoặc là nói, là hắn không đủ nhìn, hắn chỉ biết pháp thân còn sống. Lão đại, không chịu nổi nữa rồi. Có một loại kêu gọi như vậy, chỉ Diệp thần nghe được. Người hô hoáng, tất nhiên là pháp thân. Từ khi tiến vào thông đạo, hắn liền thân bất do kỷ, đứng đều đứng không vững, thân thể như thành cao su, khi thì chu chín, khi thì bị kéo dài, sức mạnh đáng sợ tung hoành ngang dọc, thời khắc đều tại xé rách hắn, thời khắc đều có thể đem hắn xé nát, hắn đã đến biên giới sụp đổ. Cố lên! Diệp Thần truyền âm, truyền lực lượng cho pháp thân, bất luận thế nào đi nữa, cũng phải chống đỡ đến tận cùng, cũng phải nhìn xem nơi thái cổ hồng hoang kia đến tột cùng là thần địa phương nào. Ông! Ông! Ông! Trận pháp chấn động, toàn bộ tế đàn rung mạnh, có chút bất ổn, có điềm báo trước sụp đổ, mà trận pháp chuyển động cực nhanh thì lực cắn nuốt của nó cũng càng đáng sợ hơn. Rút lui! Sở Hoàng quát to! Không cần hắn nói, nhóm chuẩn đế đỉnh phong ở đây cũng đang lui về phía sau, tự hiến tế hắc bào để tự mình khôi phục trận pháp. Trận này dường như đã mất khống chế, lực cắn nuốt càng mạnh hơn, cho dù không ở trên tế đàn cũng có thể bị hút vào, sức mạnh cỡ đó ngay cả Diệp Thần cũng không thể kháng cự, một khi bị kéo vào, nhiều người nửa người bị hủy thần diệt. Lão đạo, không ổn rồi. Minh Đế trầm ngâm, cũng nhìn không thấu thông đạo truyền tống, lại có một loại dự cảm cực kỳ bất tường, hơn nữa rất là nồng nặc, cường giả của trận pháp đã vượt xa dự đoán của hắn. Đạo tổ không nói gì, ánh mắt càng thêm thâm thúy, càng nhìn rõ hơn Minh Đế, cũng không phải là trận pháp mạnh, cũng không phải là truyền tống thông đạo đáng sợ, là địa phương nó kết nối quá dọa người. Giờ phút này, hắn cơ bản đã xác định, trận pháp là có thể câu thông thái cổ hồng hoang đấy, loại kia lực lượng hủy diệt, chính là từ thái cổ hồng hoang, chui vào thông đạo đấy. Thật có thể giao tiếp. Hai mắt Diệp Thần đã híp lại, có thể thông qua trận pháp, ngửi được một chút khí tức từ thái cổ hồng hoang, đồng dạng ngửi được, còn có đám người Tử Tiêu, Nhân Vương và Địa Lão năm đó ở Thiên Hoang, chính là bốn người bọn họ đã đưa Đế Hoang và Hồng Nhan đi, đều từng gặp qua cửa thái cổ hồng hoang, là có một số khí tức hồng hoang hứa thái cổ tràn đầy, tuy rằng yếu ớt, nhưng lại nhớ rất rõ, giống như khí tức lộ ra trong trận pháp vào giờ phút này. Cho nên, phần cuối trận pháp hẳn là thái cổ hồng hoang. Kỳ thực, nói như vậy cũng không xác thực. Địa phương nối liền pháp trận, hoàn toàn chính xác cùng thái cổ hồng hoang có quan hệ, nhưng cũng không phải là thái cổ hồng hoang, chuẩn xác mà nói, là đi thái cổ hồng hoang trên đường. Các đời đại đế gọi là thái cổ lộ. Mà chỗ mấy người Đế Hoang và Hồng Nhan đang ở chính là thái cổ lộ, trước sau mấy trăm năm, bọn họ vẫn còn ở trên con đường đó, cũng không biết thái cổ hồng hoang ở đâu, cũng không có người nào biết đi thái cổ hồng hoang như thế nào. Phốc. Diệp Thần lại phun máu, sắc mặt trắng bệch, gặp phải sự cắn trả của pháp thân cũng bị cấm kỵ phản phệ. Đám chuẩn đế thấy vậy, đều lộ vẻ mờ mịt. Pháp thân bị thương vốn không nên lan đến gần bản tôn, bây giờ thấy được Diệp Thần bị thương nặng như vậy, có thể tưởng tượng được pháp thân thánh chiến đang ở trong đường hầm lại gặp phải loại sức mạnh nào, sức mạnh kia hẳn phải hơn xa nhận thức của bọn họ, mạnh đến mức không đếm xỉa tới pháp thân và cắn trả không nên có của bản thể. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, cứng rắn cắn ngược lại, truyền lực lượng cho pháp thân, gắng gượng chống đỡ pháp thân cứng rắn, thật muốn nhìn một chút xem có thực sự có thể đến thái cổ hồng hoang hay không. Nếu có thể nhìn thấy Đế Hoang và Hồng Nhan không còn gì tốt hơn, sẽ truyền tin cho hai người, để cho bọn họ trở về chư thiên, chỉ vì thái cổ hồng hoang có thánh thể mạch thứ nhất, ít nhất đại thành, rất có thể là đế, tự ý bước vào đó chính là một con đường chết. Khoảnh khắc nào đó, hình thiên trong tiểu thế giới của hắn mở mắt, biến thành có chút sao động, muốn phá tan phong ấn của Diệp Thần, muốn chạy về phía pháp trận đó. Thế nhưng, Diệp Thần không rảnh để ý tới hắn, chưa từng phát giác ra hắn. Oanh. Âm. Oanh. Bỗng nhiên ầm ầm âm thanh đột nhiên vang lên, tựa như là động tĩnh đại chiến, truyền từ kia pháp trận. Tim đập nhanh quá đi. Đông Hoàng Thái Tâm thì thào, từng tiếng ầm ầm như tiếng tang chung vang vọng khắp thần hải. Không chỉ nàng có cảm giác này, bao gồm tất cả chuẩn đế của Diệp Thần, đều có cảm giác này, một đầu khác của thông đạo, nhất định sẽ có đại chiến, chắc chắn là đại chiến cấp đế, hơn nữa số lượng còn không phải số ít. Chính xác, trên thái cổ lộ có đại chiến vô cùng khốc liệt. Nhìn về nơi xa, thiên địa u ám, huyết vụ mãnh liệt, mười mấy thiên ma để vây quanh Đế Hoang và Hồng Nhan, về phần người không đầu kia cũng không hề nhìn thấy. Oanh. Âm. Oanh. Thái cổ lộ, thiên hôn ám địa. Nhìn xuống xa xăm, sấm sét vang dội, ma quang của đế đạo tung hoành, dị tượng của đế đạo biến ảo, mỗi luồng sáng đều phản chiếu sắc thái của ngày tận thế, hủy diệt tràn ngập. Đế Hoang và Hồng Nhan, chiến đến thảm liệt. Hai người đã đếm không hết, đây là lần thứ mấy bị quần ẩu, mười mấy thiên ma đế không bị áp chế, còn có một tôn đại đế đỉnh phong, đội hình đủ cường hãn. Chỉ có điều này còn có đệ nhất mạch đại thành thánh thể, còn có rất nhiều ách ma đế, đang trên đường chạy tới, một tư thế không giết chết hai người bọn họ, cũng không tính là xong. Cố lên! Cố lên! Đế Hoang và Hồng Nhan đều truyền âm cho đối phương, đội hình khổng lồ như đối phương thì bọn họ tự nhận là không địch lại, nhưng mà có phải con đường chết hay không thì chưa thể biết được. Bọn họ đều đang chờ, chờ càng không đảo loạn. Đến lúc đó, sẽ có một loại sức mạnh mà ngay cả đế cũng không thể kháng cự, sẽ cuốn bọn họ về các phương. Nhiều lần vây giết như vậy, bọn hắn đều là như vậy hóa nguy thành an, nếu không có bực kia lực lượng, bọn hắn hơn phân nửa đã bị diệt hơn ngàn lần, đối phương đế quá nhiều. Các ngươi, không đi được. Thiên ma đế đỉnh phong cười dữ tợn, một chưởng như thần đao, bộ đế hoang tung hoành, nếu không phải nội tình đế hoang đủ hùng hậu, hơn phân nửa đã bị một chưởng đánh chết. Ở chư thiên, hắn có thể giết đại đế đỉnh phong, nhưng ở con đường thái cổ này, vậy thì khó mà nói trước được. Ở đây, thiên ma đế đỉnh phong không bị áp chế, có thể sử dụng chiến lực đỉnh phong, chủ yếu nhất là, vị đại đế đỉnh phong này cũng không phải là đế bình thường, hắn tìm hiểu đạo, tuyệt đối không dưới minh đế. Chết đi! Vừa mới định thân đế hoang, một thiên ma đế đã giết tới, thần lực đế đạo ngưng tụ thành một chỉ đâm thẳng vào mi tâm của hắn, chính là đòn chí mạng nhằm vào nguyên thân. Cút! Đế hoang né tránh ngay lập tức, một quyền đánh chết nửa đế khu thiên ma đế, đánh không lại đại đế đỉnh phong, đại đế sơ cấp cũng dám khi dễ ta, đánh không lại các ngươi, cũng không phải bởi vì bọn ta yếu, mà là bởi vì số lượng các ngươi quá nhiều, đơn đã độc chiến, trừ đại đế đỉnh phong, ai cũng không đủ nhìn. Tru diệt! Cùng một cái chớp mắt, năm thiên ma đế đồng loạt giết tới, đều đánh ra công phạt đỉnh phong. Phốc, phốc, phốc. Huyết quang màu vàng hiện ra, đế hoang lại bị thương, bị thiên ma đế hóa giải một tay, thánh khung bị xé ra, thánh cốt bay tứ tung, lỗ thủng trên lồng ngực máu rất chói mắt, lưng cũng trúng một kiếm, xương sống lộ ra bên ngoài. Khoảnh khắc này, thánh khu của hắn suýt nữa bị phá hủy. Phốc, phốc, phốc. Hồng nhan ở bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đám thiên ma đế này, ai cũng hung hãn, đều không thương hương tiếc ngọc, ra tay đều là đại thuật sát sinh, hồng nhan liên tiếp đẫm máu, mấy lần chôn vùi, thánh khu màu máu, chiếu ra bóng hình xinh đẹp thê lương. Dám phản bội chủ nhân, đáng chết. Thiên ma đế hung tàn, một đao bổ ra đao mang vạn trượng. Một đời này, thư của ta là muôn dân trăm họ. Hồng nhan thản nhiên nói, một kiếm vẽ ra tiên hà, cắt đứt đao mang vạn trượng, chém lui thiên ma đế. Thương sinh. Thật sự buồn cười. Bảy tám vị thiên ma đế đồng loạt đánh tới, hoặc chưởng ấn, hoặc quyền ảnh, hoặc kiếm mang, hoặc đồ đế, che trời lấp đất, đánh cho càng không tan vỡ, pháp tắc nghịch loạn. Hồng nhan không nói gì, dùng thánh thể cứng rắn chống đỡ. Ánh mắt của nàng là kiên định trước nay chưa từng có, mỗi khi nói đến thương sinh, trong trí nhớ sẽ luôn hiện ra một bóng người, cứng cỏi như tấm bia. Đó là Diệp Thần, là người đứng thứ 10 của đại sở, cũng sẽ là thánh thể thái cổ kinh diễm nhất trong lịch sử chư thiên, chính là hắn. Dấy lên hy vọng đối với muôn dân trăm họ của nàng, nàng đứng nhầm trước muôn đời rồi, sau vạn cổ, cho dù tan xương nát thịt, nàng cũng sẽ thề sống chết giữ vững niềm tin đó. Oanh. Âm. Oanh. Chiến trường màu máu, khốc liệt đến tận cùng. Mà phần thảm thiết này là muốn thoát thân khỏi đế hoang và hồng nhan, bị liên tiếp chặn lại, đều kéo theo thánh khu đẫm máu liều mạng với một đám thiên ma đại đế. Quái thai gì thế? Chúng thiên ma đế đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên chiến đấu với hai người bọn họ, là đại thành thánh thể thì không giả, nhưng sức chiến đấu này quá cường hãn, mười mấy vị đại đế đấy. Còn có một vị đế đỉnh phong, không bắt được hai người hắn, không những không thể bắt được, ngược lại có không ít đế bị đánh bay đầy trời. Cũng may là bọn họ đông người, là đội hình quần ẩu, nếu như gặp phải một hai trận, rất có thể sẽ bị diệt. Giết, giết ta! Âm âm, tiếng quát lại vang lên chấn động cả càn khôn. Nhìn về bốn phía, ma sát mãnh liệt, mây mù cuồn cuộn, tiên quang đế đạo tung hoành, càng nhiều thiên ma để đánh tới hơn. Ngoài ra, còn có rất nhiều ách ma đại đế, hình thái uy nghiêm đáng sợ, như từng con quỷ ma, đôi mắt cực lớn đỏ tươi ướt ác máu, tràn ngập bạo ngược khát máu. Ách ma đến, tất nhiên không thiếu đệ nhất mạch thánh thể, chừng mười mấy vị, mỗi người tóc đỏ phiêu đảng, từng cái hắc động hai mắt, từng cái, đều là trạng thái huyết kế giới, hơn nữa, là đại thành thánh thể thuần một màu. Thấy vậy, thần sắc đế hoang và hồng nhan ngưng trọng tới cực điểm, vốn đang rơi xuống hạ phong. Bây giờ đối phương lại tới tiếp viện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ chết. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Đại thành thánh thể cười tủm tỉm, hàm răng trắng bóng lộ ra hết, là nói với Hồng Nhan, cũng là nói với đế hoang, đều là hoang cổ thánh thể, mạch thứ nhất mạnh hơn mạch thứ hai. Cười cười, hắn cũng không nở nụ cười, chỉ vì tới đây chí tôn quá nhiều, lại chọc càng khôn biến động. Oanh. Âm âm. Trong minh minh, luôn sức mạnh khiến cho đế cũng không thể kháng cự kia bỗng nhiên hiện ra. Cho dù là đế hoang hồng nhan, vô luận thiên ma ách ma hay thánh thể mạch thứ nhất đều gặp phải sóng lớn, bị một tôn tiếp một tôn cuốn về các phương. Cố gắng chống đỡ được rồi. Hồng nhan mệt mỏi cười, tùy ý nguồn lực lượng kia cuốn mình đi, dĩ nhiên đã quen thuộc, bất luận bị cuốn về phương nào, đều mạnh hơn so với ở chỗ này, chỉ ít có cơ hội thở dốc. Hả? Khoảnh khắc đó, nàng ta giống như ngửi được một cổ khí tức quen thuộc. Nàng quay phát đầu lại, nhìn về phía sau lưng, ở sâu trong huyết vụ, trông thấy một bóng người hư ảo. Một hồi tưởng, tự như vượt qua thời không, bóng người hư ảo, trong mắt nàng rõ ràng mà mông lung. Bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt, già đi năm tháng. Diệp. Diệp thần. Là ta. nói chuyện một câu, cách năm tháng tang thương mấy trăm năm. Sư. Hồng Nhan biến mất, không biết bị cuốn về nơi nào. Đợi nàng hiện thân, đã là một mảnh đại địa lờ mờ. Nàng lảo đảo một bước, còn nhìn về phía kia, không xác định được là mình nhìn lầm, hay là quá nhớ người nọ. Trong chớp mắt đó, nàng giống như thật sự nhìn thấy Diệp Thần, lệ quang đầy ắp, tràn đầy nhu tình. Thật lâu, nàng mới tự giễu cười một tiếng. Thái Cổ Lộ vì sự nghịch loạn của Càn Khôn mà rơi vào yên bình. Về phần Hồng Nhan trông thấy, có phải là Diệp Thần hay không, chỉ Diệp Thần biết, đó cũng không phải là ảo giác, là Thánh Chiến Pháp Thân, thật sự xông qua thông đạo truyền tống, thật sự đã đến Thái Cổ Lộ, thật sự trông thấy Đế Hoang và Hồng Nhan. Đáng tiếc, dù sao y cũng không phải là bản tôn có thể giúp được y, dù sao cũng có hạn, người tuy đến nhưng cũng bị sức mạnh của thông đạo, chỉ còn sót lại một chút hồn đã bị xóa sạch, nhưng chỉ vừa hiện ra đã lập tức biến mất. Là ta, là ta, là ta. Trong Thập Vạn Đại Sơn, trước tế đàn khổng lồ, Diệp Thần như ma như cỏ, lần lượt lộ ra hai chữ này, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng hắn lại có thể thông qua pháp thân nhìn thấy thiên thần ma đang vây giết Đế Hoang, bọn họ bị thương quá nặng. Đám chuẩn đế nhíu mày, không biết vì sao Diệp Thần lại như vậy. Nhìn thấy. Cái gì? Nhân Vương vội vàng hỏi, người ở đây cũng chỉ có Diệp Thần biết, hắn nên thông qua pháp thân trông thấy một số hình ảnh. Không chỉ bọn họ muốn biết, Thiên Minh Lưỡng Đế cũng muốn biết. Thiên Ma, Ách Ma, Đệ Nhất Mạch Thánh Thể, Đế Hoang, Hồng Nhan, Huyết Sắc Địa Ngục. Diệp Thần khàn khàn, trong mắt có lệ, nhiều năm dự cảm bất tường, quả nhiên không phải là bắn tên không đích, hai tên tiền bối thánh thể kia, từng giây một đều giãy dụa trước quỷ môn quan, mỗi một ngày đều đang chạy trốn. Bọn họ đang đau khổ chèo chống, không biết đến chết có thể đợi được viện quân chư thiên hay không. Đáng tiếc, chư thiên không có chí tôn, lấy cái gì đến cứu viện, ngay cả hắn tiến vào trận pháp đều chưa chắc có thể sống tới đó, càng đừng nói những người khác. Nhìn thấy chuẩn đế ở đây, tất cả đều biến sắc, biết Thiên Ma, Ách Ma trong miệng Diệp Thần đều là đại đế, cũng biết thánh thể số một trong lời hắn nói đều là thánh thể đại thành, đội hình như thế, Đế Hoang và Hồng Nhan chiến khó đến mức nào. Mấy trăm năm rồi, bọn họ còn sống, chính là một kỳ tích. Lời nói của Diệp Thần, Thiên Minh Lưỡng Đế cũng đều nghe thấy, đều nhíu chặt lông mày. Tuyệt không phải Thái Cổ Hồng Hoang. Minh Đế khẽ lắc đầu. Nên là trên đường đến Hồng Hoang Thái Cổ. Đạo Tổ trầm ngâm nói. Chẳng trách năm đó, để Đế Tôn lên đường sớm nhất định là con đường kia đã xảy ra biến cố. Bây giờ xem ra, đâu chỉ là biến cố, đó chính là hạo kiếp ngập trời. Đường Thái Cổ Hồng Hoang đã bị chặt đứt. Đế Tôn cũng chết trận rồi, ai có thể giết được, ai có thể kéo dài con đường kia chứ? Lời của hai đế, chỉ có hai đế hiểu. Mười vạn ngọn núi lớn, hoàn toàn tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều nhìn về tế đàn, nhìn về phía pháp trận kia, pháp trận vẫn đang chuyển động cực nhanh, mà trong đó lộ ra khí tức xen lẫn đế đạo, mơ hồ, còn có thể ngửi được khí tức của Thiên Ma, Ách Ma và Thánh Thể Mạch thứ nhất. Diệp Thần lại bước lên tế đàn, nắm chặt nắm đấm. Trở về. Vẫn là Thánh Tôn và Đế Cơ như trước, một trái một phải lôi nàng trở về, sợ Diệp Thần dẫm một cước vào phần cuối của pháp trận chứ không phải trò đùa. Đừng nói nửa bước đại thành của hắn, cho dù đại thành cũng không đủ nhìn. Diệp Thần trầm mặt, cười có chút tự giễu. Ở chư thiên, có lẽ hắn là chí tôn. Nhưng ở nơi nào, hắn ngay cả tư cách làm sâu kiến đều không có, mạnh như Đế Hoang cùng Hồng Nhan, đều chiến thảm liệt như vậy, càng không nói đến hắn này tôn tiểu thánh thể, có lẽ không đến được nơi nào đó, sẽ bị thông đạo ma diệt thành tro. Dù sao, hắn cũng không phải đại thành. Đế Tôn đi cũng không đủ xem, Đế Hoang cùng Hồng Nhan hơn phân nửa cũng giống vậy, chỉ nàng tự mình đi mới được. Mình đến nhìn phía Thiên Huyền Môn, nhìn phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Nếu hắn thành đế, có lẽ có thể. Đạo Tổ thản nhiên nói, người nhìn thấy vẫn là Diệp Thần. Lời này khiến ánh mắt của Minh Đế sáng ngời, cũng ảm đạm trong chớp mắt. Nếu Diệp Thần thành công, Diệp Thần thành đế, có lẽ thật sự có thể đi xong con đường mà Đế Tôn chưa thể đi qua. Nhưng, vị thánh thể nhỏ kia ngay cả đại thành cũng chưa vượt qua được, chớ nói chi là thành đế. Cho nên, so với Diệp Thần, Minh Đế thì có khuynh hướng hơn với Như Hi, chờ một thánh thể chứng đạo thành đế, phải đợi đến năm nào tháng nào, bọn họ chờ được, chư thiên lại chờ không nổi. Chư thiên vô đế, nàng không thể đi. Đạo Tổ thở dài, biết được càng nhiều bí ẩn hơn, cũng biết sự tồn tại của Như Hi, liên quan đến nàng lớn bao nhiêu, nàng tùy tiện rời đi, Thiên Ma Ách Ma để giáng lâm chư thiên kia sẽ không chỉ là đại đế nữa, có lẽ sẽ có thiên đế, thậm chí chuẩn hoang đế, không đợi nàng tiếp nhận con đường Thái Cổ Hồng Hoang, chư thiên sẽ bị Thiên Ma san bằng, cho đến Thái Cổ Hồng Hoang cũng sẽ là bại, mà lại bại càng triệt để hơn. Nhữ và ta có thể thử xông vào một lần. Mình Đế hít sâu một hơi. Chúng ta đi cũng vô dụng, đường đã đứt rồi, thế gian này, người thực sự biết Thái Cổ Hồng Hoang ở đâu, chỉ có một mình nàng ta, cũng chỉ có mình nàng ta mới có thể tiếp nhận con đường kia, Huống hồ, hai người những Ngô này cần phải tự thủ hai giới thiên minh, không thể vọng động. Ai? Minh Đế cũng thở dài, nhìn vô số năm, cũng đã suy nghĩ vô số năm, cuối cùng biết được Thái Cổ Hồng Hoang đã xảy ra biến cố cỡ nào, lại là ngoài tầm tay, cảm giác bất lực bực này, để hắn chợt cảm thấy đế, chính là một trò cười. Oanh! Hai đế thở dài, đột nhiên nghe thấy đại sở ầm ầm. Trên bầu trời thập vạn đại sơn, đột nhiên có một lỗ thủng lớn nứt ra, trong lỗ thủng có một cột ma quang đen kịt từ trên trời rơi thẳng xuống, mang theo uy thế hủy diệt. Đó! Đó là cái gì? Địa lão ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn. Rất nhiều chuẩn đế tâm cảnh run rẩy, từ trên cột ma quang kia, ngửi được khí tức hủy diệt, còn chưa chân chính hạ xuống, đã có một loại xúc động muốn phủ phục. Lui! Diệp thần hét lớn. Đám chuẩn đế đều lui lại, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng tối hay không chuồng, vừa nhìn là biết, không phải đồ tốt gì, nếu bị đập trúng, kết cục chắc chắn thê thảm. Oanh! Lại một tiếng ầm vang, ma quang trụ đen kịt rơi vào trong pháp trận tế đàn, pháp trận ầm ầm sụp đổ, tế đàn khổng lồ cũng theo đó nổ tung. Cùng lúc đó, một vòng xoáy đen kịt hiện ra, chuyển động cực nhanh, uy lực thôn thiên diệt địa. Tế đàn vỡ vụn văng tung tóe, bị cuốn vào liên miên, ngay cả núi non bốn phía cũng liên tiếp bị kéo vào. Thời không! Diệp thần cắn răng lui về sau rồi lại bị vòng xoáy kia hút trở lại. Dù chỉ chớp mắt đã có chiến lực đại thành nhưng hắn vẫn không thể định thân, chỉ có thể thi triển phi lôi thần nhưng vô hiệu. Hắn tiến vào vòng xoáy rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ngay cả hắn cũng vậy, chớ nói tới chuẩn đế khác, cả đám đều không may mắn thoát khỏi, lui lại, nhưng lui không đủ xa, bao gồm cả thần tướng, cả chuẩn đế, bao gồm cả hoàng giả đều không thể kháng cự, đều bị kéo vào vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, thập vạn đại sơn đen kịt, trong nháy mắt đã trống không, khắp nơi là cảnh hoang tàn, cũng không thấy một nửa bóng người. Thời không loạn lưu! Thời không loạn lưu! Thiên minh lưỡng đế cùng lên tiếng, sắc mặt đều khó coi. Thân là đế, tự biết cột ma quang đen kịt kia xuất từ nơi nào, tất nhiên đến từ Thái Cổ Lộ, chỉ vì pháp trận câu thông nơi đó, có lực lượng thông qua thông đạo nghịch hướng truyền về, cũng không phải cột sáng bình thường, mà là do thời gian chi lực, không gian chi lực, thời không chi lực đang xen, đều là lực lượng cấm kỵ, trộn lẫn một chỗ dẫn phát thời không loạn lưu, bọn Diệp thần đều bị cuốn vào trong đó. Thời không loạn lưu cũng không phải là địa phương tốt gì, Tùng Đế bị cuốn vào cũng chưa chắc có ra. Trừ phi thông hiểu thời không pháp tắc. Đây chính là một tai nạn. Nên biết, người đang ở thập vạn đại sơn đều là chuẩn đế đỉnh phong, không thiếu những cường giả đỉnh phong. Có thể nói như vậy, sức chiến đấu đỉnh cao của chư thiên cửu thành trở lên đều ở thập vạn đại sơn. Hiện giờ, tất cả mọi người đều bị thời không loạn lưu cuốn đi, nếu bọn họ không ra được, sẽ tổn thất cỡ nào, với nhân giới mà nói, chính là một đả kích mang tính hủy diệt. Đáng chết! Hàm Súc và Đạo Tổ đều hừ lạnh một tiếng, chấn động toàn bộ thiên giới. Đáng chết! Lửa giận của Minh Đế cũng không nhỏ, vừa hét lên thiếu chút nữa khiến Minh giới sụp đổ. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến người ta trở tay không kịp, một thời không loạn lưu lại mang đi sức chiến đấu đỉnh cao chư thiên cửu thành. Một cái chớp mắt này, thiên minh lưỡng đế đều che ngực, không biết là giận hay là đau. Những người kia có nửa bước đại thành, hắn tuổi tác có lẽ sẽ đại thành, xem như một vị chí tôn. Những người kia có quá nhiều người đã thành đế, dù cho có tuổi thì cũng sẽ là một vị chí tôn. Giờ khắc này lại bị một dòng chảy thời không xoay tròn. Như vậy, nhân giới còn có thể đại thành sao? Như thế, chư thiên còn có người có thể thành đế sao? Cũng may Hắc Bào Đế đã chết sớm, nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cười, coi lão tử là tế phẩm, khống chế pháp trận, các ngươi có vẻ cũng không dễ chịu gì đâu. Bị cuốn vào thời không loạn lưu, đừng nghĩ đến việc đi ra. Vừa nghĩ như vậy, ai? Đủ cho bản nhi rồi. Vây vây thập vạn đại sơn, bất cứ ai cũng không được vào. Đêm xuống đại sở, tiếng hét vang trời. Chính là Mai Phục, người thứ nhất đi lên thập vạn đại sơn, liếc mắt nhìn xuống, đừng nói bóng người, ngay cả một con chim cũng không thấy, nhiều chuẩn đế như vậy, bốc hơi khỏi nhân gian. Người đâu? Đi đến đâu? Cổ Tam Thông tới, Thái Ất Chân Nhân, Vô Nhai Đạo Nhân bọn họ cũng sửng sốt, tuy là chuẩn đế, nhưng tu vi chưa tới đỉnh phong, lúc trước không có tư cách bước vào, thấy thập vạn đại sơn xảy ra động tĩnh lớn, lúc này mới chạy tới, mắt to liếc một cái, tế đàn mất, người cũng mất, thập vạn đại sơn trở nên hỗn độn. Sao lại như thế? Sau đó Minh Tuyệt và Bạch Miễu đến, thần sắc cũng khó coi, lúc trước đang bế quan, nghe động tĩnh mới sớm xuất quan. Cùng lúc đó, hai người ngẩng đầu lên, nhìn phía Thương Huyên, chắc chắn lúc trước Minh Đế đang nhìn, cũng chắc chắn Minh Đế biết được nguyên do. Minh Đế không nói, chỉ thở dài. Hoa hoa, người đâu? Sao lại không có, chạy đi đâu rồi? Quỷ gì? Người tới thập vạn đại sơn càng ngày càng nhiều, từng người không hiểu được mọi chuyện, từng khuôn mặt đều ngơ ngác. Một đám người lớn như vậy, người yếu nhất đều là chuẩn đế đỉnh phong, còn có một nửa bước thành đại, sao lại nói không còn? Bên này, Phục Nhai đã từ trên trời rơi xuống, đến vị trí tế đàn tọa lạc lúc trước, nhìn trái ngó phải, khắp nơi khô tịch một mảnh, không chỉ có người không còn, tế đàn không còn, ngay cả núi lớn bao nhiêu cũng đều không còn, quỷ dị làm cho hắn hít vào một hơi, xảy ra chuyện gì? Cấm kỵ với sức mạnh này. Minh Tuyệt định thân, nhắm mắt cảm nhận, tùy ý tiêu tán hầu như không còn, lại có thể mơ hồ ngửi được. Thời gian, không gian, thời không. Bạch Miểu khẽ lẩm bẩm, Minh Tuyệt khẽ nhăn mày, nàng cũng ngửi được, như ẩn như hiện, khó có thể nắm giữ, nhưng lại thật sự tồn tại, nhiều thứ như chuẩn đế không hiểu sao lại biến mất, chắc chắn có liên quan tới lực lượng cấm kỵ, từ lâu đã nghe sư tôn nói, có rất nhiều loại sức mạnh lẫn lộn, không phải tạo hóa thì cũng là tai ương, tình cảnh hiện giờ tất thuộc với sau. Mau mau mau. Ngoài núi, quân đội đại sở đã tới, vòng quanh thập vạn đại sơn, bài binh bố trận, càng có kết giới khổng lồ che trời. Điện chủ đệ nhất thiên đình Tiêu Phong khoác áo giáp đi vào, một đường nhìn xem, sớm biết đám chuẩn đế đỉnh phong nghiên cứu pháp trận này, mọi người đã đi đâu rồi. Ông Phục Nhai tế ra một thần bia, phía trên thần bia treo đầy từng khối ngọc bài nguyên thần, có đại sở hoàng giả, có đế tôn thần tướng, quá nhiều rất nhiều. Cũng may, ngọc bài nguyên thần vẫn còn. Sẽ không tổ chức một đội tiêu sái đấy chứ? Đáng tin cậy. Không mang theo ta, thực không chính xác. Thái Ức Chân Nhân, Ti Mệnh Tinh Quân và Thái Bạch Kim Tinh cũng tới, đều chắp tay, trong miệng chọc cười, nhưng sắc mặt lại không tốt, việc này quá quỷ dị. Phong bế đại sở. Việc này, bất luận kẻ nào cũng không được truyền ra ngoài. Một lúc lâu sau, nghe được lời nói của Phục Nhai, rất có uy nghiêm. Thần nữ Côn Luân không có ở đây, hoàng giả không có ở đây, thần tướng cũng không có ở đây. Trong đại sở, hắn ta nói chuyện có phân lượng nhất. Tin tức này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, một khi Hồng Hoang biết được, tất sẽ là một trận hạo kiếp, sức chiến đấu đỉnh cao ngoài 9 phần 10 cũng không có ở đây, lấy gì để chống lại Hồng Hoang? Ông. Dưới lệnh, cực đạo đế binh hoành thiên, như một vầng thái dương, ánh sáng thần thánh của đế đạo chiếu khắp đại địa, một kết giới khổng lồ, ngay lập tức căng lên, đó là một loại, chỉ có lúc chiến đấu mới có thể tạo nên kết giới hộ thiên. Hai người các ngươi đi theo ta. Phục Nhai nói xong, lên trời mà đi. Minh Tuyệt và Bạch Miểu liếc mắt nhìn lần cuối, dồn dập đi theo. Bên trong Thiên Huyền Môn, Phục Nhai cầm lấy thần lệnh của Đông Hoàng Thái Tâm, mở ra màn nước câu thông huyền hoang và u minh. Hết rồi. Nhiều chuẩn đế như vậy, cũng không còn nữa. Làm sao có thể? Phương hướng huyền hoang và u minh đều truyền đến tiếng kinh dị. Phải biết rằng, trong những người đó, cũng có lão tổ của bọn họ, cũng có trưởng giáo cùng tộc hoàng của bọn họ, bởi vì chuyện pháp trận, chiến lực đỉnh phong cơ bản đều đến đại sở tham gia náo nhiệt, lần này số lượng người lưu thủ, chuẩn đế đỉnh phong, cực kỳ có hạn. Hay lắm, thế nào là hết rồi? Bảo vệ huyền hoang cho tốt, u minh. Việc này, ta sẽ mau chóng điều tra. Phục Nhai nói xong, đóng màn nước lại, khoanh tay, để kia đi qua đi lại, mặc dù áp chế cực điểm, vẫn lộ ra vẻ bối rối, tâm thần mù mờ. Ngày xưa, hắn luôn luôn ra tay với người khác, hoặc là Đông Hoàng quá cố tình, cùng lắm chỉ là tham mưu. Bây giờ, người tòa trấn đều không còn, hắn thiếu người tâm phúc, khó tránh khỏi bối rối, Hồng Hoang không làm loạn là tốt nhất, không có ngoại vực xâm lấn cũng tốt nhất, hai thứ này, tùy tiện chọn một người, hôm nay chư thiên đều chống không được. Càng căng thẳng như vậy, càng khiến Hồng Hoang hoài nghi. Minh Tuyệt thản nhiên nói, còn tùy ý liếc mắt nhìn Phục Nhai một cái, lão gia hỏa này có vẻ đã rối loạn chừng mực. Thần tử nói vậy không sai. Tiếng nói khẽ vang lên, Hồng Trần Tuyết đã tới, xem ra cũng là bị Phục Nhai gọi tới. Hết cách rồi, giờ phút này người đại sở có thể sử dụng hoàn toàn chính xác không nhiều, Hồng Trần Tuyết có thân phận đặc thù, từng là các chủ tình tình cát của thiên đình, triệu nàng tới là thích hợp nhất. Sắc mặt của nàng cũng không thấy được đẹp bao nhiêu. Nhiều chuẩn đế đỉnh phong như vậy, bốc hơi khỏi nhân gian, có thể trở về hay không, đều là những ẩn số, có thể trở về là tốt nhất, nếu như về không được, vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Thả ra tin tức, nói chuyện tối nay, chính là cục diện chư thiên làm, chỉ vì dẫn Hồng Hoang đi ra. Hồng Trần Tuyết nói, đầu óc tiên tử, dùng rất tốt nha. Minh Tuyệt cười nói, lấy bầu rượu ra. Hù dọa Hồng Hoang, đáng tin cậy. Bạch Chỉ cười, nàng cũng là có ý tứ này. Khả thi. Phục Nhai vuốt râu, nhìn Minh Tuyệt và Bạch Miểu, lại nhìn nhân tài của Hồng Trần Tuyết, đại sở. Vẫn có rất nhiều, người đứng thứ hai trong tay hắn có lẽ không chịu nổi, nhưng có người có thể chống đỡ cục diện. Về phần phương pháp của Hồng Trần Tuyết, hắn hoàn toàn đồng ý, binh pháp có mây, tầm chiến là trên, binh chiến là trên dưới. Chư thiên gầy yếu, tầm chiến có lẽ dễ sử dụng hơn so với binh chiến. lần lượt ở Hồng Hoang bị đánh thảm như vậy, sớm đã kinh sợ bởi chim sợ cành công, thật ra chỉ là hư ảo, hư thì thực, mơ mơ hồ hồ ai dám xuất binh, ai lại dám làm con chim đầu đàn kia, bất cẩn một hồi sẽ bị diệt tộc. Chiến lược đã định, Hồng Trần rời đi, trong hành tẩu, trên người được che giấu chiến y, mê hoặc Hồng Hoang, chỉ là tạm thời thôi, ngày khác lúc nào cũng có thể ra chiến trường. Minh Tuyệt và Bạch Miễu cũng rời đi, một người ở lại đại sở, một người đi tinh không, hiện giờ chư thiên, chiến lực của bọn họ nên là cao nhất, nếu có chiến loạn, trên chiến trường sẽ là bọn họ, một người trấn thủ đại sở, một người tuần tra tinh không. Ba người đều đi rồi, Phục Nhai hơi an tâm tâm tình một chút, lại có thêm một tia bối rối. Hung hăng hít một hơi, hắn mới truyền ra thần thức, rút khỏi kết giới đại sở. Không bao lâu sau, đã có không ít người được đưa tới, phần nhiều là phàm nhân, phần lớn là tướng quân phàm nhân, phần lớn là tướng quân thường thắng, bình sinh chưa từng thất bại một lần, đánh nhau với tu sĩ, có lẽ bọn họ không làm được, nhưng trí tuệ của một số lĩnh vực là tiên nhân không thể so sánh được. Điểm này Diệp Thần năm xưa làm rất tốt, có thể giao quyền chỉ huy cho phàm nhân, có lẽ hắn là người đứng đầu tu sĩ giới. Mặc dù trận chiến đó đã thua, nhưng không trách được phàm nhân tướng quân, là thiên ma quá mạnh mẽ. Tần Hùng cũng tới, cũng từng là tướng quân, hiện giờ thân là tu sĩ, trí tuệ vẫn phải có. Có người tham mưu, Phục Nhai lại bắt đầu tự tin. Một đêm này, chư thiên không bình tĩnh. Nhiều người tiến vào tinh không, như chư thiên chúng đế tử, như bế quan đế tử cấp, đều chạy đến tản bộ, là vì phòng Hồng Hoang tộc, cũng là vì mê hoặc Hồng Hoang tộc. Hơn 9 phần chiến lực đỉnh phong không ở chư thiên, phải có người đi ra khiêu chiến, nếu thật sự muốn khai chiến, người thế hệ đó của Diệt Thần, chính là chủ lực chư thiên. Về phần lão bối, đa số đã chuẩn bị sẵn để tự bạo. Giấy không gói được lửa. Chuyện thập đại vạn sơn nhanh chóng bị Hồng Hoang biết được, tuy tổ địa tự phong, nhưng có thám báo ở bên ngoài, tin tức nhanh chóng được truyền về. Lần này, Hồng Hoang không an phận rồi. Nhiều chuẩn đế như vậy, cũng không còn nữa. Tình báo nói như vậy. Các vị, cơ hội tốt ngàn năm có một. Sao ta lại nghe nói, bố cục này là do chư thiên bố trí? Cẩn thận vẫn hơn, đám sâu kiến kia rất xấu. Các tộc truyền âm với nhau, giờ phút này ngược lại là đoàn kết rồi, tình báo liên hệ, tương đối trơn trượt chủng tộc, lại đang lừa gạt những chủng tộc khác, đi dò xét hư thực. Đáng tiếc a, nhà ai cũng không phải kẻ ngu, ai cũng sẽ không ngốc đến mức đi làm chim đầu đàn, tối thiểu phải hiểu rõ, ai có thể cam đoan, đây không phải là cái hố chư thiên đào cho Hồng Hoang, nhảy vào, liền không thể ra được nữa rồi. Ánh mắt của Minh Đế thâm thúy không ít. Nhìn dáng vẻ hiện tại, đến Hồng Hoang còn bị đánh sợ, càng cố kỵ nhiều thì bọn họ càng cẩn thận. Cái này chính là mong muốn của chư thiên. Không có biện pháp, thời kỳ phi thường, cần rất nhiều thủ đoạn. Đây là đâu vậy? Đây là đâu vậy? Trong cõi U Minh, có quá nhiều người hỏi vấn đề này. Đáng tiếc, không ai trả lời. Đây là đâu vậy? Diệp Thần cũng đang hỏi, hai mắt híp lại, quét nhìn bốn phương, đập vào mắt đều là kỳ quái, có thần quan hư ảo, bay tới bay lui, có lực lượng cấm kỵ, như ẩn như hiện, càng không điên đảo, pháp tắc cũng là hư ảo, cực kỳ giống đường hầm thời không, nhưng lại khác với đường hầm thời không, tất cả đều hỗn loạn, không có khái niệm thời gian, trật tự không gian. Tự bị vòng xoáy cuốn vào, đã đến nơi này. Ở đây, cái gọi là tu vi, cái gọi là huyết mạch, cái gọi là thần thông, đều là bài trí, mạnh như hắn nửa bước đại thành, có thể trong nháy mắt đại động chiến lực, lại ngay cả đứng đều đứng không vững, như một phàm nhân, gặp phải dòng lũ đáng sợ, bị lãng đào lần lượt cuốn đi. Diệp Thần, bắt lấy ta. Đang xem lúc, đột nhiên nghe một tiếng kêu gọi. Diệp Thần liếc mắt nhìn về một phương, nhìn thấy là Long Nhất, hắn đứng không vững, Long Nhất tự cũng không đứng vững, giống như cũng gặp phải Hồng Lưu, bị bọt nước từ phương xa cuốn tới, tốc độ cực nhanh, hai chân đạp qua lại nhào về phía trước, nhưng lại không thể đứng vững. Trong lúc nói chuyện, rồng đã tới trước. Diệp Thần đưa tay ra bắt lấy cực hạn. Thế nhưng, sức mạnh tàn sát bừa bãi, hắn không bắt được, hai người gặp thoáng qua, trước sau chỉ một cái chớp mắt, Long Nhất liền không còn hình bóng, mà hắn cũng không biết bị cuốn về phương nào. Cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy, lúc trước, khi nhìn thấy Tạo Hóa Thần Vương, Sở Giang Vương và Đông Hoàng quá quan tâm, muốn bắt được bọn họ, nhưng lại không bắt được, tất cả đều trở nên lộn xộn, muốn ôm đoàn sưởi ấm cũng không được. Mẹ nó, rốt cuộc đây là nơi nào? Lão đạo, bắt lấy ta. Con mẹ ngươi, đụng ta lần thứ ba. Trong thế giới kỳ quái, tiếng nghi ngờ cùng tiếng mắng to liên tiếp không dứt, tất cả đều là chuẩn đế chư thiên bị cuốn vào đây, không một ai có thể đứng vững, đều như lục bình nửa lá trong sóng biển. Sóng lớn mà đi, từng chuẩn đế đỉnh phong, ở đây đều biến thành còn gầy yếu hơn so với con kiến. Đáng chết. Diệp Thần cắn chặt răng, cố gắng đứng vững nhưng vẫn đứng không vững. Hắn nghe thấy câu nói của đám chuẩn đế nhưng vẫn nhìn không thấy người, thỉnh thoảng nhìn cũng thấy sự chật vật của mỗi người, hơn nữa thoáng qua cũng chẳng thể bắt được ai. Ách nạn, đây tuyệt đối là một hồi tai ương. Hắn nhớ rất rõ ràng, chuẩn đế đang ở thập vạn đại sơn, tất cả đều bị cuốn vào, đó chính là sức chiến đấu đỉnh cao của chư thiên trên 9/10. Tất cả đều bị kéo vào địa phương quỷ quái này, hôm nay chư thiên, cơ bản không có cường giả tọa trấn, cái này hồng hoang tác loạn, cái này như ngoại vực xâm lấn, tất nhiên là một hồi hạo kiếp ngập trời. Nhưng khó giải quyết là bọn họ đều không biết đây là nơi nào, càng không biết làm sao để ra ngoài. Nếu như không ra được thì chắc chắn sẽ gãy ở đây, với chư thiên mà nói, sẽ là đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắn hối hận, cực kỳ hối hận không nên động tới pháp trận kia, hiến tế Hắc Bào Đế, bọn họ cũng không may mắn thoát khỏi. Có lẽ, ngay cả Hắc Bào Đế cũng không ngờ tới biến cố bậc này, bởi vì, hắn ta cũng chưa từng thử qua. Diệp Thần. Tiếng hô lại vang lên, là một giọng nữ. Diệp Thần bất chấp ngước mắt lên, nhìn thấy Cơ Ngưng Sương. Đúng vậy, nàng cũng bị cuốn vào nơi này, vốn là phong thái tuyệt đại, ở địa phương quỷ quái này cũng vô cùng chật vật. Bắt lấy ta. Diệp Thần cắn răng, muốn nghịch chuyển sức mạnh. Đáng tiếc, đều là vô dụng công, hắn cùng với rồng gặp thoáng qua, cũng cùng Cơ Ngưng Sương lướt qua, ngón tay đụng một cái, liền bị cuốn về phía hai bên. Một cái chớp mắt kia, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt Cơ Ngưng Sương, có một tia hơi nước quanh quẩn, sợ một khi bỏ qua, liền vĩnh biệt, quyển này cực kỳ giống Sinh Ly Tử Biệt. Đừng sợ. Diệp Thần cười dịu dàng, an ủi thê tử, hạo kiếp khó khăn tới mức nào bọn họ cũng chống đỡ được, nhiều sóng to gió lớn như vậy mà cũng xông qua được rồi, lần này chắc chắn có thể biến nguy thành an, chắc chắn có thể sống sót trở về chư thiên. Chỉ trong chớp mắt, Cơ Ngưng Sương đã biến mất không thấy đâu nữa. Chớp mắt, Diệp Thần cũng bị cuốn đi rồi. Đồ tiện nhân, lần thứ tư rồi. Không biết bên nào đã truyền đến tiếng mắng to từ địa lão. Nhiều chuẩn đế như vậy, chỉ có hắn là thảm nhất, cả người đều là máu, không phải bị thương, mà là bị đụng vào. Cũng không phải tất cả mọi người gặp, đều là gặp thoáng qua, cũng có một hai người tài năng xuất chúng như vậy, bay lên liền đụng vào nhau, mà sau khi già, trước trước sau đã bị Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần, đụng ngã lần thứ tư. Kỳ Lân cấp bậc Hồng Hoang là ở đâu? Nhục thân thật bá đạo. Không cho hắn ta đụng thành tro, đã rất nể tình rồi. Đương nhiên, đây đều là điều không thể kháng cự. Ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì cứ đụng người. À, ngươi nha, nhìn thấy cũng quá chuẩn. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý, tiếng mắng to liên tiếp vang lên, có lẽ là bị cuốn tới quá nhiều người, luôn có người chạm mặt, nhưng cũng luôn có đụng chạm vào nhau. Tình trạng bi thảm bực này, khi thì có chuyện xảy ra, chỉ nhìn xem ai thân thể cứng rắn, Diệp Thần tận mắt nhìn thấy, Giao Trì Tiên Mẫu bị Vô Thiên Kiếm Tôn đập ngã, cũng tận mắt nhìn Tống Đế Vương, bị Đế Cơ đâm cho máu me khắp người. Tự nhiên, nhiều chuẩn đế như vậy, không muốn gặp nhất vẫn là hắn. Thánh thể bán thành đại thành, thân thể có thể nói là kim cương bất hoại, và phải hắn, không chết cũng mất nửa cái mạng, Quỳ Ngưu Hoàng chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, bay lên đụng vào người Diệp Thần. Thân thể trâu bá đạo kia như đụng vào tấm thép, nhục thân cũng nổ tung phân nữa. Diệp Thần, bắt lấy bọn ta. Tiếng kêu gọi từ phương xa truyền đến, có phần gấp gáp. Không cần kêu gọi, Diệp Thần cũng trông thấy rồi. Đợi đến khi nhìn thấy hình ảnh kia, dù là định lực của hắn, khóe miệng cũng không khỏi co quắp. Đó là nhân vương chứ không phải chỉ có một người, cùng một con với hắn, chính là Nguyệt Hoàng. Đây cũng không có gì, chủ yếu là tư thế, quá đẹp mắt rồi, tàn hồn của nhân hoàng, ôm chân Nguyệt Hoàng, vẫn gắt gao ôm, cách thật xa, hắn đều nhìn thấy gương mặt đó của Nguyệt Hoàng, hắc tuyến tán loạn, chỉ trách tay của người nào đó, quá không thành thật, nếu không phải ở cái thế giới quỷ dị này, nếu không đứng không vững, nàng nhất định sẽ đạp chết nhân vương. Nhân vương không có mặt mũi mà không có da, thật vất vả bắt được một tên, phải bắt cho cứng rắn, chuyện bình thường ở bên ngoài không dám làm rất nhanh ở đây, đáng nói chính là, xúc cảm cũng không tệ lắm. Chọc cười thì đùa vui, Diệp Thần vẫn là duỗi tay ra. Loảng xoảng. Tiếp đó là tiếng vang như vậy, có lẽ phương hướng chưa nắm vững, cái óc của nhân vương kia, tấm ván nện thẳng vào lồng ngực Diệp Thần, còn cứng hơn cả tấm thép. Bởi vì va chạm này mà nhân vương và Nguyệt Hoàng cũng chia lìa. Chỉ một giây sau, Nguyệt Hoàng đã bị cuốn sạch. Còn về nhân vương nha. Vậy thì có chút thảm rồi, đúng lúc Thánh Tôn bay tới, bị hắn đánh cho phun ra đầy máu, còn chưa kịp thở một hơi, không biết Thánh Viên Hoàng từ chỗ nào bay tới, khiến cho người ta bị đụng phải máu me đầm đìa, còn chưa hết thì đã bay ra mấy trăm trượng, lại đụng phải chiến vương. Qua. Wow. Thoải mái. Nhân vương đã chinh chiến tới mức thiếu chút nữa đã bị giết chết. Diệp Thần nhìn mà ho khan, đó cũng là một đứa trẻ xui xẻo, làm chuyện không biết xấu hổ, báo ứng đến nhanh như vậy. Cũng may Nguyệt Hoàng không ở đây, nếu không, nhất định sẽ cười ra tiếng, sao không có đập đầu chết ngươi. Cố ý, các ngươi đều là cố ý, nhân vương mắng to, mặt già đen kịt. Nhiều người không đụng đã đụng lão tử, còn nhắm chuẩn như vậy. Cùng với tiếng mắng chửi, hắn cũng biến mất. Diệp Thần không tiếp tục nhìn nữa, tập trung nhìn về một phương. Trong mông lung, dường như hắn nhìn thấy một vài hình ảnh. Phá thành mảnh nhỏ, tự như nhìn thấy năm đó mình. Năm đó, hắn bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông. Năm đó, hắn chết thảm ở Quan Thiên Nhai. Năm đó, hắn thất thủ ngộ sát Sở Hàm. Những hình ảnh hắn đã trải qua, giống như ký ức hiện ra trước mắt. Không chỉ mình hắn nhìn thấy, quá nhiều người trong lúc lơ đãng cũng nhìn thấy. Như thần tướng, nhìn thấy đế tôn. Năm tháng chinh chiến thiên hạ. Như đế cơ, trông thấy nàng cùng Thanh Tĩnh lục đạo chuyện cũ trước đây. Như Diêm La, nhìn thấy từng giọt rơi trước minh giới. Sao? Sao lại như thế? Nơi quỷ dị này còn có thể thu lấy trí nhớ sao? Tuyết Nhi, mấy ngàn năm rồi. Tiếng nói lại nổi lên, khắp nơi đều có, hoặc nhiều hoặc ít, đều trông thấy năm đó của mình, phản phất cách một thế hệ nha. Đó là ký ức trân quý, dấu ấn bất diệt, hiện giờ lại xuất hiện, đạo không hết năm tháng. Sao lại như thế? Diệp Thần khẽ thì thào, cũng không nhận ra là ký ức đã bị thu nhiếp, hình thành hình ảnh để ngược lại cho bọn họ. Không biết từ cái đó thoáng cái, không có tiếng nghi hoặc, không có tiếng nghẹn ngào, cũng không còn tiếng mắng to, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn năm đó, tùy ý dòng lũ, cuốn bọn họ nhiều lần về khắp nơi. Trong đó cũng bao gồm cả Diệp Thần. Hơn 1000 năm, gặp lại năm đó, tâm thần không nhịn được hoảng hốt, chuyện cũ quá khổ cực. Chớ nhìn những hình ảnh kia. Tiếng gào thét đột nhiên vang lên, nghe âm sắc, chính là Long Gia, tiếng quát len keng. Nó hét lớn, đánh thức quá nhiều người. Thời không loạn lưu, đây là thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu. Chắc lực lượng của Thái Cổ Hồng Hoang thông qua pháp trận, ngược dòng truyền tống về cũng là ma quan trụ đen kịt. Long Gia hét lớn, thanh âm hùng hồn. Ma quan trụ chợ chính là lực lượng cấm kỵ, nghịch loạn thời gian, không gian, thời không, dẫn phát thời không loạn lưu. Chúng ta giờ phút này ở trong thời không loạn lưu. Hình ảnh kia cách mảnh vỡ, cũng không phải là ký ức thu lấy, là một góc thời không quá khứ. Chớ sa vào trong chuyện này, để tránh trí nhớ rối loạn. Thanh âm của Long Gia, chợt đông chợt tây, vang vọng vô hạn, hẳn là đã phá vỡ manh mối. Thời không loạn lưu, đây chính là thời không loạn lưu sao? Ta đã nói mà. Khó trách lại quỷ dị như vậy. Vô nghĩa, năm lần rồi. Làm sao để ra ngoài? Một phương, truyền đến lời nói của Viêm Hoàng. Ngộ ra thời không pháp tắc. Long Gia trả lời, lực lượng lần này hơi có vẻ không đủ, thời không loạn lưu này, hắn cũng là lần đầu đi vào, làm sao mới có thể đi ra ngoài, hắn cũng không biết, chỉ biết ngộ thời không có lẽ có khả năng, đã là thời không loạn lưu, cần thời không đến giải quyết, ở đây, tất cả tiên pháp đế đạo đều là hư ảo, cũng chỉ có một con đường này. Có thể thông qua. Lời của hắn, không ai phản đối, đạo lý thông tục dễ hiểu, muốn đi ra ngoài, liền ngộ thời không. Bên này, Diệp Thần khẽ nhíu mày. Thời không loạn lưu, hắn từng nghe qua, cực kỳ đáng sợ, vô ý ngã vào trong đó, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất phương hướng, chớ nói là bọn họ, để tiến vào cũng chưa chắc đi ra. Thu hồi lại suy nghĩ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Không còn cách nào khác, còn phải ngộ thời không pháp tắc, bây giờ ở trong thời không loạn lưu, rong chơi đều là lực lượng thời gian, không gian chi lực, bán thời không chi lực, có lẽ là địa phương ách nạn, nhưng tuyệt đối cũng là nơi tạo hóa, ở đây tìm hiểu, làm chơi ăn thật. Hắn biết, đám chuẩn đế đều biết, tĩnh tâm lĩnh hội, không chừng thật sự có cơ duyên nghịch thiên. Ngươi nói xem, Hồng Hoang tại sao không mắc câu? Tin tức bị lộ. Hừ, nhỏ giọng một chút, chớ để Hồng Hoang nghe thấy. Chư thiên tinh không, tùy ý có thể thấy được người tản bộ, một đường đi xe một đường, người nói chuyện phiếm rất nhiều, còn cố ý hạ giọng, đều là thần thần bí bí. Những tên kia, đều là dẫu cật. Thời kỳ phi thường ấy, là một thủ đoạn phi thường. Đỉnh phong chư thiên cửu thành trở lên đều hồ đồ mất rồi, không còn sức lực đối kháng với Hồng Hoang, phải dùng bản lĩnh lừa người, hù dọa Hồng Hoang đại tộc. May mắn thay, nhân tài chư thiên vẫn còn rất nhiều, mặc dù kỹ thuật diễn xuất không bằng Diệp Thần, nhưng mỗi kỹ năng đều tinh xảo. Theo lời bọn họ, Hồng Hoang vẫn nghe được, không tốt, trong bất cứ hạ cát bụi nào tung bay trong tinh không đều ẩn giấu tổ địa Hồng Hoang, đã là nghe được, ai dám ngoi đầu lên, rõ ràng muốn hố bọn họ. Sự thật chứng minh, chiến lược này cũng không tệ. Lừa dối một mặt, tích cực chuẩn bị chiến cũng là tất yếu, Hồng Hoang nếu như đầu óc co rút, không bảo đảm được khai chiến thật sự, quyền nghi chi kế cũng không thể lâu dài. Liên hệ đã đến. Không ai đáp lại. Tiếp tục kêu gọi. Bên trong Thiên Huyền Môn, Phục Nhai nắm tay, đi qua đi lại, như kiến bò trên chảo nóng, có phần nôn nóng. So với hắn, những tướng quân phàm nhân kia lại bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt nhìn Phục Nhai cũng khá quái dị, tiền nhân cao cao tại thượng, sao lại không giữ được bình tĩnh như vậy? Có lẽ tính nghiêm trọng của bọn họ là không biết thế cục. nếu thật sự đánh nhau, chư thiên tất bại, sẽ thi sơn huyết hải, nội tình của Hồng Hoang cũng không đơn giản như mặt ngoài. Thập vạn đại sơn dưới trăng vẫn bị vây quanh như trước. Bạch Hổn đã không biết đã ở đây bao nhiêu ngày, cả ngày đều đang nhìn trộm, vẫn đang tìm kiếm, dù có bốc hơi khỏi thế gian thì cũng nên lưu lại một chút dấu vết mới đúng. Các nàng Nam Minh Ngọc Súc cũng ở đây, đều xuất quan trước thời hạn, trong chuẩn đế cũng có người nhà bọn họ, một người là Diệp Thần, một người là Cơ Ngưng Sương. Ai? Minh Đế thở dài, ánh mắt của đế đạo đã không còn lực lượng nữa, cũng không thể tìm thấy thời không loạn lưu kia, nếu hắn ở trong nhân kiệt chư thiên, có lẽ có thể tìm được, nhưng đáng tiếc, tầm mắt của đế cách xa minh giới cũng đã giảm bớt đi nhiều. Ngay cả thông hiểu vượt qua thời không giết chết hắn cũng không thể tìm được, chớ nói chi là đạo tổ, bị cuốn vào thời không loạn lưu, bọn họ không giúp được gì, tất cả còn phải xem chính bọn họ có thể ra ngoài hay không, cũng phải xem tạo hóa. Cứ như vậy, nửa tháng lặng yên trôi qua. Nửa tháng đến, chư thiên bình tĩnh an lành, không có dấu hiệu đại chiến, Hồng Hoang tộc khá thành thật, cơ bản đều đang lừa các chủng tộc khác đi thử nước. Đáng tiếc, đều không phải kẻ ngu, một khi bại lộ, kết cục chính là diệt tộc, ai dám đánh cược. Chư thiên bình tĩnh, trong thời không loạn lưu náo nhiệt. Đại đa số chuẩn đế đều đang ngộ đạo thời không, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tĩnh tâm. Như cái thằng nhãi địa lão kia, mỗi lần bị đụng đều có hắn, nào có tâm tư ngộ thời không, chiếu cái tư thế này đi xuống, không đợi hắn ngộ ra thời không pháp tắc, liền bị đụng thành tro rồi. Phốc, phốc, phốc. Huyết quang lóe lên, huyết hoa nổ tung, tràn ngập không gian loạn lưu, năm đó Diệp Thần thử dùng thời gian và không gian để đan xen vào thời không và thảm hại như bị nổ. Nhìn Diệp Thần, dĩ nhiên hắn nhắm mắt lại, mặc cho loạn lưu cuốn hắn tới, chỉ yên tĩnh ngộ đạo, trên con đường thời không pháp tắc, có lẽ hắn là người đi xa nhất trong nhóm chuẩn đế. Ít nhất, hắn đã tìm ra thời không. Không thể không nói, thời không loạn lưu này, đích thật là thánh địa ngộ thời không, chu thân trong chơi, đều là lực lượng thời gian, không gian lực, bán thời không chi lực, điều kiện này, được trời ưu ái. Từng có giây lát như thế, hắn ngộ ra được gia long của mình. Nhưng mà, cũng chỉ là gia long, muốn rời khỏi nơi này thì gia long không đủ, phải tinh túy và chân lý. Chủ yếu nhất chính là, hắn có một loại chấp niệm đi ra ngoài cùng với chấp niệm thánh thể đại thành, đây chính là động lực và suối nguồn của hắn. Hạng người kinh diễm không chỉ có hắn ta mà còn có đế cơ, đế kiếp, kẻ nguy hiểm sống sót, thiên phú cũng đủ nghịch thiên, không lo lắng bị đụng, tĩnh tâm tìm hiểu. Trong thời không loạn lưu, không khái niệm thời gian. Không ai biết đã trôi qua bao lâu, khoảng 3 đến 5, năm 70 năm, có lẽ là mấy chục năm. Nơi này không có khái niệm thời gian, nhưng chư thiên thì lại có. Đối với tốc độ thời gian loạn lưu thời không, thiên minh lượng đế hơi biết một hai, tốc độ cùng ngoại giới là bất đồng, chư thiên một ngày, trong đó có lẽ chính là một năm. Chuyện này chỉ có thể ước lượng, có thể sẽ càng lâu hơn. Không biết bắt đầu từ đâu, Hồng Hoang trở nên vô cùng bất an, ở một góc nhỏ nào đó trong tinh không, có thể mơ hồ ngửi được khí Hồng Hoang. Hơn phân nửa là Hồng Hoang, lại phái thám tử đi ra, cố gắng cầu việc này, toàn bộ rõ ràng trắng không bạch. Đối với việc này, chư thiên rất tùy ý, trực tiếp không để ý, bọn họ càng không nhìn, Hồng Hoang càng ngờ vực, vô thức cho rằng, đây là muốn thả dây dài để câu cá lớn. Đây là một hồi ván cờ tâm chiến, chư thiên nhất định phải nhịn xuống, một khi không cẩn thận, liền cả ván đều thua, càng không có động tác lớn, Hồng Hoang tộc liền càng không dám đi ra. Chớp mắt, lại là nửa tháng. Bọn Diệp Thần đã đi được một tháng. Tính theo tốc độ thời gian thì trong thời không loạn lưu đã 30 năm. Tháng thứ hai, Diệp Thần Thánh khu nổ tung, điểm cân bằng chưa tìm được, bị lực lượng cuồng bạo phản phệ. Ngày hôm đó, khi hắn mở mắt thì hàng mày nhíu chặt, ánh mắt thâm thúy đầy khó hiểu. Ngươi, có thể hiểu rõ. Có lời truyền đến, chính là thằng nhãi nhân vương kia. So với Diệp Thần, hắn càng thê thảm hơn, toàn bộ thân thể nổ tung, nguyên thần hư ảo còn sót lại, ở trong dòng chảy loạn lưu thời không, nguyên thần thể cao su. Khi thì sẽ bị kéo dài vặn vẹo không chịu nổi, nói chuyện hữu khí vô lực. Diệp Thần không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Tìm thời không thì dễ, ngộ ra thời không pháp tắc khó. Dù sao thì hắn cũng không phải là không gì không làm được, dù sao hắn cũng chỉ là cấp chuẩn đế mà thôi. Ai? Đi kèm là một tiếng than thở của nhân vương, hai người lướt qua bên cạnh nhau. Sau đó, Diệp Thần lại gặp được rất nhiều người, không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hơn, thật sự ứng với câu nói cũ kia, muốn ngộ thời không liền chuẩn bị sẵn sàng bị nổ tung. Bây giờ, một màn bên trong thời không loạn lưu chính là ví dụ rất tốt, phàm là người Diệp Thần nhìn thấy, nhục thân cơ bản đều là huyết cốt đầm đìa, vả lại vết thương rất khó khép lại. Trong đó, cũng bao gồm Cơ Ngưng Sương, ngộ mộng đạo nàng làm, nhưng ngộ thời không, nàng liền đi ra ngoài. Nói đến mộng đạo, nàng từng thi mộng về thiên cổ không chỉ một lần, nhưng lại không thể trở về chư thiên, chỉ vì ở trong thời không loạn lưu, ngoại trừ thời không pháp tắc, bất luận bí thuật thần thông gì, bất luận pháp tắc càn khôn gì, đều là hư vọng. Lần thứ 9 rồi, con mẹ nó, ngươi đã nghiện rồi sao? Diệp Thần nhìn qua, mặt đất vèo một tiếng xẹt qua, dù chưa ngộ ra thời không, nhưng hắn cũng vô cùng thê thảm, từ khi đến thời không loạn lưu, từ trước đến sau, bị một người đụng phải 9 lần, hắn cũng không biết Hồng Hoang Kỳ Lân lại yêu hắn như vậy, 9 lần đều là hắn đụng. Chỉ vậy, còn muốn ngộ đạo? Ngộ cái gì mà đạo, không bị đâm chết liền thắp nhang. Trong thời không loạn lưu, cũng là chỗ xem nhân phẩm. Lời của Thiên Lão, lời nói thấm thía, cũng thật sự có tư cách nói câu này, hắn là người duy nhất trong nhiều chuẩn đế như vậy, chưa bị đụng qua, đến nay vui vẻ thoải mái, việc này hắn có thể thổi 800 năm. Diệp Thần không có tâm tình để ý tới hắn, tiếp tục ngộ đạo. Tháng thứ 3, lặng lẽ giáng lâm. Một tháng này, hồng hoang khí tràn ngập trong tinh không, càng ngày càng nhiều hồng hoang tộc, phái người đi ra tìm hiểu, đã xem những người đó như pháo hôi, phái ra trong một chớp mắt đó, chết sống bọn họ cũng không để ý, hồng hoang rất ngoan độc, không chỉ tàn nhẫn với chư thiên, đối với người trong nhà, cũng hung ác. Đối sách chư thiên, vẫn như cũ không để ý tới. Bất động như núi cao, khó biết âm dương của nó, động tĩnh càng lớn, càng dễ dàng lộ sơ hở. Hồng hoang tộc đã bắt đầu hoài nghi rồi. Nhìn màn nước hiện ra tinh không các phương, Phục Nhai hít sâu một hơi, những người phái ra, dù là thăm dò, hồng hoang thời khắc đều có thể khai chiến. Nhưng chiến lực đỉnh phong của chư thiên vẫn bạc vô âm tín. Trăng thứ 4, một luồng sáng 7 màu xuất hiện trong tinh không. Khoảnh khắc đó, đôi mắt của Thiên Minh Lưỡng Đế trở nên cực kỳ lạnh lão, thể nhân không thể nhìn thấy, nhưng người đế lại nhìn rất rõ ràng. Đó là Chu Tiên Kiếm, từ hố đen đi ra. Mỗi lần nó đi ra, tất có âm mưu, sau đó tất có tai ương. Đúng như đế sở liệu, Chu Tiên Kiếm đi tới Hồng Hoang tộc. Mục đích của nó cực kỳ rõ ràng, là muốn cho Hồng Hoang xuất binh, bởi vì cơ hội thực sự ngàn năm khó gặp. So với thám tử được phái đi, Hồng Hoang càng tin tưởng vào lời nói của nó hơn, bọn họ và Chu Tiên Kiếm có lẽ không phải là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải địch nhân, đều có cùng chung kẻ thù. Kể từ hôm đó trở đi, bầu không khí trong chư thiên trở nên đặc biệt áp lực tới mức khiến người ta phải u ám, kinh nghiệm cuộc sống ở nhân thế đã lâu, ngửi thấy mùi khói thuốc súng. Đại chiến sắp đến. Quả nhiên, không đợi mặt trời ngày thứ 2 mọc lên, liền nghe tinh không ầm vang, bốn phương tám hướng đều có. Giết, giết ta. Tiếng gầm thét của hồng hoang vang vọng khắp vòng trời, đây là sự thương lượng đã sẵn, không biết bao nhiêu hồng hoang tộc lao ra từ trong tổ địa, quét sạch sát khí ngập trời, bóng người tụ lại thành từng vùng biển lớn, một đường nuốt chửng bầu trời, từng khuôn mặt dữ tợn đầy đáng sợ, âm trầm đáng sợ, như là từng con ác quỷ đến từ địa ngục, muốn nuốt chửng sinh linh nhân gian. Chiến. Sớm biết sẽ có một màn như vậy, chư thiên cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, đại quân tập kết, nghênh chiến hồng hoang. Phốc. Phốc. Phốc. Cùng là hải dương biển người, va chạm trước mặt, hàng loạt người tán thân, bầu trời sao mênh mông, bị máu tươi nhuộm đỏ, hài cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, đâu phải ở nhân gian, rõ ràng đã thành địa ngục. Chư thiên rơi xuống hạ phong, không thể ngăn được đợt tấn công của hồng hoang. Một lần thất bại lại tiếp tục thất bại, mất đi từng mảnh tinh vực, mất một tấc đất, một ngày ngắn ngủi đã bị đánh hạ nửa giang sơn. Chu Tiên Kiếm nói dối, giết chết ta. Các vị hoàng tộc của hồng hoang cười to không kiêng nể gì cả, ai ai cũng giống như một người điên, đứng trên ngọc giác điên cuồng rít gào, 9 phần 10 sức chiến đấu đỉnh cao chư thiên cũng không bằng, bao gồm cả Diệp Thần, ai còn sợ gì chứ, không cần quá lâu, cho bọn hắn thời gian mấy ngày liền có thể sang bằng toàn bộ chư thiên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu Tiên Kiếm ong ong, đó là hưng phấn như muốn phát cuồng, đây là kiệt tác của nó, muôn dân trăm họ đẫm máu hình ảnh, quá thưởng tâm hảo mục. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, đại quân chư thiên lại một lần bại lui, lui vào đại sở, lui vào huyền hoang, cũng lui vào u minh, chỉ có thể trông đợi, kỳ vọng trước khi chư thiên bị hủy diệt, bọn Diệp Thần có thể trở về, bằng không, chư thiên chân liền xong rồi. Oanh. Ầm ầm. Chư thiên náo nhiệt, Thái Cổ Lộ Thượng cũng náo nhiệt. Cách mấy tháng, tổ ba người của chư thiên lại một lần nữa bị vây kín, trận dung so với lần trước càng khổng lồ hơn, Ách Ma Đại Đế, Thiên Ma Đại Đế, mạch thứ nhất đại thành thánh thể, số lượng khoảng hơn 60 vị. Vây, vây quanh ta. Đại quân Hồng Hoang tộc đã chia ba đường binh, một đường công hướng Huyền Hoang, một đường công kích về phía U Minh, một đường công hướng Đại Sở. Nhưng chưa kịp vây công thì đã thấy hư vô, Bệ Ngạn nổ ra một khe hở lớn vạn trượng. Oanh. Ầm. Oanh. Đi kèm năm tiếng vang, bên trong khe nứt liên tiếp có năm bóng người ngã ra, tất cả đều khoác áo giáp đen kịt, tay nắm chặt chiến mâu cổ xưa, đều có thần uy đế đạo, một mảnh tinh vực mênh mông, ầm ầm sụp đổ, có ma sát đen kịt mãnh liệt, mang theo sức mạnh của đế, lan tràn bát hoang. Thiên Ma Đế. Minh Đế và Đạo Tổ bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng đến cực điểm. Vậy đó là Thiên Ma Đế. Vô số cường giả Hồng Hoang ngước mắt lên, dùng hết sức để nhìn về phía xa, dường như có thể ngăn cách Thương Thương vô tận. Nhìn thấy năm bóng người kia, ánh sáng đế đạo đâm vào linh hồn người ta, lui, lùi mau. Hồng Hoang tộc gào rú, không dám vây công chư thiên nữa, từng tên quan mũ cởi giáp, chật vật chạy trốn. Đó là một hình ảnh rất chăm chọc. Nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa tự xưng là cao quý, tự xưng là cao cao tại thượng, đối với người của chư thiên rất là hống hách, nhưng khi nhìn thấy thiên ma, cả đám chạy nhanh hơn thỏ, biết đến từng con rùa đen rụt đầu. Đáng chết, ở đâu ra Thiên Ma Đế? Sắc mặt các tộc hoàng Hồng Hoang trắng bệch, chạy nhanh nhất, trong thời gian đó không chỉ quay đầu lại một lần, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, là Thiên Ma Đế, trọn vẹn năm Thiên Ma Đế. Nếu không có bọn họ hạ xuống, hôm nay Hồng Hoang liền có thể sang bằng chư thiên, đáng tiếc, kế hoạch không kịp biến hóa, năm Thiên Ma Đế giáng lâm, làm sao còn đánh cái cọng lông này? Oanh! Ầm ầm! Tinh không mênh mông, bởi vì Hồng Hoang tộc chạy trốn hỗn loạn không chịu nổi, giống như một mảnh hải dương lui triều, khí thế tương liên, nghiền tinh không lắc lư. Tinh vực tĩnh mịch, năm vị Thiên Ma Đế lão đảo một cái, đã ổn định thân hình, máu me đầm đìa, xem ra vừa trải qua một trận đại chiến có một không hai. Giờ phút này, ánh mắt của bọn họ, người nào người nấy đều kỳ quái, nhíu mày nhìn bốn phía. Đây là chư thiên. Đệ nhất Thiên Ma Đế nhướng mày. Đạp phá thiết huyết tìm không thấy. Ngày hôm sau Ma Đế nở nụ cười, ánh mắt nghi hoặc trong nháy mắt trở nên trêu chọc, liếm liếm cái lưỡi đỏ tươi, trong mắt hắn tràn đầy bạo ngược và khát máu. Khí huyết thật tinh thuần. Giúp ta chữa thương, không thể tốt hơn. Thiên Ma Đế thứ ba đã động, nhìn thấy Hồng Hoang tộc rút đi xa xa cách tinh vực phiếu miểu. Hắn một bước vượt qua càn khôn, nháy mắt giáng lâm, rơi xuống đất lại là một mảnh tinh vực sụp đổ, lấy hắn làm trung tâm, một đạo vòng xoáy đen kịt hiển hiện, cực tốc chuyển động, có thông thiên diệt địa chi uy, thân ở mảnh tinh vực Hồng Hoang người, thành phiến bị cuốn vào trong đó, lập tức thân hủy thần diệt, rèn ra tinh thuần bổn nguyên, luyện ra bản mạng tinh lực, đều dung nhập vào trong đế thể của hắn. A, Hồng Hoang thê thảm, tiếng kêu rên thảm thiết, trên đến chủng đế, dưới thánh nhân, không ai có thể kháng cự vòng xoáy đế đạo, đều chạy chậm, bị Thiên Ma Đế để mắt tới. Không sai, thật sự là không tệ. Đệ Tam Thiên Ma Đế mỉm cười, hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt thích ý, vẻ mặt hưởng thụ, nuốt vô số khe máu trên Hồng Hoang, trên thân thể đế, nhanh chóng khôi phục như cũ. Sâu kiến, run rẩy đi. Đệ Tứ Thiên Ma Đế cũng chuyển động, hạ xuống một tinh vực khác, cũng có người là Hồng Hoang, há to miệng, liền người mang nguyên thần đều bị tiêu diệt, có tinh nguyên bổ sung, khe máu trên thân thể đế đế của hắn cũng đang khép lại, máu đế chảy ra cũng chảy ngược vào cơ thể. Các ngươi, trốn được sao? Đệ Ngũ Thiên Ma Đế cười âm hiểm, theo dõi chính là truyền thừa nhất mạch đế đạo Hồng Hoang tộc, một bước rơi vào trong biển người, một cước, liền chấn diệt trăm vạn đại quân Hồng Hoang, lại là vòng xoáy đen nhánh, thôn diệt cực điểm. A, Hồng Hoang kêu la thảm thiết, càng ngày càng thê lương. Không phải tất cả chủng tộc đều kịp lui vào đất tổ, chỉ vì năm Thiên Ma Đế quá đột ngột, Hồng Hoang bất ngờ không kịp đề phòng, lưu lạc ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đế để mắt tới. Đó không phải là một vị đế, mà là năm vị đó. Trận chiến thảo phạt chư thiên này, bọn họ là người thắng, đồng dạng là người thua, nếu không có năm Thiên Ma Đế, bọn họ tất có thể sang bằng Hồng Hoang, nhưng có năm Thiên Ma Đế, bọn họ không thể tiêu diệt chư thiên, Thiên Ma Đế mặc kệ ngươi là nhà nào, chiếu vết không lầm. Lừa rồi, bọn họ bị lừa, không phải bị chư thiên lừa, mà là bị Tru Tiên kiếm lừa. Nếu không phải Tru Tiên kiếm, giờ phút này bọn hắn còn cất giấu nghiêm thực, Thiên Ma Đế cũng không dễ tìm được. Lần này thì hay rồi, nội tình của bọn họ đều xuất hiện, chư thiên chưa được thành công, lại đụng phải năm vị Thiên Ma Đế, cái hố này còn lớn hơn cái mà chư thiên đào được. Ông. Tru Tiên kiếm ông, vô cùng mừng rỡ. Trời đất chứng giám, nó cũng không muốn hố Hồng Hoang tộc, Ngũ Đế đột nhiên giáng lâm, nó cũng bất ngờ. Bất quá, nếu đã đến rồi, vậy liền không cần Hồng Hoang, sống chết của Hồng Hoang, nó hoàn toàn không để ý, tiếng kêu rên của Hồng Hoang, chư thiên cũng không hề thương hại. Nhiều lần thiên ma xâm lấn như vậy, đều là chư thiên tại chiến, Hồng Hoang ngươi cũng nên giao một chút lợi tức rồi. Sao lại như thế? Phục Nhai thân thể rung lên, thông qua màn nước có thể nhìn thấy rõ ràng, không thấy kình thiên ma trụ, không thấy đại quân thiên ma, lại thất tha thất thẻo có thêm năm Thiên Ma Đế, hà chỉ Hồng Hoang bất ngờ không kịp đề phòng, chư thiên cũng trở tay không kịp. Thật đúng là, sợ cái gì tới cái đó, thích hợp gặp chư thiên gầy yếu, có Hồng Hoang làm loạn ngược lại cũng thôi đi, lại còn có Thiên Ma Đế giáng lâm, vừa đến chính là năm vị. Bại rồi. Quá nhiều người chư thiên, trong lúc lơ đãng, hạ cánh tay xuống, không biết là nói với Thiên Ma Đế, hay là nói với Hồng Hoang, đối với ai nói, đều không quan trọng. Sức chiến đấu đỉnh phong của Chư Thiên Cửu Thành trở lên, không biết đã chạy đi đâu rồi, Chư Thiên ngay cả Hồng Hoang cũng đánh không lại, chớ nói chi là năm tôn Thiên Ma Đế, ai đi chiến, ai lại có năng lực đi chiến. Ngũ Đế hợp lực có thể quét ngang toàn Chư Thiên, vô luận bọn họ hay Hồng Hoang tộc đều khó thoát khỏi hạo kiếp. Ở đâu ra Thiên Ma Đế? Tư Đồ Nam nói là run rẩy. Hắn không biết, nhưng Thiên Minh Lưỡng Đế lại không được thanh. Chắc là trên Thái Cổ Lộ có cuộc đại chiến của đế đạo, vả lại động tĩnh khá lớn khiến càn khôn nghịch loạn, khiến cho Thái Cổ Lộ đổ nát, toát ra một vết nứt vạn trượng. Năm vị Thiên Ma Đế kia chính là ngã ra từ Thái Cổ Lộ, thật trùng hợp, ngã xuống Chư Thiên. Dù cho không có Kình Thiên Ma trụ, bọn họ vẫn là đế như cũ, vẫn là chí tôn, hơn nữa, còn không phải Thiên Ma Đế bình thường, có thể nuốt Hồng Hoang nhân bản nguyên cùng tinh lực, lại đều không bị phản phệ, cái này chính là chứng minh tốt nhất. Chủng tộc Thiên Ma cũng rất nhiều, luôn có mấy tên xuất chúng, như Thiên Ma của Hắc Liên nhất tộc, vô Kình Thiên Ma trụ chèo chống, cũng có thể sống sót ở Chư Thiên. Này, không phải mưu đồ xâm lấn, mà là trùng hợp, nhưng trùng hợp sẽ đẩy Chư Thiên tiến đến biên giới hủy diệt. Âm. Âm. Âm. Trong tinh không, âm âm vang vọng, chậm chạp mà có tiết tấu. Có thể nói là bước chân của đế, có lẽ là quá nặng nề, mỗi một bước hạ xuống, đều dẫm lên càn khôn chấn động, mỗi một lần nổ vang, trái tim của thế nhân liền theo đó nhảy lên một chút. Không thú vị. Khóe miệng của Thiên Ma thứ ba hơi nhếch lên, không biết có bao nhiêu người Hồng Hoang bị nó nuốt chửng, giờ khắc này tinh không đã khó thấy bóng dáng người Hồng Hoang, hơn phân nửa đã trốn đi, vả lại giấu cực kỳ bí ẩn. Về phần hắn, lười đi tìm, so với Hồng Hoang, có ba địa phương, là nơi tụ tập đông đúc, cũng bớt cho hắn chạy khắp nơi. Yếu, quá yếu. Ma nữ đứng ngày hôm sau đầy bể nghễ, liếc mắt nhìn sang, ngay cả một tên lọc vào pháp nhãn của hắn cũng không có, chỉ như con dung con kiến thế này, một chưởng liền có thể hủy diệt, quả thực ít lạc thú. Thánh thể đó. Tin tức ngươi, trở về đi. Hạo kiếp trước, thương sinh kêu gọi lại vang lên, nếu như chuẩn đế đỉnh phong biến mất mà không trở về, Chư Thiên tất sẽ bị chôn vùi, ai có thể chống đỡ được năm tôn Thiên Ma Đế. Oanh. Âm. Âm. Tinh không vang lên tiếng ầm ầm, bốn vị Thiên Ma Đế đã hạ xuống bên ngoài đại sở, về phần Thiên Ma Đế thứ năm thì đi đến đại lục Huyền Hoang khá gần. Thú vị thật. Ánh mắt bốn tôn Thiên Ma Đế thâm thúy, vốn là giận dữ, nhưng thấy đại sở, đều lộ ra dị quan. Chỉ vì bọn họ không nhìn thấu đại sở. Hoặc có thể nói, bên trong có tồn tại đế đạo, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ hứng thú. Cứ ngủ cho ngon, đợi khi nuốt bọn chúng, lại tìm ngươi thanh toán. Bốn tôn ma đế cười lạnh, từ Thiên Huyền Môn thu ánh mắt lại, nhìn phía Chư Thiên tu sĩ lui vào đại sở, từng khuôn mặt tuyệt vọng, vẫn rất là vui mừng. Chúng ta còn có hy vọng sao? Chư Thiên Nhân khẽ lẩm bẩm, tay cầm binh khí, đều run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, thân thể run rẩy, linh hồn cũng run rẩy. Oanh. Ầm ầm. Tinh không ầm ầm, đại sở cũng ầm ầm, sấm sét rền vang, mỗi một đạo lôi điện kia đều giống như ánh sáng tận thế, khiến hy vọng của chúng sinh lần lượt tiêu vong. Dưới bầu trời, đó là một đôi mắt tuyệt vọng. Dung dế. Thiên Ma Đế thứ ba cười gằn, sau đó đánh xuống một chưởng, vẫn chưa hạ xuống thì càn khôn đã sụp đổ, một chưởng thật sự là diệt thế, uy lực hủy thiên diệt địa. Oanh. Kết giới hộ thiên của đại sở rung mạnh, nhưng cũng không sụp đổ. Cố lên. Tiếng gào rú vang vọng hư thiên, âm vang hữu lực. Đó là hỗn độn đỉnh của Diệp Thần, treo lơ lửng giữa không trung cùng đông đảo đế binh cực đạo, liều mạng chống đỡ lấy kết giới đại sở. Dù thế nào đi nữa, dù sao cũng phải thử một lần, cho dù chỉ chống đỡ được vài hơi thở thì cũng có thể chống đỡ được tới lúc Diệp Thần và đám chuẩn đế trở về, trận đại chiến này không thể ngồi yên chờ chết được. Ông. Ông. Ông. Chúng đế khí ong ong, đế đạo thần mang đều tương liên, tự mình khôi phục đế đạo thần uy, kiên trì càng không đại sở, để là chí cao vô thượng, đế khí cũng tự có cao ngạo, không thể nhục đế uy danh. Cố lên. Đám chuẩn đế tiền bối rít gào, từng người phát điên, điên cuồng hiến tế căn nguyên, hết sức thôi động đế khí và hỗn độn đỉnh, đó sẽ là một lá chắn của chúng sinh. Thú vị thật. Thiên Ma Đế thứ ba mỉm cười, hơi lộ vẻ kinh ngạc, một chưởng của hắn đáng sợ đến cỡ nào chứ, vậy mà ngay cả một kết giới nho nhỏ cũng không thể đánh vỡ. Quả thực khiến người ta bất ngờ. Ta cũng muốn xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Thiên Ma Đế ngày đầu tiên hừ lạnh, một chưởng lăng thiên đè xuống. Ngày thứ hai Ma Đế ra tay, một quyền phá hủy dễ như trở bàn tay. Đệ tam Thiên Ma Đế huy động chiến mâu, đạp lăng thiên tới. Ngày thứ tư Ma Thi Đế đạo tiên pháp, cách trời đánh tới. Oanh. Ầm. Oanh. Tứ đế đều đã ra tay, đế đạo công phạt không ngừng, đánh bảo vệ kết giới, vang ầm ầm. Mỗi một lần oanh kích lại có vô số người phun máu. Mỗi lần oanh kích, núi cao của Đại Sở liên tiếp sụp đổ, núi sông tốt đẹp đã tan thành từng mảnh nhỏ. Có lẽ là không người nghĩ tới, Đại Sở hộ thiên kết giới lại kiên cố như vậy, dù là bốn vị thiên ma đế cũng không khỏi kinh dị, cái này cũng không khỏi quá có thể kháng. Ông. Hỗn độn đỉnh rung chuyển, cực đạo đế binh cũng chấn động theo, cùng với sự tấn công của đế, thần quan lần lượt ảm đạm, tất cả đều lung lay sắp đổ, đã khó có thể chống đỡ được khi kết giới hộ thiên. Ông. Đồng dạng ông động, còn có Lăng Tiêu Bảo Điện. Hoặc là nói, là các nàng như hy thân thể đang rung, có lẽ là bị đế đạo uy hiếp, trên người ba người cùng nhau nở rộ tiên quang, huyển hóa ra đế đạo dị tượng, mi tâm các nàng đều có một đạo tiên văn cổ xưa khắc họa. Tiếp theo, chính là hình ảnh quỷ dị, Sở Hào và Sở Linh vẫn đang ngủ say, tuần tự dung nhập vào trong cơ thể Nhược Hy, trong nháy mắt ba người hóa thành một người. Khoảnh khắc đó, Nhược Hy mở mắt. Con mắt của nàng trong suốt, không hề ô nhiễm, diễn biến hết đạo quẩn, toàn thân tiên hoa quanh quẩn, thần hạt quấy phá, sức mạnh đế đạo lan tràn vô hạn. Lăng Tiêu Bảo Điện kích động, ông tới mức run. Phục Nhai cũng kích động, tự như nhìn thấy được. Đáng tiếc, không như mong muốn. Nhược Hy vừa đi ra hai ba bước thì thân hình lão đảo, có lẽ vết thương cổ xưa chưa hồi phục lại như cũ, có lẽ là dung hợp xảy ra vấn đề, đang lung lay lắc lư, rồi lại co quắp ngã xuống, ba người lại chia lìa, trở thành cô gái nhỏ. Thấy được, tâm Phục Nhai lạnh thấu xương, vốn tưởng rằng Nhược Hy thức tỉnh, năng lực ngăn cơn sóng dữ, có thể bảo hộ thương sinh, bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Sâu kiến, bọn ngươi đều là sâu kiến. Nụ cười của Thiên Ma Đế không chút kiên kỵ. Đi kèm một chưởng của Thiên Ma thứ ba, kết giới vỡ tan, sức mạnh đế đạo trút xuống từ lỗ thủng, vô số người bị nghiền ép nổ tung, vô số ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Thứ hai, Thiên Ma Đế thứ tư là người đầu tiên bước vào, đế mâu đỏ tươi, bạo ngược âm trầm, đều liếm cái lưỡi đỏ tươi, máu tươi chúng sinh thật quá tuyệt vời. Nhưng chưa chờ giết chóc, đã thấy Thiên Huyền Môn có hai đạo nhân ảnh liên tiếp xông ra, giống như thần mang, giống như tiên quang, một trái một phải, cùng ra quyền chưởng, vừa giết vào hai đế, đều bị đánh lui. Hồng Trần, Lục Đạo. Không sai, là bọn hắn ngửi được thiên ma, mạnh mẽ phá tan phong ấn, tuy là đần độn, nhưng trong tiềm thức, lại mang theo một loại sứ mệnh cực kỳ cổ xưa, sứ mệnh đối kháng thiên ma, sứ mệnh kia, phản phất so với giết Nhược Hy hoặc bảo vệ Nhược Hy, còn càng mãnh liệt hơn. Có một loại thù hận không phân biệt thời không. Bên ngoài tinh không, vị trí thứ hai là Thiên Ma Đế thứ tư, tất cả đều dừng lại, đạp sụp một mảnh càn khôn. Thú vị, quả là thú vị. Hai đế cười thầm, ánh mắt rạng rỡ. Mặt khác lưỡng đế, thần sắc cũng cơ bản giống nhau, nhãn giới của đế rất cao, tự nhiên có thể nhìn ra hai người quỷ dị, cũng không thuộc cái thời không này, nên đến từ tương lai, đáng tiếc, kia bản có thần trí, đều bị thời không xóa diệt, bọn họ, như hai pho tượng. Hai chuẩn đế, lại đánh lui hai đế. Điều này càng khiến cho bốn vị đế vui vẻ, chỉ vì cuộc giết chóc này đã không còn nhàm chán như trong tưởng tượng, sự tồn tại của Hồng Trần và Lục Đạo khiến cho đám người đại đế niềm vui thú được tăng thêm rất nhiều. Oanh. Trong lúc nói chuyện, Hồng Trần và Lục Đạo đã giết tới, tuy không có thần trí nhưng lại biết công phạt. Không biết tự lượng sức mình. Bốn tôn đại đế cười lạnh, từ tứ phương vây giết, muốn bắt sống hai người, vừa liên quan đến thời không, liền bắt làm nghiên cứu, làm không tốt còn có tạo hóa. Oanh. Oanh. Đại chiến ngừng lại, tình không vô cùng hỗn loạn. Nơi đó, không phải chiến trường của đế đạo thì cũng có thể dư uy, nhưng lại là cấp đế đạo. Từng tầng từng lớp vầng sáng trải khắp tứ hải bát hoang, va chạm khiến cho Đại Sở âm âm. Có thể thấy được, Hồng Trần Lục Đạo rơi xuống hạ phong, trước sau bất quá 3 năm thuấn tức, liền đã là huyết cốt đầm đìa, đây vẫn là tứ đế lưu thủ tiền đề điều kiện. Không phải bọn họ không đủ mạnh, là đế Thái Cường, hai đấu 4 trận dung, mỗi một người đều là đơn đả hai đại đế, chuẩn đế chiến đấu như thế nào, dù sao, bọn họ không có thần trí, chiến lực giảm mạnh, huyết mạch thánh thể vốn nên có, cũng bị thời không xóa đi. Phốc. Phốc. Phốc. Một màn tinh không thảm thiết đến cực hạn, máu tươi bắn đầy càn khôn, nhuộm đỏ âm dương, đừng nói là chư thiên, ngay cả thiên minh lưỡng đế cũng không đành lòng nhìn thẳng. Hồng Trần. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết Khàn ngâm nga. Tiếng gọi nức nở, hai người cùng xông lên trời, trong mắt đều có nước mắt, không muốn nhìn thấy nhất chính là hình ảnh bực này, hắn sẽ chết trận A trở về. Có quá nhiều người ra tay, hợp lực ngăn hai người lại, đó không phải là thứ mà các nàng có thể tham dự. Chỉ là dư âm của đế đạo cũng chịu không nổi chứ đừng nói là cứu người. Thánh thể đó, mau trở về đi. Thời khắc nguy cấp, thế nhân lại đang hô hoáng, chính là phát ra từ linh hồn gào thét. Chư thiên hôm nay, ngay cả một vị trí cường đỉnh phong đều không có, chỉ dựa vào Hồng Trần Lục Đạo, làm sao ngăn được bốn tôn thiên ma đại đế. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, hồng trần lại đẫm máu, hiểm bị thiên ma đế thứ tư, một mâu đánh nổ, sáu đạo cũng không khá hơn bao nhiêu, trúng một chưởng của đế, đỡ một quyền của đế, thân thể thiếu chút nữa nổ tung. Hằng Nhạc Tông, Minh Tuyệt đã phong cấm Thanh Loan, đặt nó lên trên vân đoàn. Đôi mắt đẹp của Thanh Loan đã tràn đầy hơi nước, như biết trượng phu muốn làm gì, rất nhiều năm trước, dường như đã có giác ngộ nào đó. Nói cho chúng ta biết hài tử, phụ thân của nó là một đại anh hùng. Minh Tuyệt mỉm cười ôn nhu, cúi người cúi đầu, hôn lên Thanh Loan, trong mắt cũng rưng rưng. Dưới ánh mắt của thê tử, hắn xoay người lại, bước chân cứng cỏi, từng bước một đi xuống, trên người dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ, phủ lên một bộ áo giáp tử kim, áo choàng liệt liệt, khí thế của hắn, trong nháy mắt tăng lên, một đường vết thẳng đến đỉnh cao nhất, càng có tiên mang đế đạo nở rộ, có sức mạnh đế đạo mãnh liệt, như chí tôn chân chính, khí thế uy chấn cửu thiên thập địa. Đây chính là sứ mạng của hắn. Thật lâu trước kia, Minh Vương tinh bế quan trăm năm, dung hợp với lực lượng đế đạo, mà lực lượng kia chính là thứ Minh Đế lưu lại trước khi rời khỏi chư thiên, phong tồn vô tận năm tháng, nếu như hoàn toàn dung hợp, có thể tại trong thời gian đặc biệt, có thể sử dụng chiến lực ngang cấp với đế. Nhưng, sức mạnh cỡ đó, không phải tất cả mọi người đều có thể dung hợp, chỉ có cùng huyết mạch với Minh Đế mới được, mà Minh Tuyệt chính là loại huyết mạch đó, nhưng hao phí mấy trăm năm cũng chưa thể hoàn toàn dung hợp. Hiện giờ, nhân giới chư thiên đã không còn đường lui nữa, dù chưa dung hợp an toàn, nhưng dù không thể sử dụng sức chiến đấu đỉnh cao thì hắn cũng nhất định phải đi chiến, chung quy cũng phải có một người đi viết những câu chuyện mà hậu nhân truyền tụng. Sau lưng, mắt Thanh Loan đã bị lệ mông lung, bóng lưng trong mắt nàng cũng chậm rãi mơ hồ theo, đau đến mức khiến nàng tan nát cõi lòng. Nàng biết, lần này Minh Tuyệt tới, chính là quỷ môn quan, ly biệt này chính là vĩnh biệt. Thân thể Minh Đế run rẩy, im lặng đến đáng sợ. Vào ngày hắn tuyệt không thể làm đồ nhi, đã không phải ngẫu nhiên, nhất định hắn sẽ vì thương sinh mà chết, mà ngày hôm nay, cuối cùng vẫn tới. Minh Tuyệt bước ra khỏi đại sở. Đại đế. Thế nhân đều kinh dị, thần sắc bể nghễ, kinh ngạc nhìn Minh Tuyệt, bỗng lưng hắn cứng cỏi như vậy, như một tấm bia lập thế, trấn ở cuối năm tháng, để huy phổ chiếu thế gian. Hắn, lấy đâu ra sức mạnh này? Tạ Vân miệng khẽ nhếch, khiếp sợ không thôi. Oanh. Trong âm thanh kinh dị, lại là một tiếng ầm vang. Lại nhìn bên cạnh Minh Tuyệt, có thêm nhiều người khoác chiến y như một vị nữ đế, phong hoa tuyệt đại, trên người cũng có tiên mang đế đạo tỏa ra, cũng có thần uy của đế đạo lan tràn, thiên âm mờ ảo như tiên khúc khoáng thế, vang vọng khắp không trung. Nàng là Bạch Chỉ, đồ nhi của đế hoang. Nàng cũng có số mệnh cổ xưa và Minh Tuyệt, gánh vác sứ mệnh tương tự, cũng có lực lượng đế đạo, cũng chưa thể dung hợp hoàn toàn. Khác biệt chính là, lực lượng đế đạo mà nàng dung hợp, sở hữu Đông Hoa nữ đế, chỉ vì nàng, nàng cũng là Phượng Hoàng, cùng Đông Hoa nữ đế có huyết mạch ngang nhau. Chuyện này, thương sinh tự nhiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không biết chư thiên còn cất giấu hai tôn tàn nhẫn cái thế như vậy, buồn cười là bọn hắn đến nay mới biết. Một đường cẩn thận. Một đường cẩn thận. Hai người đều nghiêng đầu, trăm miệng một lời. Nhìn nhau nở nụ cười, bọn hắn riêng phần mình lên đường, chạy về phía hai phe, mà một đường này trân trọng, chính là vĩnh hằng lời nói đừng, từ bọn hắn tế ra để đạo lực lượng kia một cái chớp mắt, liền nhất định không trở về được. Chiến. Minh Tuyệt hét một tiếng chấn động cả bầu trời, một kiếm vô song, chém ngã thiên ma đế thứ ba, thân mang lực lượng của đế đạo, nếu thật sự dùng máu của đại đế để đánh cho bay ngang. Phốc. Cũng trong lúc đó, Bạch Miểu đánh ra một chưởng, bàn tay ngọc lấp lánh, khắc đầy pháp tắc đế đạo, uy lực bá tuyệt, đánh cho thiên ma đế thứ tư bay ngang vạn trượng. Thú vị, thật thú vị. Hai đế định thân, trong tiếng cười gằn càng có vẻ hưng phấn. Đơn đấu. Minh Tuyệt thản nhiên nói, ánh mắt của hắn rất là mông lung, rất có ý khiêu khích, kỳ thực là đang khích thiên ma đế, tất nhiên là muốn đánh, nhưng cũng không phải ở đây. Chạy đi đâu? Thiên ma đế thứ ba hừ lạnh, đuổi sát không tha. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh đã nghe được tiếng ầm ầm, hai người khai chiến. Một phương khác, Bạch Miểu và Thiên Ma Đế thứ tư cũng đã khai chiến. Hai Thiên Ma Đại Đế lần lượt bị dẫn đi, áp lực giữa Hồng Trần và Lục Đạo chợt giảm, Lục Đạo đối đầu với Ma Đế ngày thứ nhất, Hồng Trần đối đầu với Ma Đế ngày thứ hai, đội hình của hai đấu hai, bốn người càng đánh càng xa, đế đạo ầm ầm truyền về, đầy rẫy hủy diệt. Oanh. Ầm ầm. Bầu trời sao mênh mông, tiếng ầm ầm không dứt, truyền từ bốn phương tám hướng, đều có uy áp của đế đạo. Lúc trước, đội hình hai chọi hai. Hiện giờ, bốn đấu bốn, thật sự là công bằng. Quái thai gì thế? Vô luận một vị đế nào, đều nghiến răng nghiến lợi, mỗi một đối thủ, đều cường hãn hơn so với trong tưởng tượng của bọn hắn, mặc dù không phải đế, nhưng lại có thể cùng đại đế chiến. Hơn trăm hiệp trôi qua, chẳng những không thể hạ gục được bốn người kia mà ngược lại còn bị thương. Chiến. tiếng quát của Minh Tuyệt vang vọng, chiến ý ngập trời. Bạch Miểu cũng như vậy, có niềm tin bất diệt. Hai người đã giải trừ sức mạnh cấm chế của đế đạo, cũng đã hiến tế toàn bộ, trận chiến này, bất kể thắng hay bại đều phải hồn xuống cửu thiên. Hồng Trần Lục Đạo không nói lời nào, nhưng chiến lực của hắn không hề yếu hơn Minh Tuyệt và Bạch Hổn, đáng sợ chính là trong con ngươi của bọn hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện một tia thanh minh, mỗi khi có một cái chớp mắt như vậy, chiến lực của bọn hắn liền cường hãn khiến cho đế đô phải hoảng sợ. Oanh! Ầm ầm! Không chỉ tinh không ầm ầm, huyền hoang cũng có. Đệ ngũ thiên ma đế cũng đang chiến đấu. Nhìn về nơi xa, đó là bóng người đầy trời, đều là chuẩn đế già cả của chư thiên, đều là máu huyết tế bản nguyên, từng người kéo lấy thân thể già nua, tre già măng mọc, lớp sau tiến lên, mỗi một vị bị chôn vùi, tất có một vị bổ sung, mỗi một pho tượng máu chảy khắp trời cao, tất có một người phóng lên cao, đều đã khám phá ra sự sống và cái chết. Sâu kiến, đều là sâu kiến. Đệ ngũ thiên ma đế nhe răng cười, đế uy hủy thiên, như đập ruồi, mỗi một chưởng ra, tất có người chôn vùi, hoa máu đỏ tươi, tràn đầy hư không. Đây không phải đại chiến, là đơn phương đồ sát, không một ai là chí cường đỉnh phong, thì không ai có thể trực tiếp đối chiến chính diện với đế. Ngược lại, chuẩn đế đỉnh phong lại không ít, nhưng chiến lực lại có hạn, không ai có thể ngăn cản một chưởng của đế. Đại chiến cực kỳ thảm thiết, thi cốt thành núi, thánh địa của tu sĩ, thiên địa đã biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, từng ngọn núi liên tiếp sụp đổ, từng tòa cổ thành, từng tòa nổ hủy, từng sinh mệnh, một cái tiếp một cái tán thân, nghiễm nhiên đã biến thành địa ngục nhân gian. Thánh thể đó, mau trở về đi. Tiếng kêu của thương sinh tràn ngập bi thống. Lão thất, ngươi mẹ nó ở đâu? Tiểu viên hoàng mắng to, quỳ ngưu cũng đang mắng to, bọn họ cũng đang chiến đấu, đều mang theo đế khí, liều mạng công phạt, mấy lần suýt nữa bị đại đế đập chết. Như hắn, Đông Chu Võ Vương, Nhật Nguyệt Thần Tử, Thần Giật, Trung Hoàng, Tây Tôn cũng đang tắm máu hăng hái chiến đấu, một lần lại một lần đổ máu. Phụ hoàng, ban cho con lực lượng. Chư thiên vị đế tử, đều trở về tổ địa, đều cuộn mình ở dưới pho tượng của đế, đều phát ra tiếng gào thét từ linh hồn, kỳ vọng đế có thần trí, kỳ vọng thức tỉnh lực lượng cổ xưa, giúp bọn họ đi đồ diệt đại đế. Hả? Bên trong thời không loạn lưu, Diệp Thần mở to mắt, trong giây lát như nghe thấy tiếng kêu gọi của muôn dân trăm họ, trong lòng tràn ngập bi thương, khàn khàn khô khốc. Chư thiên hữu nan. Diệp Thần khẽ thì thào, ánh mắt lập tức nhíu chặt, dự cảm không hay dần dần xuất hiện, cảm giác này hệt như khi hắn xông vào hỗn độn chi hải năm xưa cực kỳ giống nhau, chắc chắn là chư thiên có hạo kiếp ngập trời. Có nghe thấy không? Tự nghe thấy, thường sinh đang kêu gọi. Đám chuẩn đế nhiều lời, cũng đã nghe được, cơ bản đều mở mắt, sắc mặt vốn đã không đẹp để thế nào, cùng lúc vô cùng trắng bệch. Cố lên! Diệp Thần nghiến răng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén suy nghĩ của bản thân, buộc bản thân có thể hiểu thời không, lo lắng vô ích, cần phải mau chóng ra ngoài. Cố lên! Chúng chuẩn đế cũng nhắm mắt, tiếp tục ngộ đạo thời không, kỳ vọng trong thời gian ngắn nhất, ngộ ra một chút thời không pháp tắc, mau chóng ra khỏi loạn lưu mới là vương đạo. Trăm năm rồi mà vẫn chưa ngộ ra. Minh đế lẩm bẩm, chao mày. Theo thời gian trôi nhanh, Diệp Thần và chuẩn đế đã ở trong thời không loạn lưu hơn trăm năm, không ai ngộ ra được thời không pháp tắc đó sao? Trên thực tế, là đế cao nhìn chuẩn đế. Thời không pháp tắc là cấm kỵ cỡ nào, há nói ngộ liền có thể ngộ ra, ngẫm lại hắn năm đó, hao phí bao nhiêu 100 năm cái nào? Diệp Thần nhắm mắt, không có ngoại vật. 100 năm này, tạo hóa vẫn là có, cơ duyên cũng là nghịch thiên. Đặc biệt là hắn, tìm hiểu càng sâu đối với thời không, cũng không phải chỉ tìm ra đơn giản như vậy, là thật bắt được thời không pháp tắc. Trong quan quái lục ly, có thể thấy được trên thánh khu của hắn, có từng sợi tiên quang ảo diệu cuốn quanh, như ẩn như hiện, thấy được sợ không được, là tồn tại chân thật. Đó chính là thời không pháp tắc, hắn đã sơ nhập con đường, cần càng nhiều thời gian tìm hiểu. Yêu nghiệt ngang nhau, còn có đế cơ cái thế, thần quang bắn ra bốn phía, nàng là người duy nhất thể hiện pháp tắc thời không trong rất nhiều chuẩn đế. Ngoài trừ Diệp Thần ra thì trăm năm cũng đã ngộ được một chút chân lý. Tình cảnh của hai người hơi giống nhau. Từng có trong nháy mắt như vậy, hai người bọn họ đều không bị thời không loạn lưu ảnh hưởng nữa, trong nháy mắt đều có thể chân chính đứng vững. Đáng tiếc, một cái chớp mắt kia cũng không thấy nhiều, là bọn hắn đối với thời không pháp tắc ngộ ra còn chưa đủ sâu. An tâm tham ngộ, coi trọng các ngươi. Nhân Vương lại vừa hiện ra, không nói lời nào, nhưng thần sắc trong mắt lại đại biểu cho câu nói này, đã gặp qua Diệp Thần, cũng đã gặp qua đế cơ, lấy nhãn giới của hắn tất nhiên có thể nhìn ra, hai người là có hy vọng nhất. Mấy ngày nữa ắt có tai nạn lớn. Tạo hóa thần vương cũng ở trong lần va chạm trước đó, cùng Nhân Vương từng người nắm lấy tay đối phương. Nhân Vương trầm mặt, vẻ mặt lại cực kỳ lạnh lão, 9/10 sức chiến đấu đỉnh phong trở lên đều nằm trong dòng chảy loạn của thời không chết tiệt này, chư thiên thì ngay cả một chí cường đỉnh phong cũng không có, bất kể hồng hoang làm loạn, hoặc là ngoại vực xâm lấn, chư thiên đều ngăn không được, ai có thể chống đỡ được mặt mũi chứ? Nếu như Hy thì lại có thể, nhưng nàng rất không ổn định, có thể tỉnh lại hay không vẫn còn là ẩn số. Phốc, phốc, phốc, không ngừng xuất hiện huyết quang, đám chuẩn đế, quá nhiều người nổ tung bên trong loạn lưu. Không phải tất cả mọi người đều như yêu nghiệt Diệp Thần và Đế Cơ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ngộ ra pháp tắc thời không đó. Trăm năm thời gian quá ngắn ngủi, bọn họ dù sao cũng không phải là đế, dù là chí tôn cũng chưa chắc có thể ngộ ra, từ nơi sâu xa đều có một hạn chế nào đó. Tâm không thể tỉnh. Đế Tuấn thở dài, không chỉ mở mắt mấy lần, bất đắc dĩ lắc đầu, có thể nghe được thương sinh kêu gọi, liền khó tĩnh tâm ngộ đạo, một lòng chỉ muốn xuất hiện loạn lưu, càng là như thế, liền càng loạn tâm. Chỉ cần hắn đi ra ngoài là được. Nguyệt Hoàng hít sâu một hơi, trong miệng hắn, tất nhiên là Diệp Thần, cái gì cũng không trọng yếu, trước tiên ổn định chư thiên rồi nói, về phần bọn họ, ở trong loạn lưu mấy trăm năm, cũng không trở ngại gì. Thời gian, không gian, thời không. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, một lần lại một lần. Tuyệt đối niết, hắn lại một lần nữa làm được, ngộ càng sâu, có thể nắm rõ ràng, thời gian cùng không gian điểm cân bằng, có thể lần lượt tìm được. Thời gian, không gian, thời không. Đế Cơ khẽ lẩm bẩm, cũng hiểu thêm một chút. Đạt tới đụng phải. Những lão giả đi ngang qua còn hô to gọi nhỏ. Tránh ra. Cũng gào thét như Sở Giang Vương bay tới. Không trách hắn được như thế, bởi vì Đế Cơ và Diệp Thần đang từ hai hướng khác nhau bay tới, nhìn về phương hướng kia, nếu không đụng vào thì trời cũng khó dung. Nếu người khác đụng vào, đều không có gì, nhưng hai người bọn họ lại là đặc thù, một người là hoang cổ thánh thể, một người là kẻ nguy hiểm sống sót dưới đế kiếp, nếu đụng phải, chắc chắn sẽ cắt đứt ngộ đạo, thân thể bị đụng hỏng không có chuyện gì, bị cắn trả vậy thì vô nghĩa. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần Thông đã mở mắt. Trong nháy mắt, Đế Cơ cũng mở mắt. Xong việc thì hai người bọn họ đụng nhau, một đông một tây, đụng cái bản hoàn chỉnh, thánh thể bá đạo, thân thể của Đế Cơ cũng cực mạnh, huyết quang hiện ra. Nhưng hai người cũng không bị cuốn đi. Trong cõi U Minh dường như có một lực lượng dẫn dắt Diệp Thần và Đế Cơ, đặt vòng tròn lên. Trong cõi U Minh dường như có một vòng xoáy vô hình, túm lấy hai người, ai cũng không bước ra được, Diệp Thần đứng không vững, mà Đế Cơ thì đứng cũng không vững. Sao lại như thế? Lão già đi ngang qua nhìn với vẻ mặt bối rối. Chuyện hai bên chạm vào nhau, hắn nhìn thấy quá nhiều, nhưng không giống Diệp Thần và Đế Cơ bực này, đụng vào nhau rồi lại không tách ra, cũng không bị cuốn đi, tự như đều ở trong một vòng xoáy, chuyển động cực nhanh. Không khéo có thể cọ ra tia lửa tình yêu. Đệ Lục Thần Tướng ho khan một tiếng. Là hai người đang thời không pháp tắc, va chạm vào nhau. Long gia ánh mắt thâm thúy, nhìn có chút rõ ràng, trước khoảnh khắc chạm nhau, Diệp Thần tại ngộ không trung, ngẫu nhiên có sở học. Đế Cơ cũng ở thời không, cũng là chân lý. Hai người bọn họ, quanh thân đều có thời không pháp tắc vần quanh, không thiên vị va chạm vào nhau, va chạm không chỉ là thân thể bọn họ, còn có hai loại thời không pháp tắc của bọn họ, hai loại thời không pháp tắc khác nhau, va chạm trực diện, mới có chuyện quỷ dị như vậy, về phần là phúc hay là họa, hắn cũng không biết, chỉ mong là phúc. Dừng lại cho ta. Diệp Thần cắn chặt răng, muốn đứng vững thân hình nhưng lại đứng không vững, chớp mắt đã đại thành chiến lực cũng không được, sức mạnh kia mạnh đến mức khiến hắn không cách nào kháng cự. Dừng lại cho ta. Đế Cơ cũng giống vậy, rất nhiều muốn đứng vững, lại như thế nào cũng không dừng lại được, đã không biết bị xoay bao nhiêu vòng, ánh mắt xoay chuyển đều mông lung rồi. Ở bên ngoài, bọn họ đều là cường giả cái thế, nhưng lúc này ai cũng gầy yếu không chịu nổi, bị sức mạnh trong cõi U Minh tùy ý đùa dẫn, không cách nào thoát thân. Rắc rắc. Giọng nói như vậy bỗng nhiên vang lên, truyền ra từ thân thể của Diệp Thần, cũng truyền đến thân thể của Đế Cơ. Thân thể của Diệp Thần Thánh đang nứt ra, xương cốt của Đế Cơ Tiên cũng đang nổ tung, ngắn ngủn không quá 3 đến 5 giây, hai người đã đầm đìa máu tươi, lúc nào cũng có thể nổ tung. Đáng chết. Phàm là các chuẩn đế đi ngang qua đều thầm mắng, thật không ngờ có hai người ngộ ra thời không pháp tắc, hết lần này tới lần khác đụng độ, đụng vào, còn gặp phải một tai ách, với tư thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị xé nát thành tro bụi, vậy hy vọng của bọn hắn sẽ trở thành tuyệt vọng. Đó là cái gì? Tạo Hóa Thần Vương kinh ngạc, ánh mắt thâm thúy. Nghe nói vậy, hai mắt chuẩn đế đều híp lại. Lọt vào tầm mắt hắn lập tức thấy ngay vị trí của Diệp Thần và Đế Cơ nứt ra một khe hở. Nhìn một chút, hai người liền biến mất. Phù phù. Phù phù. Tiếp theo chính là hai đạo âm thanh này, cẩn thận lắng nghe, là âm thanh rơi xuống nước, hơn nữa còn tạo ra sóng nước không nhỏ, phải tới một vạn trượng. Bọn họ chưa từng nghe lầm, đúng là tiếng rơi xuống nước, đó là Diệp Thần và Đế Cơ, một trước một sau bị khe nứt cuốn ra dòng nước xiết, một trước một sau ngã vào huyền hoang tinh hải, thật sự tạo ra một cơn sóng cao vạn trượng. Chỉ trong nháy mắt, hai người liền phi thân ra, đạp trên mặt nước, đều máu tươi đầm đìa, lắc lư một cái, một cái lảo đảo, đứng đều không vững, chỉ máu tươi phun ra như điên, cũng không biết là lúc trước bị trọng thương, hay là bị thời không pháp tắc đáng sợ cắn trả, không có thảm nhất, chỉ có thảm hại nhất. Đây là Huyền Hoang Tinh Hải. Đế Cơ đứng vững thân hình, nhìn xung quanh. Đã trở về. Diệp Thần khàn khàn nói, mệt mỏi cười một tiếng. Oanh. Ầm ầm. Dứt lời, liền nghe tiếng ầm ầm rung trời, có truyền từ tinh không, có truyền từ Huyền Hoang đại lục, hơn nữa, đều có thần uy của đế đạo. Hai người đều liếc mắt nhìn nhau. Thiên Ma Đế. Tiền bối, đi tinh không trợ chiến. Diệp Thần lưu lại một câu rồi một bước lên trời, mở ra cánh cửa đế đạo, chớp mắt bước vào trong, Huyền Hoang cũng Thiên Ma Đế, hắn sẽ tàn sát trong thời gian ngắn nhất. Ông. Đế Cơ cũng mở vực môn, chớp mắt biến mất. Đáng chết. Trong thông đạo vực môn, thần sắc Diệp Thần lạnh như băng, hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt này, đã xâm lấn ngoại vực, vả lại không chỉ có một tôn Thiên Ma Đế, chư thiên vô chí cường đỉnh phong tỏa trấn, cuộc chiến này thảm liệt đến cỡ nào. Nhưng khiến hắn ta kinh ngạc chính là, chỉ ngửi được khí tức của Thiên Ma Đế, vẫn chưa thấy đại quân Thiên Ma. Chẳng lẽ chỉ có đế tới đây? Đang nói, hắn lại phun máu. Ra ngoài rồi, nhưng cũng bị thương không nhẹ, nhìn dung nhan tuyệt thế của Đế Cơ Sinh, nhưng thân thể của đàn bà kia lại không phải mạnh mẽ bình thường, đụng đến thánh cốt của hắn đều nổ tung, điều này cũng không có gì, chủ yếu là thời không phản phệ, lực lượng vô hình kia cực kỳ bá đạo, giờ phút này, dù thánh cốt vẫn còn đang đứt gãy. Ngay cả hắn còn thảm như vậy, đừng nói là Đế Cơ còn thảm hơn cả Diệp Thần, luận về cường độ thân thể nàng kém xa thánh khu, mà phản phệ của thời không pháp tắc lại càng khiến người ta khó chịu. Xuất phát ra rồi, nhưng đều là trạng thái tàn huyết. Trấn áp cho ta. Diệp Thần cắn răng điều động bổn nguyên, mạnh mẽ xóa đi lực lượng phản phệ, cưỡng ép khép lại thánh khu, nối tiếp thánh cốt, đang dược chữa thương, liều mạng nhét vào trong miệng, tiếp theo sẽ có một trận ác chiến, đại đế sơ cấp còn đỡ, cho dù hắn không ở trạng thái đỉnh phong, cũng có thể giết chết hắn, nếu là đại đế trung cấp, vậy hắn phải liều mạng rồi. Chiến. Ở Huyền Hoang Trung Châu, tiếng gào thét chấn động trời đất, tu sĩ chư thiên vẫn như trước người sau tiến lên, các lão bối đều điên cuồng, biết rõ là chết, nhưng vẫn như thiêu thân, đánh về phía ngọn lửa hừng hực thiêu đốt kia. Dù sao cũng phải vì đám hậu bối, đánh ra một tia hy vọng, nhiều thủ vững 3 năm khoảnh khắc như vậy, đều có thể chống đỡ được viện quân chư thiên đến. Sâu kiến, bọn ngươi đều là sâu kiến. Đệ Ngũ Thiên Ma Đế cười không kiêng nể gì, vung mạnh bàn tay không kiêng nể gì cả, đánh đến long trời lở đất, cũng đánh huyết hoa đầy trời. Nhìn lên trời xanh, đã bị huyết mạc che lấp. Nhìn đại đế, thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi đã chảy dài thành sông, thánh địa của tu sĩ, đâu còn núi sông tốt đẹp, đã thành địa ngục vô gian. Cười, ta cho ngươi cười. Tiểu Viên Hoàng giết tới, thân vượng trong nháy mắt cất cao hơn 1000 trượng, tay cầm đế binh thiết côn, lăng thiên nện xuống, một cung bá thiên tuyệt địa, chính là một đòn mạnh mẽ nhất từ khi hắn tu đạo tới nay, có thể đập chết thập vạn giang sơn. Không biết tự lượng sức. Đệ Ngũ Thiên Ma Đế cười lạnh, tiện tay đánh một chưởng, tay không tiếc rẻ côn sắc. Sao? Tiếng kim loại va chạm nặng nề, Tiểu Viên Hoàng hộc máu ngã nhào, hai tay đều nổ tung, đế binh thiết côn trong tay cũng ong ong rung rẩy. Vốn nên là thần mang đế đạo chói mắt, trong nháy mắt đã ảm đạm đến cực hạn, thần trí của đế binh cũng suýt nữa bị một chưởng của đế hủy diệt. Côn này, không tệ. Đệ Ngũ Thiên Ma Đế cười âm hiểm, một tay thò về phía Tiểu Viên Hoàng, rất xem trọng đế binh thiết côn kia, là do thần thiết đúc thành, nếu như luyện hóa, nếu dung nhập vào trong đế khí bản mạng của hắn, nhất định có thể gia trì đế binh. Ăn một búa của lão ngưu ta. Quỳ ngưu giết tới, không biết thi triển loại bí pháp kia, thân thể trâu vàng trở nên vàng rực rỡ, mi tâm càng có thần văn khắc họa. Vung mạnh một búa, bổ ra càng khôn. Cút. Đệ Ngũ Thiên Ma Đế lạnh lùng quát, lật tay lại một chưởng. Sao? Phốc. Hai tiếng vang liên tiếp vang lên, Quỳ Ngưu cũng trở về vị trí cũ, đế khí bị đánh bay, hắn cũng bị đánh ngã, thân thể trâu nổ tung, huyết cốt bay tứ tung. Chiến. Đám chuẩn đế gào thét, tấn công liên miên. Đáng tiếc, dù cho có tới nhiều hơn nữa cũng không thể địch lại được Chí Tôn, bị một chưởng quét ngang, hơn 9 phần 10. Thân thể bị hủy diệt ngay tại chỗ, chỉ còn sót lại chưa tới 1/10, tất cả đều đang trong trạng thái nguyên thần, bị dư âm của đế đạo xóa sạch. Ngày thứ 5 Ma Đế không để ý tới, không thay đổi sơ tâm, mưu túc kình nhi muốn đế binh thiết côn của Tiểu Viên Hoàng. Rống. Nam Đế hóa thành bản thể, lao nhanh tới. Đế vẫn không đếm xỉa, một cước suýt dẫm Nam Đế thành tro bụi, quá nhiều đế tử tấn công tới, đều không ngăn được bước chân của đế, một người tiếp một người đẫm máu. Cô là côn sắc, là của bản đế. Đệ Ngũ Ma Đế cười âm hiểm, một chưởng đã bao trùm hư thiên. Phốc. Tiểu Viên Hoàng vừa mới định thân, thân thể bị ép tới nổ tung, chỉ cần một cái chớp mắt liền sẽ tan thành tro bụi. Cho rằng chư thiên ta không có người. Khoảnh khắc đó, một tiếng gào thét vang vọng khắp huyền hoang. Cùng một cái chớp mắt, một đạo kim sắc nắm đấm từ xa xôi chân trời đánh tới, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, sụp đổ âm dương, đánh xuyên càn khôn. Phốc. Một khắc trước, đệ ngũ thiên ma đế vẫn còn đang cười âm hiểm, một giây sau, thân thể đã bị một quyền này đánh cho nổ tung, để cốt nhuộm máu đế huyết, phủ đầy đất trời. Lão thất. Tiểu viên hoàng mỏi mệt cười một tiếng, nghe ra tiếng Diệp Thần, cũng nhận ra bát hoang quyền của Diệp Thần, trên thế gian này chỉ có hắn mới có thể đánh ra một quyền bá đạo như vậy. Đã trở về, thánh thể đã trở về. Chiến thần của chư thiên ta đã trở về rồi. Đám tu sĩ chư thiên lão đảo kích động tới mức lệ nóng tràn mi, bọn họ chịu đựng vì ngăn cản vị tôn đế này, không biết liều chết bao nhiêu người, cuối cùng chống đỡ đến khi viện quân của chư thiên xảy ra chuyện. Diệp Thần, chỉ nghe cái tên kia thôi, máu tươi đã như bốc cháy của ngọn lửa, hắn đang gánh lấy tín niệm của muôn dân trăm họ. Oanh. Phương xa, tên thiên ma đế thứ năm đứng yên, giẫm nát cả một ngọn núi cao, nhìn về phía đó với vẻ khó tin, ai cũng không ngờ rằng chư thiên vẫn còn có thánh thể có thể một quyền đánh nát hắn, tuyệt đối là đại thành thánh thể, điểm này vượt xa dự liệu của hắn. Âm. Diệp Thần đạp trời lao tới, đạp lên càn khôn rung động, toàn thân thần mang bắn ra bốn phía, thánh khu như được nung chảy từ vàng, tiên huy màu vàng chiếu khắp đại địa, con người của hắn là màu đỏ máu, hàng mang bắn ra bốn phía, giết gà ngập trời, trên đường thấy quá nhiều núi thay biển máu, tất cả đều là thiên ma đế giết chóc. Nửa bước đại thành. Chuyện này không có khả năng. Chân chính gặp được Diệp Thần, hai mắt của đệ ngũ thiên ma đế lồi ra, bị một thánh thể đại thành lật tung, cũng không mất mặt, nhưng đánh ngã hắn lại là một tên nửa bước đại thành, mặt mũi liền treo lơ lửng, thiếu nửa bước, chính là kém một ngày một đêm. Oanh. Diệp Thần đã khai công, một bước đạp nát Lăng Tiêu, trong tay không có vũ khí, chỉ có nắm chặt kim quyền. Nửa bước đại thành mà cũng dám công ta. Đệ ngũ thiên ma đế hừ lạnh, đánh ra một chưởng cách thiên, hòa tan thần lực đế đạo, khắc vào nguyên tắc thần lực đế đạo, chính là một chưởng của đỉnh phong. Bất luận thế nào, phải tìm một chút chỗ để trở về, cho dù như thế nào, cũng phải cuộc ngã thánh thể, bằng không, mặt mũi thật sự không thể treo lên được, hắn là một vị đế tốt. Oanh. Phốc. Rắc rắc. Âm. Bốn tiếng vang này liên tiếp xuất hiện, nắm đấm và chưởng thành chưởng, chưởng ấn của ma đế ngũ thiên ầm ầm nổ tung, tiếp đó là cánh tay, nửa thân thể đế cũng nổ tung thành tro bụi, tiếp đó là bay ngược ra sau, va thẳng vào một ngọn núi khác. Một đòn này đã khiến đại đế thất bại hoàn toàn. Chỉ vì trong khoảnh khắc đó, Diệp Thần thi triển chiến lực đại thành, nửa bước đại thành liền vượt qua cấp đế trung cấp, chớ nói chi là đại thành, không cho vị đế kia một quyền đánh bại cũng là rất nể mặt rồi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Đệ ngũ thiên ma đế tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, lúc trước bị đánh ngã là hắn không phòng bị, một chưởng đỉnh phong lần này càng bại thảm hại hơn, hắn là đế. Đối diện cái kia chỉ là nửa bước đại thành. Thua như vậy cũng quá dứt khoát. Không có gì là không thể. Diệp Thần lại đến, vẫn là bát hoang quyền như cũ, cương mãnh bá liệt, còn đang ở trạng thái mê mang của đệ ngũ thiên ma đế, lại đã bay lên trời, một đường hoành hành, mới vừa rồi ngừng lại thân hình, Diệp Thần liền như quỷ mị giết tới, không nói hai lời một câu, vung quyền liền đánh, suýt nữa đánh bại đế khung của hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó, liền phá lệ chăm chú nhìn. Một vị đế, từ khi bị lần đầu tiên đánh ngã, chưa hề đứng vững đã bị một quyền của thánh thể đánh bay, quyền sau càng bá đạo hơn quyền trước. Chỉ tồn cốt bị đánh văng ra sau, lần lượt tái tạo thân thể đế, lần lượt bị đánh tới nổ tung. À, thiên ma đế rít gào, nào còn có nửa điểm uy nghiêm lúc trước, một chiêu bị thua đã không thể vãn hồi, trên người phát ra rất nhiều tiên pháp đế đạo, đều đã trở thành vật trang trí, đối diện thánh thể kia, quá mạnh mẽ, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, càng sẽ không cho hắn cơ hội thi pháp. Vị đế này của hắn, nghiễm nhiên đã trở thành bia ngắm sống. Bị thánh thể tiếp cận, đây không phải là bia sống sao? Một khi đứng không vững, dù là đế cũng sẽ bị đánh thẳng vào quỷ môn quan, nắm đấm thánh thể không phải chuyện đùa, nắm đấm của Diệp Thần càng không phải chuyện đùa. Oanh. Âm. Oanh. Thương thiên rung động, tiếng nổ vang khắp bầu trời. Đệ ngũ thiên ma đế, bị Diệp Thần đánh bại rối tinh rối mù, một đường từ phương đông lên bầu trời thương tây, cái gì mà đế thể, cái gì mà pháp tắc đế đạo, cái gì mà tiên pháp đế đạo đều không có một đôi pháp bảo tốt, dưới sự thảo phạt của Diệp Thần, tất cả đều trở thành hư ảo buồn cười. Đó không phải là cuộc đại chiến của đế đạo, mà là vị đế kia bị thánh thể đánh nổ, đế chưa bao giờ hoài nghi cuộc đời này, giờ phút này thử một lần, cảm giác đó giống như ăn phải một quả cân, trong lòng rất hoảng sợ. Vẫn là thánh thể bá đạo, bệ ngạn mà người đời đều nhìn thấy. Lúc trước bị nhiều chuẩn đế vây công như vậy, đều không ngăn được sự thảo phạt của đế, bây giờ lại bị Diệp Thần một đường nện không ngóc đầu lên được, cùng là chuẩn đế, chênh lệch quá lớn. Nếu đến sớm, bọn ta không cần bị đánh thảm như vậy. Quỳ ngưu lung lay lắc lư, lão huyết phun từng ngụm từng ngụm. Luận cách cách, còn phải là lão thất nhà hắn. Luận chiến lực, còn phải là thập hoàng đại sở. Ta không tin. Trên bầu trời phương xa truyền đến tiếng gào thét của đế. Biết làm sao được, thua không thể dựa vào rống, gào cũng không có tác dụng gì, cầm không được nắm đấm thánh thể, đặc biệt là nắm đấm của Diệp thần, phải chuẩn bị tốt tinh thần hủy diệt, thật sự có thể đánh ngươi thành tro. Không tin, liền đánh tới ngươi tin. Diệp thần hét vang, chiến ý ngập trời, trạng thái tàn huyết lại mơ tới nghịch thiên, từng quyền thật sự đổ máu, tắm rửa đẫm máu, giết tới điên cuồng chẳng biết từ lúc nào, tiếng ầm ầm mới tắt lịm. Khi tu sĩ chư thiên đuổi tới thì thiên ma đế thứ năm đã không còn thân thể, chỉ còn sót lại một đạo nguyên thần hư ảo bị Diệp thần bóp cổ nhấc lên giữa không trung. Đó là một vị đế đó. Lúc này, con đường giống như một con cừu non, giống như là chết đuối, tay và chân trạng thái nguyên thần không ngừng nhảy nhót, có thể mặc cho nó vỗ cánh như thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi bàn tay Diệp thần. Không. Không có khả năng, chuyện này không thể nào. Mắt đại đế lộ vẻ không cam lòng, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi, các loại biểu hiện khác nhau, diễn dịch trong mắt, Diệp thần trong mắt hắn đã không còn là một chuẩn đế nữa mà đã trở thành một sát thần chuyên tàn sát đế. Trận chiến này, hắn thua đâu chỉ là dứt khoát, quả thực thảm liệt vô cùng. Tỉ mỉ đếm một chút, từ trước đến sau, hắn cũng cứng rắn chống đỡ một kích với Diệp thần, sau đó thì không tiếp tục nữa, là hắn một đường bị nổ chu y, bị búa đến hoài nghi nhân sinh, bị chu y đến chỉ còn một đạo nguyên thần. Cũng là thánh thể, là một kẻ hung ác khó dây dưa trên con đường thái cổ, mà kẻ trước mặt này có vẻ càng thêm yêu nghiệt. Nếu hắn ta thành công, dưới thiên đế, ai có thể ngăn cản? Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp thần thản nhiên nói, hắn đã thi triển luân hồi chi lực. Không. Không không. Hai mắt thiên ma đế lồi ra, còn người co rút, cho dù không cam lòng, dù có phẫn nộ đến mấy, nhưng lúc này cũng chỉ còn sót lại sợ hãi, đế cũng sợ chết, hơn nữa thực sự ngửi được tử vong, lực lượng luân hồi đáng sợ đang tiêu diệt nguyên thần của hắn, hắn đã nhìn thấy tử thần đang vẫy tay. Diệp thần không thương hại, cố gắng tru diệt. À, thiên ma đế kêu rên, có thêm một tiếng bi thương. Thời khắc sinh tử lưu lại, nó rất phiền muộn, ở trên thái cổ lộ đã lấp kín vô tận năm tháng, trước sau cùng hai con đại thành thánh thể chiến không dưới mấy chục trận đều bình yên vô sự, có thể từ khi rơi xuống rất nhiều vết nứt thế nhưng lại bị chôn vùi trong tay một nửa bước thành công. Cùng với tiếng gầm gừ, đế hồn phi phách tán. Đế, diệt. Tu sĩ chư thiên dìu dắt nhau, trong mắt rưng rưng, vì ngăn cản vị thiên ma đế này, huyền hoang đại lục chết trận bao nhiêu người, thì cốt thành núi, máu chảy thành sông. Hắn lại giết một tôn đế. Có quá nhiều người khẽ thì thầm, Diệp thần bước được nửa bước, thân ảnh của hắn so với mặt trời càng rực rỡ hơn, hào quang đã vượt qua đế đạo, có lẽ hắn không phải chúa cứu thế nhưng nếu có hắn ở đây thì chư thiên sẽ không có việc gì, thương sinh cũng sẽ bình an thôi. Phốc. Diệp thần phun ra máu tươi, thân hình lung lay lắc lư, suýt nữa đã ngã xuống hư thiên, thánh khu nứt ra, sắc mặt hắn trắng bệch, khí huyết hoàng kim mãnh liệt cũng uể oải không chịu nổi, trạng thái tàn huyết mạnh mẽ giết chết một vị đế, một đường mạnh mẽ công phạt, hắn đều đang mạnh mẽ điều động chiến lực, cưỡng ép chống đỡ một hơi, một giây cũng không dám ngừng lại. Một khi ngừng rồi, chắc chắn sẽ suy yếu, vốn có vết thương, vốn có thời không pháp tắc cắn trả, bây giờ lại thêm cắn trả, bị thương nặng hơn. Thánh thể. Các bậc lão bối lão đạo tiến lên, nhìn ra được, Diệp thần vì đồ tôn đế này, cũng đã trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng, đạo căn tổn hại, bổn nguyên bị thương, phản phệ trên nguyên thần là đáng sợ nhất, lại thêm một vết thương, đó là đạo thương do đạo thương, do thời không pháp tắc phản phệ tạo thành. Không sao. Diệp thần mỉm cười, liếc nhìn tu sĩ chư thiên liền mở ra vực đế đạo, bước vào một bước, tuy tôn đế này đã bị tiêu diệt, nhưng trong tinh không còn có đế, không biết cấp bậc của hắn ra sao, nhưng nhất định phải đi trợ chiến, tung lên trạng thái máu tàn, cũng có thể liều chết một tôn sơ giai đế đế. Mau mau mau. Huyền Hoang cũng chưa từng nhàn rỗi, chữa thương, bày trận, ai dám cam đoan tôn thiên ma đế thứ hai sẽ không giết tới, thánh thể cũng sẽ không rảnh để ý đến. Phốc. Trong thông đạo vực môn, Diệp thần lại phun máu một lần nữa, hắn biết vết thương của mình nặng bao nhiêu, thời không đạo thương lại lên, đạo căn tổn hại, căn nguyên bị thương, trong thời gian ngắn, những vết thương này không thể phục hồi như cũ. Oanh. Ầm ầm. Cách thông đạo, hắn mơ hồ có thể nghe nói ầm ầm, cũng là không biết là ai tại liều thiên ma đế, nếu như cũng như huyền hoang như vậy, cái kia nên chiến đến bao nhiêu thảm liệt. Oanh. Bầu trời phía đông lại có một ngôi sao nổ tung, dư âm đế đạo hóa thành vầng sáng lan tràn vô hạn, nơi nó đi qua thì không gian sụp đổ, rất nhiều ngôi sao bị đánh tan. Đại chiến giả chính là Minh Tuyệt cùng thiên ma đế thứ ba, đã chiến không biết bao nhiêu hiệp, chỉ biết đại chiến rất là khốc liệt, đã biến thành hai bóng người máu chảy đầm đìa. Chết, vì sao ngươi còn chưa chết? Thiên ma đế tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, để khu huyết cốt lộ ra, lạnh lạnh đáng sợ, nhìn thế nào cũng giống như một con ác quỷ, là ác quỷ bò ra từ địa ngục. Là hắn đã đánh giá thấp, đã đánh giá thấp con dung dế này. Lực lượng của đế đạo mang trên người thực sự có lực lượng hủy thiên diệt địa, chống đỡ cho chuẩn đế lần lượt trọng thương đại đế. Đối diện tinh không, Minh Tuyệt cũng không khá hơn chút nào, áo giáp tử kim tàn phá, áo choàng nhiễm máu, toàn thân đều là khe máu, mỗi một vết thương đều quanh quẩn trong ánh sáng u ám của đế đạo, lúc nào cũng hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương rất khó phục hồi như cũ, ngược lại còn đang khuếch trương ra phía ngoài. Tuy có sức mạnh đế đạo thế nhưng dù sao cũng không phải là đế, vả lại sức mạnh còn chưa dung hợp hoàn toàn, gặp phải chí tôn chân chính thì có thể chống đỡ tới giờ phút này đã là kỳ tích rồi. Minh Đế đang nhìn, như một pho tượng được khắc bằng đá, trầm mặc đến đáng sợ. Mỗi lần Minh Tuyệt bị thương nặng, tìm hắn lại đau một chút. Tuy là đồ nhi hắn lại càng giống trẻ con, đó là người hắn tự tay nuôi nấng trưởng thành. Hắn xem tình cảnh này, Minh Tuyệt lại một lần nữa đổ máu giữa bầu trời, trúng một chưởng của Thiên Ma Đế, hiểm bị bổ sống, gần cốt toan nghê lộ ra bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Chiến! Minh Tuyệt quát lớn, tay cầm cực đạo đế kiếm, tấn công tới cực điểm, chiến ý ngập trời, niềm tin bất diệt, trên dưới mỗi lỗ chân lông đều bốc cháy bản mệnh nguyên, phun ra nuốt vào lực lượng của đế đạo. Hắn tự như một vị chiến thần cái thế, khí thôn thiên vũ, uy chấn bát hoang, tắm rửa trong máu của đại đế, chiến tới điên cuồng, từ lúc bước vào tinh không, từ lúc khoác lên chiến giáp kia, hắn không có ý định sống sót trở về. Hắn muốn chiến, nhất định phải chiến, cũng nhất định phải thắng, bất kể là vợ con hay là thương sinh đều phải kéo vị thiên ma đại đế này cùng xuống quỷ môn quan. À, hắn điên cuồng, thiên ma đế thứ ba cũng phát điên, tiên pháp đế đạo liên tiếp xuất hiện, càng khôn đánh liên tiếp sụp đổ, hắn là chí tôn, sao có thể bại cho chuẩn đế? Oanh! Oanh! Đại chiến chấn động vô cùng, tinh không lại sụp đổ, quá nhiều dị tượng hủy diệt biến ảo thành, một chuẩn đế một đại đế, thật đến không chết không thôi mới coi như xong. Chết đi! Thiên ma đế gào thét, chiến mâu hủy thiên diệt địa. Phốc! Huyết quang lóe sáng, Minh Tuyệt bị một mâu xuyên thủng. Đã đến chư thiên, vậy thì đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Minh Tuyệt cắn chặt răng, cũng như một tên điên, tay trái nắm chặt chiến mâu của thiên ma đế, tay phải nắm lấy đế binh tiên kiếm, một kiếm đâm vào lồng ngực của đế. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. 3 giây, Minh Tuyệt không động, đế cũng không hề động, chí tôn tay cầm chiến mâu xuyên thủng Minh Tuyệt, Minh Tuyệt tay cầm đế kiếm đâm thủng chí tôn, tất cả đều duy trì động tác như vậy, hai người không hề nhúc nhích mà đều trở thành tượng. À, khoảnh khắc thứ tư, mới nghe đế gào thét, đế uy hiện ra. Phốc. Minh Tuyệt phun máu, một cánh tay nổ tung tại chỗ, văng ra ngoài, nửa thân thể đều tan vỡ. Đế kiếm nắm chặt trong tay cũng phát ra tiếng leng keng, sau đó rơi xuống tinh không. Ngươi, không diệt được ta. Thiên ma đế lại nhe răng cười, nụ cười dữ tợn đáng sợ, tay cầm thanh chiến mâu nhúng máu kia, từng bước một đi về phía Minh Tuyệt, bạo ngược khát máu, tàn sát sâu kiến. Nhưng mà, cứ đi tới đi lui, hắn lại bất chấp định thân, thần sắc đại biến, chỉ thấy bên trên đế cốt của hắn, chẳng biết lúc nào khắc đầy đế đạo thần văn, mỗi một đạo đều chứa lực lượng hủy diệt, đủ để hủy diệt đế. Cùng lên đường thôi, nhưng tốt. Minh Tuyệt lão đảo đứng dậy, lão đảo, đứng cũng không vững, nụ cười của hắn cũng mang theo vẻ dữ tợn, không phải đối với thương sinh mà là với thiên ma đế. Thần văn trong cơ thể đại đế chính là kiệt tác của hắn, là do hắn và đế kiếm hợp lực hoàn thành. Hắn hiến tế toàn bộ lực lượng đế đạo, tất cả đều hóa thành thần văn đế đạo đáng sợ. Tất cả đều khắc lên trên đế cốt của thiên ma đế, bao gồm nguyên thần đế. Chân thân đế chi, căn nguyên đế. Đạo căn đế, đều khắc đầy đường vân hủy diệt kia. Oanh! Cùng với một tiếng ầm vang, thiên ma đế nổ tung, trong nháy mắt thân thể của đế nổ tung, liên quan đến nguyên thần đế đạo, căn nguyên đế đạo, chân thân của đế đạo, đều sụp đổ. Không. Thiên ma đế kêu rên, nhưng không ngăn được sự hủy diệt đó, trong nháy mắt tan thành mây khói, có một vầng sáng đen đáng sợ hiện ra, lan tràn vô hạn về tứ hải bát hoang. Phốc. Minh Tuyệt lại phun máu, bị vầng sáng đánh bay, thân thể trong chớp mắt phá thành mảnh nhỏ, nguyên thần chi hỏa vốn yếu ớt cũng đang chập chờn tan biến. Sư tôn, đồ nhi không làm mất mặt cho ngài chứ? Trong lúc bay ngược ra, Minh Tuyệt nở nụ cười, có phần mệt mỏi, nhìn vào Thương Huyên giường như có thể đứng cách bình chướng kia, nhìn thấy giới Minh Sơn, nhìn thấy Minh Đế trên giới Minh Sơn. Từ đầu đến cuối, ngươi đều làm rất tốt. Minh Đế cười ôn hòa, nước mắt lưng tròng. Ai ngôn đế nói vô tình, bọn họ cũng có tình cảm cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ rơi lệ, cũng có ấy nấy, là hắn chọn Minh Tuyệt, cũng là hắn, tự tay đẩy đứa nhỏ kia lên hoàng tuyền lộ, đó là đồ nhi của Minh Đế hắn. Cũng là một vật hy sinh đáng thương. Đạo tổ nhìn mà mặt không chút thay đổi. So với Minh Đế, hắn tự như càng lãnh huyết hơn một chút, chỉ lặng lặng nhìn, trong con người không có ba động tình cảm, cũng không có chút bi thương nào, thảm trạng bực này thấy quá nhiều. Thương hải tan điền vô tận, vì thủ vùng tinh không kia, không biết đã chết bao nhiêu anh kiệt, chỉ vì tranh giành chút hy vọng kia, vì tia rạng đông kia, còn có thể có vô số người xung phong, sẽ có vô số người cam nguyện tan xương nát thịt. Trong đó cũng bao gồm hắn, bao gồm cả Minh Đế, bao gồm cả Như Hi, bọn họ, vào thời khắc nào cũng chuẩn bị ra chiến trường, thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như không hề chùn bước. Minh Tuyệt. Tiếng kêu cuồng loạn vang vọng khắp tinh không. Nàng, là Thanh Loan, một tay ôm bụng lớn, nghiêng ngả lão đảo mà đến, đã là hai mắt đẫm lệ, ở tinh không tàn tạ kia, tìm được trượng phu của nàng. Cùng tìm được còn có tu sĩ của chư thiên, khi nhìn thấy thân thể tàn phế của Minh Tuyệt, thân thể của tất cả mọi người đều không nhịn được mà run rẩy, hắn đã chiến tới mức nguyên thần tan vỡ. Đừng bỏ ta lại. Thanh Loan ôm lấy Minh Tuyệt, đã khóc thành nước mắt, đến nay, nàng vẫn không biết, vì sao Minh Tuyệt lại chọn nàng, nàng không phải yêu nghiệt nghịch thiên, dung nhan tuyệt thế, hết lần này tới lần khác lại kết thành một đôi thần tiên quyến lữ với đồ nhi của Chí Tôn. Ta. Con của ta. Minh Tuyệt giọng nói khàn khàn, một bàn tay còn sót lại run rẩy nâng lên, nhẹ nhàng đặt ở bụng dưới của Thanh Loan, có thể cảm nhận rõ ràng tim của tiểu sinh linh kia đập thật mạnh, đáng tiếc, hắn không thể chống đỡ được khi đứa nhỏ này sinh ra. Nếu có kiếp sau, ta sẽ cưới ngươi. Minh Tuyệt mỉm cười, nói xong câu cuối cùng của câu cuối cùng, trong mắt dập tắt tia sáng cuối cùng, hoàn toàn thân tử đạo tiêu, tay nhúm máu, cũng nhẹ nhàng trượt xuống, chí chết cũng hô lên tên Thanh Loan, đó là nữ tử hắn nhất kiến chung tình, từ năm đó liếc mắt một cái, đã duyên định cả đời. A, Thanh Loan tê ngâm, trong nháy mắt đau đến tê tâm liệt phế, mái tóc hóa thành những sợi tuyết trắng, khóe mắt chảy xuống, không còn là lệ mà là máu tươi. Cung tiễn thần tử. Địa phủ phán quan, trắng đen vô thường, Tần Mộng Giao, cửu đại minh tướng, quá nhiều tu sĩ, cùng nhau chắp tay cúi người, vì chiến thần minh giới hắn tiễn đưa, chính là hắn, liều chết một vị đại đế, bảo vệ thương sinh. Khoảnh khắc này, Minh Đế đã nhìn thấy hết con ngươi của đế đạo, nhìn khắp minh giới, kỳ vọng đồ nhi của hắn sẽ có tàn hồn rơi xuống địa phủ, như vậy có thể phục sinh. Tiếc nuối chính là, hắn vẫn chưa tìm được. Nhìn đạo tổ, cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Trong gió nhẹ, lưng Minh Đế hơi còng xuống, tóc của đế, lại thêm một sợi bạc, trong nháy mắt đã già đi không ít, đồ đệ của hắn ta hoàn toàn tan thành mây khói. Hết chương 2939. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.